Còn không có chờ đến hắn tái hành động thời điểm, cũng đã có một cái thánh thành vệ binh trực tiếp nhắc tới hắn tới, đem hải tử còn cho nhân ra. Cái kia hắc y liễu nhân bị bắt được, chỉ có thể đem hải tử trả lại cho Lý Tình. Sau đó cái kia hắc y liễu nhân liền như vậy bị để đi rồi. Lúc này, có người nhỏ giọng mà nói một câu, này đều lần thứ mấy. Đúng vậy, hắn cũng không biết ăn nhiều ít hải tử, cố tình thánh thành phòng đấu giá chính là hắn ô dù. Uy, các ngươi chạy nhanh mang hải tử đi thôi, bằng không thánh thành đấu giá hội người nên bức các ngươi giao ra hải tử. Đúng vậy, các ngươi chạy nhanh rời đi đi, thánh thành đấu giá hội người cũng không phải là cái gì dễ đối phó. Có người bắt đầu nhắc nhở Lý Tình bọn họ, hơn nữa nói cho bọn họ, cái kia hắc y liễu nhân chính là thánh thành đấu giá hội người, nếu bọn họ không đi, phỏng chừng thánh thành đấu giá hội người liền sẽ cưỡng bách bọn họ bán hải tử. Lý Tình vừa nghe, cả người đều không tốt lên, không nghĩ tới cái kia ăn người ra hỏa thế nhưng còn có như vậy khổng lồ ô dù. Bọn họ thật là thật quá đáng, như vậy không đem mạng người đương hồi sự nhi. Cái kia hắc y liễu nhân thực rõ ràng ăn qua không ít hài tử, nhưng là thánh thành đấu giá hội thế nhưng còn như vậy dung túng, mà cố tình thánh thành bán đấu giá sẽ là cùng thượng giới duy nhất liên hệ thông đạo, cho nên không có người dám trêu chọc bọn họ. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu gật đầu nói, chúng ta trở về đi. Thức mau, bọn họ hai người ôm hài tử, mang theo một đám thuộc hạ rời đi nơi này, bọn họ này một đường đi được thức mau, hơn nữa vòng vài cái phần cong, mới về tới trong nhà. Tiến ra môn. Lý Tình liền nhìn về phía Lâm Hữu, làm sao bây giờ? Ta cảm giác liền tính là bộ dáng này, đối phương cũng có thể tìm tới môn nhi tới. Đặc biệt là nhà bọn họ bây giờ còn có nhiều như vậy hải tử. Đi, chúng ta đem hải tử đưa về Nuốt Nguyệt Thiên đi thôi, làm cho bọn họ ở Nuốt Nguyệt Thiên chơi mấy ngày. Lâm Hữu không nghĩ mang theo bọn nhỏ mạo hiểm, bọn họ hiện tại là có thực lực, nhưng là cùng thượng giới vẫn là không có cách nào chống lại. Lâm Hữu cùng Lý Tình không nghĩ mạo hiểm. Phu thê hai người trực tiếp đem bọn nhỏ đưa về Nuốt Nguyệt Thiên, làm cho bọn họ ở Nuốt Nguyệt Thiên đi chơi. Đến nỗi bọn họ phu thê hai người lại về rồi, bất quá bọn họ trong viện, nhưng thật ra nhiều một đám tiểu con rối, mỗi ngày này đàn tiểu con rối nhóm đều sẽ ở trong sân chạy tới chạy lui chơi đùa. 512 chương 512 giết chóc thế giới 132. Chương 512 giết chóc thế giới 132. Kim Ngọc bọn họ cũng biết chuyện này, bất quá bởi vì hiện tại huyết sắc chi thành người đều ra tới. Bọn họ quyết định gần nhất một đoạn thời gian vẫn là đừng đi ra ngoài trêu chọc phiền toái. Mà lúc này, bên ngoài Bách Huệ quận chúa cùng Tần Đại Thiếu hai người trực tiếp đi Tần gia ở Thánh Thành cũng có đình viện, tuy rằng bọn họ bổn ra không ở nơi này, nhưng là ở tại Thánh Thành người lao ra hỏa nhưng thật ra thiệt tình không ít. Bách Huệ quận chúa bởi vì là bé gái mồ côi, cho nên ở những cái đó mấy lao ra hỏa trong mắt, cũng không thấy thế nào hảo nàng, đặc biệt là bọn họ đã ở Thánh Thành vài cái đại gia tộc, cho bọn hắn gia đại thiếu tuyển hảo thân cận đối tượng. Tần Đại Thiếu cũng không biết chuyện này, hắn thực thích Bách Huệ quận chúa, rốt cuộc Bách Huệ quận chúa đối hắn trợ giúp rất lớn, cho nên mặc kệ tới khi nào, hắn đều sẽ không vứt bỏ Bách Huệ quận chúa. Cho nên nghe tới những cái đó mấy lao ra hỏa muốn cho hắn thân cận thời điểm, hắn mãnh liệt cự tuyệt. Bất quá, Tần gia các trưởng lão trực tiếp đem Bách Huệ quận chúa cấp chế trụ, không thân cận có thể, nữ nhân này ngươi cũng đừng nghĩ thấy. Tần Đại Thiếu bị buộc rơi vào đường cùng, chỉ có thể đi thân cận. Chuyện này, Lý Tình bọn họ nguyên bản cũng không biết. Sau lại mấy cái binh lính đi ra ngoài tìm hiểu tin tức thời điểm, đem tin tức này tìm hiểu đã trở lại, chính là đem Lý Tình nhạc hỏng rồi. Không tội à, làm vị kia Tần Đại Thiếu làm chuyện xấu nhi, hiện tại chính hắn liền hắn ái người đều bảo hộ không được, hắn còn có thể làm cái gì? Mà lúc này, từ Thánh Thành đấu giá hội phát ra một đạo mật lệnh, này đạo mật lệnh là làm Thánh Thành đấu giá hội các cám vệ đi điều tra ba cái tiểu hài nhi rơi xuống. Chỉ tiếc, bọn họ cũng không biết bọn họ họa ra tới tiểu hài tử bộ dáng. Chẳng qua là ba cái tiểu gia hỏa dịch dung sau bộ dáng. Thánh Thành đấu giá hội, vài vị trưởng lao đang ở tận tình khuyên bảo cái kia hắc y hề nhân. Cái kia hắc y hề nhân hiện tại đã bóc chính mình mặt nạ bảo hộ, hắn tuổi thoạt nhìn, cũng bất quá là mười mấy tuổi bộ dáng. Phó thiếu, thỉnh ngươi hồi thượng giới được không? Không quay về, ta cảm thấy nơi này khá tốt, rất thích hợp ta. Chính là phó thiếu hiện tại đã khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng tới. Sự phẫn nộ của dân chúng đó là các ngươi chuyện này, cùng ta có quan hệ gì? Phó thiếu, ngươi nói đi, muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng hồi thượng giới? Tìm được kia ba cái tiểu hài nhi, chỉ cần ta đem bọn họ luyện chế thành đan dược, ta liền đi lên. Phó thiếu, đây chính là cuối cùng một lần. Không sai nhi, thật là cuối cùng một lần. Không có người biết, này Thánh Thành đấu giá hội dung túng vị này phó ăn ít nhiều ít hài tử, lần này bọn họ thế nhưng tính toán đem độc thủ rồi đến đường bao bọn họ trên người. Chỉ tiếc bọn họ chậm một bước, Lâm Hữu cùng Lý Tình đã đem hài tử tiễn đi. Hơn nữa bọn họ phái người hỏi thăm một phen, đã biết cái kia phó thiếu là đem hải tử luyện chế thành đan dược dùng về sau, phu thê hai người rất là phẫn nộ, vì thế bọn họ trải qua một phen nghiên cứu, đem ba cái tiểu con rối hoàn toàn biến thành ba cái tiểu gia hỏa hơi thở, sau đó còn ở bọn họ trong thân thể an trí bom, chỉ cần cực nóng đun nóng liền sẽ nổ mạnh bom. Quan trọng nhất chính là rất cường đại cái loại này bom, liền tính là tạc bất tử cái kia ăn người gia hỏa, cũng đến đem hắn tạc đến nửa tàn. Hai người làm loại này tay chân về sau, cũng không có chủ khuyên đi ra ngoài tìm phiền toái. Bất quá phái ra đi thủ hạ nhưng thật ra mang về tới một cái tin tức, đó chính là Thánh Thành phòng đấu giá tuyên bố một cái mật lệnh, cái này mật lệnh chính là tìm kiếm nhà bọn họ ba cái hài tử tin tức, hơn nữa tiền thưởng rất cao, chỉ cần có tin tức chính là 1000 cực phẩm linh thạch. Này đối với mọi người tới nói, dù hoặc lực chính là rất lớn, những cái đó đã từng theo chân bọn họ giao dịch quá người, hẳn là không sai biệt lắm đều cùng Thánh Thành đấu giá hội người giao dịch qua. Bọn họ hai người chủ yếu còn muốn nhìn một chút cách vách nữ nhân kia đáng tin cậy không đáng tin, rốt cuộc nhà bọn họ Đường Bao chính là rất muốn cùng nữ nhân kia giao hảo. Lao công, ngươi nói nữ nhân kia có thể hay không bán đứng bọn nhỏ. Những cái đó họa ra diện mạo, kia diện mạo cùng nhà chúng ta ba cái hài tử diện mạo bất đồng, nhưng là nếu nói là ba cái hài tử, ta tin tưởng, nàng khẳng định có thể biết được chính là nhà của chúng ta. Lâm Hữu Trường thở ra một hơi, bà bối, trước nhìn kỹ hăng nói đi. Ngươi không phải nói nữ nhân kia trên người có vấn đề sao? Nếu nàng vì giải quyết chính mình trên người vấn đề, nhưng thật ra thật sự có khả năng cùng Thánh Thành đấu giá hội người giao dịch. Đối Nga, trên người nàng vấn đề, nếu là thượng giới đan sư, nhưng thật ra thực dễ dàng giúp nàng giải quyết. Tuy rằng nàng cũng thực dễ dàng liền giúp nàng giải quyết, kia cũng đến nhìn xem nàng có đáng giá hay không. Bất quá, làm Lâm Hữu cùng Lý Tình không nghĩ tới tình huống là, nữ nhân kia thế nhưng tới cửa tới bái phỏng. Các ngươi hảo. Đây là ta lần đầu tiên tới cửa bái phỏng. Ta kêu Trình Phương. Trình Phương thái độ thực ôn hòa. Trình đạo hữu hảo, ta kêu Lý Tỉnh. Lý Tỉnh mỉm cười nói một câu. Lý đạo hữu hảo, ta hôm nay tìm tới môn nhi tới, kỳ thật là có một chuyện tưởng nói cho các ngươi. Trình Phương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Trình đạo hữu thỉnh giảng. Lý đạo hữu, ngươi gần nhất một đoạn thời gian, đừng mang bọn nhỏ đi ra ngoài, bên ngoài người đang ở điền cuồng tìm mấy cái hài tử. Cái kia Thánh Thành đấu giá hội không có gì thứ tốt, bọn họ bắt được hài tử nói, sẽ cầm đi luyện đan. Trình Phương nói đến cái này thời điểm, vành mắt đều đỏ. Trình đạo hữu, ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì, ta chính là nhớ tới ta cái kia đáng thương hài tử, ở phía trước năm thời gian bị bọn họ cầm đi luyện đan, tuy rằng bọn họ bồi thường ta cái này đình viện, nhưng là này như thế nào có thể đổi về ta hài tử. Trình Phương ngữ khí rất là kích động, ở tại cái kia đình viện, nàng thật là thời thời khắc khắc đều trong lòng đau. Lại còn có bởi vì đau lòng tẩu hỏa nhập ma, làm thành hiện tại cái dạng này. Trình đạo hưu nén bi thương. Không có việc gì, ta đã thói quen, nhưng là ta không nghĩ làm ta đau, lại rơi xuống các ngươi trên người, kia mấy cái hài tử thực đáng yêu, bọn họ không nên gặp loại này thống khổ, đem bọn họ tàng hảo, biết không? Trình Phương nói xong liền trực tiếp đi ra đình viện, nàng chỉ là tới báo cho bọn họ một tiếng, mặt khác nàng cái gì đều sẽ không làm. Lúc này, Lý Tình rất xa hô một câu. Trình đạo hưu trên người thường không dễ dàng hảo, bất quá ta nơi này có bình đan dược, trình đạo hưu thử xem đi. Câu này nói xong, Trình Phương trong lòng ngực liền nhiều một lọ đan dược. Trình Phương hướng về phía Lý Tình chắp tay cảm tạ một chút, liền trực tiếp rời đi. Trình Phương hồi nàng sân đi, trong khoảng thời gian này nàng không tính toán đi ra ngoài, nếu cách vách nữ nhân nói này đan dược đối nàng hữu dụng, như vậy nàng liền thử xem, kỳ thật từ hài tử đã không có về sau, nàng cả người liền cùng cái sắc không hồn giống nhau. Có lẽ có người ta nói tu sĩ hẳn là đoạn tình tuyệt ái, nhưng là cốt nhục thân tình sao có thể đoạn được. Trình Phương thở dài một hơi, nàng mở ra bình sứ, xông vào mũi hương khí, sợ tới mức nàng chạy nhanh đem bình sứ lại cái hảo. Nữ nhân kia cũng thật quá hào phóng, này đan dược như thế nào cảm giác có chút như là kiểu chuyển hồi dương đan. Có này đan dược, trên người cái gì thương không thể hảo. Trình Phương trong lòng có chút kích động, bất quá nàng cũng biết, đối phương cho chính mình đan dược. Hoàn toàn là xem ở chính mình đối kia mấy cái hải tử hiền lành nguyên nhân. Kỳ thật nàng làm sao không nghĩ chính mình có tu vi. Bởi vì chỉ có tu vi, nàng mới có cơ hội cấp hải tử báo thủ. Kỳ thật lại nói tiếp, Trình Phương cảm thấy chính mình biến thành phế vật, chính là bởi vì cư trú cái này đỉnh viện nguyên nhân, có lẽ những người đó sợ chính mình báo thủ, mới có thể phế đi chính mình tu vi đi. Nàng cần thiết đến khôi phục tu vi, bằng không như thế nào có thể báo thủ. 513 chương 513 giết chóc thế giới 133. Chương 513 giết chóc thế giới 133. Trình Phương suy nghĩ rất nhiều, kỳ thật ở nàng đáy lòng, tưởng nhiều nhất chính là không nghĩ cách vách trong viện mấy tiểu tử kia cùng nhà mình hài tử giống nhau tao ương, nàng tuy rằng không có năng lực bảo hộ bọn họ, nhưng là chờ tu vi khôi phục, chế tạo một ít nhiễu loạn vẫn là không có vấn đề. Kỳ thật nàng cũng biết chính mình loại này tâm tư kỳ thật chính là có qua có lại, đối phương cho chính mình vườn cảnh ô liu, kỳ thật chính là ở báo đáp chính mình báo tin tri ân, nhưng là chính mình gần là nói một câu nói, căn bản không đáng như vậy chân quý đang dược. Bọn họ càng nhiều hẳn là không nghĩ làm chính mình bán đứng những cái đó bọn nhỏ đi, kỳ thật chính mình sao có thể là cái loại này người. Bọn họ địch nhân là giống nhau, không phải sao. Trình Phương hiện tại báo thù trong lòng có chút vội vàng, bất quá ở ăn đan dược trước kia, nàng vẫn là đem toàn bộ trong nhà phòng ngự trận pháp đều mở ra, sau đó lại lần nữa thiết trí vài đạo, không bao giờ giống như trước như vậy qua loa cho xong nhi. Lý Tình chú ý tới Trình Phương thiết trí trận pháp hành động, nhưng thật ra đối nàng hành động tỏ vẻ tán thưởng, nữ nhân này hẳn là nghĩ thông suốt đi, đi qua lâu như vậy, thương tâm có ích lợi gì, quan trọng nhất chính là báo thù mới đúng. Lý Tình híp lại nổi lên đôi mắt, nói bọn họ nên như thế nào đem ba cái con rối hải tử đưa đến đối phương trong tay đâu. Lúc này, Lâm Hữu đã làm một sĩ binh lặng lẽ mua một cái tam tiến tiểu viện tử, hắn trực tiếp mang theo Lý Tình cùng ba cái con rối hải tử cư trú tới rồi cái kia tiểu viện tử, sân rất nhỏ, bất quá bọn họ 5 người, hơn nữa một ít binh lính vẫn là không có vấn đề. Bọn họ ở tại nơi này không bao lâu, liền có người tìm tới môn nhi tới. Mà tìm tới môn nhi tới những người đó, là ba cái giống lăng đầu thanh giống nhau nhân vật. Đem nhà các ngươi ba cái hải tử giao ra đây. Trong đó một người hướng về phía Lâm Hữu hô một câu. Các ngươi có bệnh sao? Lâm Hữu hung tợn mà trường hướng về phía này ba người. Này ba người thật là có bệnh, bọn họ tu vi không cao, cũng bất quá là hợp thể kỳ tu vi mà thôi. Cũng không biết là ai cấp bọn họ dũng khí, làm cho bọn họ xông vào bọn họ trong viện. Nói, hắn là chuyên môn không thiết trận pháp. Cút đi. Lý Tình lúc này từ trong phòng đi ra. Nàng chỉ vào trước mắt này ba người phẫn nộ mà giống lên một câu. Chúng ta chỉ cần ba cái hài tử, không nghĩ thương các ngươi. Ba người kia còn thực nghiêm túc mà hướng về phía Lâm Hữu cùng Lý Tình nói bố thí dường như lời nói. Có bệnh đến trị, không thể hiểu được sấm đến chúng ta ái tới muốn cái gì hài tử. Các ngươi chính mình hài tử trở về nhà các ngươi tìm đi. Các ngươi chẳng lẽ không biết các ngươi hiện tại đã thượng thánh thành đấu giá hội sổ đen sao? Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn đem hài tử giao ra đây. Các ngươi còn có khả năng thu được khen thưởng, nhưng là các ngươi nếu không chịu nói, như vậy đã chịu thương tổn chính là các ngươi. Chính là, các ngươi đem hải tử giao cho chúng ta huynh đệ nhưng thay ngươi nhóm chịu quá. Lan! Đừng lại làm ta nói lần thứ ba. Lâm Hữu bị này ba người cực phẩm đánh bại. Này ba người đến là cỡ nào thiểu năng trí tuệ người sẽ cho rằng bọn họ sẽ đem hải tử giao cho bọn họ đâu. Lúc này, ba người kia cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó hướng về phía bọn họ nói. Thánh thành đấu giá hội người cũng không phải là như vậy dễ đối phó, nếu các ngươi ngoan ngoãn đem hải tử giao ra đây, liền sẽ không đã chịu cái gì ra thịt chi khổ, nhưng là nếu các ngươi không ngoan nói, như vậy đến lúc đó thánh thành đấu giá hội người liền sẽ đem nhà các ngươi toàn bộ diệt, chúng ta thay ngươi nhóm chịu quá thật tốt, chờ đến càng nhiều người đã biết, nhà các ngươi cái này sân, đều không nhất định có thể giữ được. Các ngươi là chỗ nào tới cực phẩm, các ngươi cảm thấy chỉ bằng các ngươi miệng, nhà của chúng ta phải đem hải tử giao cho các ngươi. Các ngươi tính thứ gì? Lý Tình có chút hết trôi nói rồi, nàng hướng về phía nhà mình thuộc hạ nói, đem bọn họ ba cái quăng ra ngoài. Thức mau, mọi người liền đem này ba cái ra hỏa cấp ném đi ra ngoài, nhưng là bọn họ vẫn như cũ ở cửa không thuận theo không buông tha làm ầm ĩ. Không được, các ngươi đến nghe chúng ta, không nghe chúng ta liền sẽ có hại. Chúng ta huynh đệ có thể cho các ngươi tính giá tốt. Các ngươi buông ra chúng ta. Buông ra chúng ta là tới trả giá. Lý Tình cùng Lâm Hữu nhìn nhau liếc mắt một cái. Lão công, ngươi nói bọn họ có phải hay không thánh thành đấu giá hội phái tới? Không có khả năng đi. Thánh thành đấu giá hội sẽ phái ba cái thiểu năng trí tuệ lại đây. Lâm Hữu cảm thấy không có khả năng, này ba cái gia hỏa chính là tới chiếm tiện nghi. Bất quá bọn họ hiện tại chính là vì đưa hài tử tới, bọn người kia có thể đưa tới thánh thành đấu giá hội người cũng không tồi. Nếu không thêm nói trận pháp đi, đây là cá nhân đều có thể xuống tới, sẽ làm bọn họ khả nghi. Lý Tình nhịn không được nói một câu. Cũng đúng. Lâm Hữu tùy tay ném mấy cái trận pháp, bọn họ bên thai nháy mắt thanh tĩnh. Ngươi nói bọn họ ba cái là như thế nào tìm tới môn nhi tới? Chẳng lẽ bọn họ có thể ngửi được hài tử hơi thở không thành? Lý Tình đối với này ba người không thể hiểu được tới cửa nhi cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này liền không rõ ràng lắm, bọn họ ba cái tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ tìm tới môn nhi tới. Xem bọn họ bộ dáng, hẳn là bọn họ trong tay có cái gì bí thuật mới đúng, bằng không sẽ không như vậy không có sợ hãi. Lâm Hữu vốt chính mình cằm, hoa hoa giám thị bọn họ, xem bọn hắn muốn làm cái gì. Hoa hoa lên tiếng, hắn hiện tại đối với thánh thành bên này nhi sự tình cũng thực chú ý, rốt cuộc thánh thành đấu giá hội muốn tính kế hắn ba vị tiểu chủ nhân, phải biết rằng Hoa Hoa chính là thực cái ba cái tiểu gia hỏa, căn bản không muốn bọn họ đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Kêu ba cái gia hỏa ở nhà bọn họ cửa làm âm ý một trận nhi, sau đó ba người liền bay thẳng đến thánh thành đấu giá hội đi. Nếu lộng không đến hài tử, lãnh không đến giải thưởng lớn, như vậy bọn họ hiện tại chỉ có thể lãnh tiểu thưởng. Thật đáng buồn, kia người một nhà thế nhưng không phối hợp chúng ta, bọn họ chẳng lẽ không biết, thánh thành bán đấu giá sẽ từ trước đến nay thích đuổi tận giết tuyệt sao? Có lẽ bọn họ là thật sự không biết đi. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy bọn họ hẳn là không biết. Ai, chúng ta giải thưởng lớn A, nếu có thể đem hải tử đưa quá khứ lời nói, đó chính là 10 vạn cực phẩm linh thạch A. Đúng vậy, đưa bất quá đi có cụ thể vị trí nói, mới 1 vạn cực phẩm linh thạch, kém đến quá nhiều. Đại ca, ngươi nói chúng ta như thế nào báo cáo mới đối chúng ta có lợi. Lúc này, lão nhị đôi mắt đột nhiên sáng. Ta đi báo cáo liền nói ở phụ cận bên trái nhi nhìn đến quá bọn họ. Lão nhị liền nói bên phải biên nhi, đến nỗi lao tam ngươi nói, ngươi đợi chút trực tiếp báo thượng nhà bọn họ số nhà. Bộ dáng này nói, chúng ta tổng cộng có thể được đến 1.200.000 cực phẩm linh thạch, không chỉ có truyền tống phí vậy là đủ rồi, hơn nữa tới rồi thượng giới, chúng ta còn có một ít lợi nhuận. Bộ dáng này có thể được không? Ta có thể được không? Lao tam có chút chần chờ. Chúng ta mỗi người lãnh 1.000 cực phẩm linh thạch, dư lại ngươi liền lãnh một cái giải thưởng lớn, dù sao chúng ta huynh đệ là nhất thể. Mặc kệ ai lãnh, đều là đại gia hỏa. Đúng vậy, Lão Tam, trong lòng đừng có gánh nặng. Lão nhị vô vỗ Lão Tam bả vai, sau đó liền đi theo Lão đại đi thánh thành đấu giá hội, mau đến thánh thành đấu giá hội thời điểm, Lão nhị đi vào trước cử báo. Thánh thành đấu giá hội người tự nhiên không có khả năng dễ dàng tin một người, rốt cuộc đi, tới hôn cực phẩm linh thạch người quá nhiều quá nhiều. Bất quá, thức mau, kia Lão đại liền vào được, hắn nói địa phương cùng cái này Lão nhị nói gần. Như thế làm đấu giá hội người có chút tin, bất quá bọn họ còn phải chờ. 514 chương 514 giết chóc thế giới 134. Chương 514 giết chóc thế giới 134. Liên ở thánh thành đấu giá hội người nghiên cứu một canh giờ về sau, vị kia lão tam xuất hiện, hắn nói cho thánh thành đấu giá hội người, hắn đã biết những cái đó hải tử rơi xuống, nhưng là đến trước cho hắn cực phẩm linh thạch, hắn mới nói kia ra số nhà. Thánh thành đấu giá hội bên này nhi vừa nghe nói có số nhà, còn không có chờ những người khác nói cái gì, vị kia phó thiếu trực tiếp nhảy đi ra ngoài, hắn trực tiếp kéo lấy Lao Tam cổ áo tử, ở đâu? Ở đâu? Ta nói, cho ta cực phẩm linh thạch, ta liền sẽ nói. Lao Tam miệng vẫn là thực cứng. Về điểm này nhi linh thạch tính cái gì? Cho hắn. Phó thiếu trực tiếp mở miệng phân phó nói. Thực mau thánh thành đấu giá hội đem cực phẩm linh thạch giao cho Lão Tam trong tay, Lão Tam báo thượng số nhà, bất quá bởi vì không thể xác định rốt cuộc có phải hay không kia ra. Cho nên mặc kệ là Lao Tam cũng hảo, vẫn là vị kia Lao Đại Lao Nhị cũng hảo, bọn họ ba người toàn bộ bị mang theo hướng tới bên kia nhi đi. Thánh thành đấu giá hội người cảm thấy lần này là khẳng định tìm được rồi, chỉ hy vọng phó ít nói lời nói giữ lời, lần này thu phục lúc sau, liền thu tay lại, sau đó hồi thượng giới đi, bộ dáng này, bọn họ về sau liền không còn có cái này gánh nặng. Thánh thành đấu giá hội người vừa ra động, rất nhiều người đều đi theo ra tới, hơn nữa vây xem ăn dưa quần chúng cũng không ít. Bọn họ đây là tính toán làm cái gì? Không phải là kêu ba cái hải tử tìm được rồi đi. Thiên A, là nhà ai hải tử, lần này lại phải bị luyện đan đi. Này con dùng nói sao? Vị kia phó thiếu chỉ lấy hải tử luyện đan, ta số qua, theo ta biết đến, hắn phía trước phía sau đều thai họa 20 mấy người hải tử, hơn nữa này ba cái hải tử, chính là 30 tới cái hải tử. Thiên A, hắn cũng quá hung tàn, đúng rồi những cái đó bọn nhỏ cha mẹ cuối cùng đi đâu vậy? Hẳn là đã chết đi. Quá đáng thương. Đúng vậy, hai tử bị luyện đan, cha mẹ cũng đã chết. Ta tổng cảm giác, liền tính là thánh thành đấu giá hội là thượng giới người, nhưng là bọn họ tới chúng ta nơi này về sau, căn bản không có trải qua nhiều ít chuyện tốt nhi. Cũng không thể nói như vậy, ít nhất bọn họ kiến truyền tống trận, chúng ta có cực phẩm linh thạch là có thể rời đi nơi này. Bọn họ kiến truyền tống trận, chẳng qua là lộng một cái kiếm tiền công cụ mà thôi. Đúng vậy, nay truyền tống trận xây lên nhiều năm như vậy. Phía trước phía sau truyền tống đi rồi bao nhiêu người. Này giết chóc thế giới cực phẩm linh thạch đều bị bọn họ lộng đi rồi. Uy, các ngươi nhỏ giọng điểm nhi đi, tiểu tâm thánh thành đấu giá hội người đã chú ý thượng các ngươi. Sợ cái gì, dù sao ta lại không chuẩn bị đi thượng giới. Đúng vậy, sợ bọn họ làm cái gì, bọn họ nếu dám làm, sẽ không sợ bị người ta nói. Lúc này, thánh thành đấu giá hội người tới Lao Tam theo như lời môn phái hào nơi này, lập tức liền có người bắt đầu gõ cửa nhi. Thức mau. Có người đi ra, người nọ nhìn đến trước mắt người về sau, rất là cảnh giác hỏi, các ngươi là ai? Có chuyện gì nhi? Kêu nhà các ngươi chủ nhân ra tới. Thánh thành đấu giá hội người từ trước đến nay đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Hảo, các ngươi chờ. Trong cửa binh lính trực tiếp giữ cửa cấp đóng lại. Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh tự nhiên biết có người tới, bọn họ phu thê hai người chờ có người tới báo đâu. Lão đại, người tới. Hảo, chúng ta đi ra ngoài gặp bọn họ, ta đảo muốn nhìn một chút bọn họ có thể nói ra cái gì táng tận thiên lương nói tới. Lâm Hữu đối chuyện này chính là thật sự thực phẫn nộ. Phu thê hai người trực tiếp đi tới cổng lớn, binh lính đã mở ra môn nhi, khi bọn hắn hai người đứng ở cửa thời điểm, vị kia phó thiếu lập tức liền nhảy ra tới, là bọn họ, chính là bọn họ hai cái. Xem kia hành động, căn bản không giống lúc trước như vậy ổn trọng bộ dáng, tại đây đàn thánh thành đấu giá hội bảo hộ dưới, cái này phó thiếu càng giống một cái vô lương thiếu niên giống nhau. Lâm Hữu lạnh lùng mà nói, xin hỏi các ngươi có chuyện gì? Còn không có chờ đến những người khác nói chuyện, cái kia phó thiếu lại nhảy ra tới, đem nhà các ngươi ba cái hải tử giao ra đây. Nói chuyện thời điểm, hắn còn liếm một chút đầu lưỡi, xem như vậy, là e sợ cho người khác không biết hắn là muốn ăn kia ba cái hải tử. Dựa vào cái gì? Lý Tình lạnh lùng mà nói một câu. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng chúng ta nắm tay đại. Phó thiếu hừ lạnh một tiếng, ngoan ngoãn giao ra đây, khỏi bị ra thịt chi khổ, bằng không nói, các ngươi cả nhà đều xong đời. Thánh thành đấu giá hội người đã đối vị này phó ít có điểm nhi bất đắc dĩ, chúng ta có thể không đem sát cả nhà sự tình nói được như vậy minh bạch được không? Phải biết rằng bọn họ từ trước đến nay thích trước đoạt hài tử, sau đó lại lặng lẽ trở về giết người, hiện tại như vậy chính đại quang minh nói ra đi, kia còn không được an bài người lại phế đi này toàn ra người. Lan! Lâm Hữu lạnh lùng mà hướng về phía bọn họ nói một câu. Đúng vậy, các ngươi đều lăn. Các ngươi tính thứ gì, nói muốn chúng ta ra hài tử, phải muốn chúng ta ra hài tử. Liên tính là đã làm thủ đoạn, Lý Tình cũng làm theo hận nghiến răng nghiến lợi, nếu bọn họ không có này đó thủ đoạn đâu. Tựa như nhà bọn họ cách vách chính phương, chỉ có bất đắc dĩ tiếp thu chính mình ra hải tử bị người ta cấp luyện đan, bị người ta cấp ăn. Loại kết quả này, là một cái cha mẹ đều không thể chịu đựng, liền tính là lại không yêu thương hải tử, nhà mình hải tử bị người ăn, loại cảm giác này thật sự giống như là moi tim giống nhau đau. Thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thánh thành đấu giá hội một vị trưởng lão ra tới, vị này trưởng lão là đại thừa kỳ cao thủ, lần này tử, Lâm Hữu bọn họ tức khắc khẩn trương. Liền tính là nhà bọn họ binh lính nhiều, nhưng là nhiều nhất vẫn là độ kiếp kỳ. Lúc này, sở hữu binh lính toàn bộ đều vọt tới cửa, mọi người đều thành phòng ngự hình thức. Thánh thành đấu giá hội người thấy được trước mắt như vậy một đoàn độ kiếp kỳ cao thủ, một đám kỳ thật có chút nội tâm hỏng mất, bọn họ cũng chỉ có một vị đại thừa kỳ cao thủ a. Nghĩ cách, liền tính là liều mạng, chúng ta cũng muốn bị thương cái này đại thừa kỳ người. Lâm Hữu lập tức cho chính mình thủ hạ truyền âm. Lúc này, vị kia đại thừa kỳ cao thủ đã phất tay hướng về Lâm Hữu chụp lại đây, Lâm Hữu động tác vẫn là thực mau, hắn hiện lên này một kích, bất quá người chung quanh cũng có thể nhìn ra tới, nếu Lâm Hữu bị đánh trúng nói, cũng chỉ có tử lộ một cái, đại thừa kỳ cao thủ một trưởng thật là người nào đều có thể thừa nhận sao. Nhìn đến Lâm Hữu hiện lên một kích, Lý Tình hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng lặng lẽ đem Tiểu Thanh phóng ra, Tiểu Thanh cũng đã dịch dùng, nàng từ bên trong cánh cửa đi ra, trực tiếp đứng ở Lý Tình bên người nhi, phu nhân. Trong chốc lát chụp chết hắn, Lý Tình truyền âm chỉ hướng về phía cái kia đại thừa kỳ cao thủ. Nàng có chút không nghĩ thiện hiểu rõ. Lâm Hữu tắc truyền âm nói, đừng giết hắn, Tiểu Thanh nghĩ cách đem hắn dẫn đi. Đại thừa kỳ cao thủ nhìn đến từ bên trong ra tới một tiểu nha đầu, tuy rằng không có nhìn ra cái này tiểu nha đầu có cái gì tu vi tới, nhưng là hắn một chút đều không có để ở trong lòng. Nhưng là đột nhiên, cái kia tiểu nha đầu chiều hắn chém ra một trường, hắn vội vàng tránh thoát một trường. Nhưng là Tiểu Thanh đối hắn lại chém ra một trường, người này cảm giác hắn đánh không lại cái này tiểu nha đầu, cất bước liền chạy, Tiểu Thanh ở phía sau theo đuổi không bỏ, thực mau, bọn họ liền chạy trốn không ảnh nhi. Bất quá, Thanh Thành dư lại lực lượng cũng không yếu, Lâm Hữu thực mau liền dẫn người theo chân bọn họ chiến đấu tới rồi một dương, Lý Tình cũng cùng Thanh Thành một người chiến đấu lên. 515 chương 515 giết chóc thế giới 135 chương 515 giết chóc thế giới 135. Hiện tại đúng là phong phú kinh nghiệm thời điểm, hơn nữa trước mắt chính là địch nhân, cho nên không cần lưu thủ, Lý Tình thật là các loại thủ đoạn ra hết. Nhưng là đúng lúc này, vị kia phó thiếu lại trộm lưu vào trong viện, sau đó kia ba cái đã từng tìm tới môn nhi cực phẩm, thế nhưng giúp đỡ vị kia phó thiếu, sở nhà bọn họ ba cái con rối cấp mang đi. Lý Tình quyết định, ba người kia là nàng tất trừ đối tượng, đến nỗi vị kia phó thiếu nói, lò luyện đan bữa tiệc lớn còn chờ hắn đâu. Phó thiếu mang lên hải tử đi rồi. Mặt khác thánh thành người nhìn cũng không dám ham chiến, lập tức liền rút lui, nhưng là Lý Tình bọn họ không tính A, bọn họ vẫn luôn đuổi theo đánh, vẫn luôn đánh tới Thánh Thành đấu giá hội, mãi cho đến Thánh Thành đấu giá hội đại trận kết lên. Lúc này Thánh Thành đấu giá hội lâu đều bị đánh sụt một cái rất nhi. Lao công, hiện tại làm sao bây giờ? Lý Tình kỹ thuật diễn vẫn là tại tuyến đâu, nước mắt đều tiêu ra tới. Lâm Hữu đau lòng ôm nàng, tiếp tục công kích, chúng ta cần thiết đem bọn nhỏ cứu ra. Chỉ có bọn họ nơi này bức cho cấp, vị kia mới có thể bắt đầu ra tăng luyện đan đâu. Cứ như vậy tử, bọn họ ở chỗ này công kích, phó thiếu chỗ đó nóng nảy, lập tức liền bắt đầu luyện đan. Mà lúc này, bởi vì Thánh Thành đấu giá hội bị Lý Tình bọn họ công kích, cho nên không ít người nhân cơ hội ở không người trông coi truyền tống trận thượng an thượng 6 viên cực phẩm linh thạch, sau đó truyền tống đi rồi. Thật nhiều người có hình dáng học hình dáng, đều lặng lẽ truyền tống đi rồi. Lý Tình bọn họ căn bản không có khả năng đi ngăn trở, rốt cuộc ngăn trở xuống dưới, song sau chính là cấp Thánh Thành đấu giá hội kiếm tiền. Lúc này, Hoa Hoa đưa ra tới một cái tin tức, bắt đầu luyện đan. Chết! Lâm Hữu chính là quá sợ kia đồ vật nổ mạnh. Kia nổ mạnh lực phỏng trừng toàn bộ đấu giá hội đều này sẽ bị ném đi đi. Bọn họ bên này Nhi đi trở về, bên kia Nhi Tiểu Thanh thu được tin tức, cũng không đuổi theo trực tiếp đã trở lại. Vị kia đại thừa kỳ cao thủ vừa đến đấu giá hội bên trong liền cảm giác được có cổ không thích hợp Nhi hơi thở. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào có xem thô bạo hơi thở? Đại trưởng lão, chỗ nào tới thô bạo hơi thở? Những người khác có chút không rõ nguyên do. Đại trưởng lão tức giận đến chỉ phất tay háo tử, phó thiếu đâu? Phó thiếu ở đâu? Phó thiếu luyện đan đi. Mau, mau ngăn cản hắn. Đại trưởng lão nhằm phía phòng luyện đan. Không ở hắn mau vọt tới phòng luyện đan thời điểm, đột nhiên oanh mà một tiếng vang lớn, phòng luyện đan nổ mạnh, thậm chí đại trưởng lão đều không kịp làm cái gì phòng hộ liền trực tiếp bị nổ bay. Hơn nữa không chỉ có như thế, liên tiếp vài tiếng nổ mạnh, đem toàn bộ thánh thành người đều tạc đến tim đập mau đình chỉ. Đây là đã xảy ra cái gì? Là địa chấn sao? Hình như là thánh thành đấu giá hội nơi đó. Nổ mạnh, hình như là thứ gì nổ mạnh, này tiếng nổ mạnh quá lợi hại, không giống như là luyện đan tạc lò, đảo như là cái loại này rất lợi hại bạo liệt đan. Lúc này, bên ngoài có người hô to lên, mau xem a, mau xem a. Toàn bộ thánh thành đấu giá hội bị tạc bay lên thiên. Thánh thành đấu giá hội bay lên thiên. Ha ha, thánh thành đấu giá hội vỡ thành cha nhi. Mọi người sôi nổi ra tới xem náo nhiệt, nhưng là lại không có người dám tới gần thánh thành đấu giá hội bên kia nhi. Thánh thành đấu giá hội có thể nói là tổn thất thảm trọng, có thể bình thường đứng lên người có thể nói là không có, đặc biệt là vị kia phó thiếu bị nổ bay, liền cái quần áo rác đều tìm không thấy. Mà lâm thời bị phó thiếu kéo vào luyện đan sư kia ba cái huynh đệ cũng đồng dạng bị nổ bay. Còn có khoảng cách gần nhất đại trưởng lão cùng đi theo đại trưởng lão phía sau một chúng trưởng lão, toàn bộ bay lên thiên. Đại trưởng lão chặt đứt hai cái đùi, hiện tại sinh tử không rõ, đến nỗi mặt khác trưởng lão, tuy rằng khoảng cách hơi chút xa một chút. Nhưng là một người cũng đều quăng thiếu cánh tay thiếu chân tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Này đó các trưởng lão căn bản không biết đã xảy ra sự tình gì. Vì cái gì sẽ tạc lò? Phải biết rằng phó thiếu tuy rằng thật nhiều sự tình không đáng tin cậy, nhưng là hắn luyện đan kỹ thuật vẫn là thực đáng tin cậy. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ luyện chế một ít bình thường đan dược cho bọn hắn dùng. Đây cũng là bọn họ vì cái gì vẫn luôn sủng phó thiếu nguyên nhân, nhưng là hiện tại phó thiếu đã chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Bọn họ như thế nào cùng thượng giới giao đãi? Thánh thành đấu giá hội xong đời, hiện tại chỉ còn lại có bọn họ một đám thương tàn, bộ dáng này, có thủ án người không đều tìm tới môn nhi tới. Mà lúc này, Trình Phương vừa lúc khôi phục tu vi, nghe được tiếng nổ mạnh về sau, nàng liền chạy ra, nhìn đến là thánh thành đấu giá hội về sau, nàng cả người đều hưng phấn, trực tiếp vọt tới thánh thành đấu giá hội trước mặt, khác không làm, nhìn đến có người sống liền chém, bất quá kia vài vị thương tàn lợi hại trưởng lão, nàng nhưng thật ra không có động. Bởi vì nhìn đến bọn họ như vậy, nàng đều thấy bọn họ đau, cho nên vẫn là làm cho bọn họ nhiều đau trong chốc lát đi. Trình Phương không chỉ có riêng giết người, nàng còn hỏi ra mấu chốt đồ vật, vị kia phó thiếu luyện đan thời điểm tạc lò, trực tiếp đem chính mình nổ bay. Đến nỗi vì cái gì luyện đan? Trình Phương từ những người này trong miệng đã biết, bọn họ bắt được ba cái hài tử. Tức giận đến Trình Phương lại giết không ít người, sau đó trực tiếp từ bị nàng giết chết những người đó trên người loát xuống dưới mấy cái nhẫn. Sau đó lấy ra mấy viên cực phẩm linh thạch, thông qua truyền tống trận truyền tống đi rồi. Kỳ thật Trình Phương rất kỳ quái, vì cái gì toàn bộ đấu giá hội bay lên thiên, nhưng là truyền tống trận hảo hảo đâu. Kỳ thật lại nói tiếp, truyền tống trận nơi đó, bởi vì là đấu giá hội chủ yếu linh thạch nơi phát ra, cho nên có một cái đơn độc trận pháp bảo hộ, hiện tại nhưng thật ra phương tiện toàn bộ thánh thành người. Rất nhiều người đều ở lẫn nhau truyền tin tức, thánh thành đấu giá hội người xảy ra chuyện nhi, có thể truyền tống đi chạy nhanh truyền tống đi thôi. phỏng chừng thực mau mặt trên liền sẽ người tới, vị kia phó thiếu sau lưng chính là có một đại gia tộc. Kết quả là, rất nhiều người đều lặng lẽ truyền tống đi rồi. Lâm Hữu cùng Lý Tình hai người đã thấy được toàn bộ đấu giá hội kết cục, sau đó lại thấy được mọi người phản ứng, bọn họ cảm thấy nếu bọn họ đai ở chỗ này nói, cũng thực dễ dàng bị người tìm được, thượng giới người, vẫn là không cần dễ dàng gặp phải cho thỏa đáng, vì thế đầu, bọn họ phu thê hai người mang theo bọn họ người, trực tiếp thông qua truyền tống môn tới rồi thượng giới. Tuy rằng sư phó nói, bọn họ tạm thời không thể đến thượng giới, nhưng là giết chóc thế giới bọn họ đồng dạng không thể đãi. Kỳ thật này cũng coi như là bọn họ phu thê hai người sấm đến lớn nhất tai họa, kia phó gia ở thượng giới rốt cuộc là cái dạng gì nhi gia tộc, bọn họ không biết, nhưng là tin tưởng có thể liên thông hai giới, này thuyết minh phó gia thủ đoạn không ít. Mà lúc này, thượng giới phó gia, trông coi hồn bài thị vệ đột nhiên hoảng loạn chạy vào đại sảnh tới, không hảo, không hảo. Phó gia chủ biết tên này thị vệ là trông coi hồn bài thất, làm sao vậy? Nam thiếu gia chủ, nam thiếu hồn bài nát. Thị vệ quỳ gối chỗ đó khóc lên. Mau mau mang ta đi xem. Phó gia chủ tức giận đến tay đều run lên, hắn lao ngũ xảy ra chuyện gì, hắn không phải tại hạ giới sao? Hạ giới có thể xảy ra chuyện gì nhi? Chẳng lẽ hạ giới còn có thể ra so đại thừa kỳ càng cao tu vi người? Gia chủ, không chỉ là năm thiếu, còn có thật nhiều thị vệ hồn bài toàn bộ đều nát. Mau. Phó gia chủ cùng các trưởng lão toàn bộ nhằm phía hồn bài thất, tên kêu báo cáo thị vệ thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng không bị giận chó đánh mèo. Nhưng là xong việc ai biết có thể hay không bị giận chó đánh mèo. Không được, hắn phải nghĩ biện pháp tự cứu, phải biết rằng phó gia này đó các chủ tử, thích nhất chính là giận chó đánh mèo. Tên này thị vệ tưởng tượng, lập tức trực tiếp nhảy ra phó gia, từ đây không còn có tung tích. 516 chương 516 giết chóc thế giới 136. Chương 516 giết chóc thế giới 136. Lúc này, phó gia chủ vọt tới hồn bài thất. Sau đó liền nhìn đến nhà hắn lao ngũ hồn bài thật là vỡ thành cha nhi. Bên cạnh nhi nơi đó bảy biện thị vệ hồn bài địa phương, cũng nát thật nhiều, thậm chí đi hạ giới đại thừa kỳ đại trưởng lao hồn bài đều rạn nứt, tuy rằng không có hoàn toàn rách nát, nhưng là nhìn dáng vẻ, cũng không xa. Mau, lập tức tặng người đi hạ giới, đi xem rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Phó gia chủ tắc dùng truy hồn thuật, ở phó năm thiếu hồn bài cha thượng ngược dòng lên. Nhưng là lọt vào trong tầm mắt chỉ là một mảnh tiếng nổ mạnh. Là thứ gì tạc? Này tiếng nổ mạnh như vậy mãnh liệt. Phó gia chủ không biết đó là địa phương nào. Gia chủ, ta nhận thức nơi đó, đó là năm thiếu tại hạ giới phòng luyện đan. Có vị trưởng lão nhận ra nơi đó. Phái người đi hạ giới chạy nhanh cứu trị đại trưởng lão bọn họ, sau đó cha được đế là người nào đối chúng ta phó gia hạ tay. Phó gia chủ có chút hoài nghi là này thượng giới người đối bọn họ hạ tay, bằng không như thế nào sẽ phát sinh như thế mãnh liệt nổ mạnh. Cũng phái người đến các đại gia tộc thăm phong. Nhìn xem sắp tới bọn họ có hay không phái người đi qua hạ giới. Phó gia chủ nắm chặt nắm tay, hắn có 5 cái nhi tử, chính là trong đó có 3 cái nhi tử không biết cố gắng, cũng liền dư lại lão đại cùng lão ngũ. Lão ngũ là hắn sủng ái nhất nhi tử, hơn nữa luyện đan thuật ở toàn bộ thượng giới đều xem như số 1 số 2. Chẳng lẽ là có người muốn chèn ép bọn họ phó gia? Chẳng lẽ là mặt trên vị kia là thiên vương? Lại nói tiếp, hắn thật sự không biết những người khác sẽ có như vậy cường đại thủ đoạn, chỉ trừ bỏ vị kia. Thực mau liền có người tới báo, La Thiên Vương gia Tam Vương tử một đoàn thị vệ từ hạ giới truyền tống lên đây. Xác định là từ hạ giới truyền tống đi lên. Xác định, bọn họ còn mang theo Linh Nhi tiểu thư trở về. Linh Nhi, nàng khi nào chạy ra đi? Phó gia chủ nắm chặt nắm tay, Phó Linh Nhi là hắn nữ nhi, bởi vì thường xuyên gây chuyện nhi, khoảng thời gian trước hắn còn làm người đem nàng nhốt lại, nàng như thế nào liền chạy ra đi? Phó Linh Nhi thực mau bị mang theo lại đây, phụ thân. Phó Linh Nhi hiện tại vẫn là mãn nhãn nước mắt đâu. Tuy rằng mẫu thân của nàng không thế nào được sủng ái, nhưng là nàng tốt xấu cũng là phó gia chủ thân sinh nữ nhi, này vẫn là lần đầu tiên bị người thô lỗ xả đến phụ thân trước mặt. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào tu vi rất thành hiện tại như vậy thấp? Phó gia chủ nhìn đến nhà mình nữ nhi bộ dáng này, kia kêu một cái đau lòng a. Phụ thân, ta cùng Tam Vương tử đi hạ giới, là nghe nói hạ giới ra một cái rèn luyện tháp, nhưng là không nghĩ tới rèn luyện tháp trừng phạt thực trọng. Nữ nhi tu vi liền rất đến bây giờ bộ dáng này. Phó Linh Nhi mở miệng nói. Người đem đi hạ giới tình huống hảo hảo nói một chút nhi. Hiện tại phó gia chủ muốn biết hữu dụng tin tức, vì thế nhẫn mại tính tình nghe Phó Linh Nhi giảng bọn họ tại hạ giới tao ngộ. Sau đó vẫn luôn giảng đến Tam Vương tử vứt bỏ Phó Linh Nhi, chính mình mang theo một cái mỹ nhân chạy về thượng giới, hắn kêu cái kia khi à, hắn nữ nhi bọn họ phó gia liền không đáng hắn một chút nhi trả giá sao. Sau đó đâu? Các ngươi bị nhốt ở đàng kia là như thế nào ra tới? Sau lại không biết Tam Vương tử thuộc hạ dùng thứ gì, thế nhưng xây lên một cái truyền tống trận, chúng ta hôm trước thời điểm mới truyền tống đến Thánh Thành, ta là từ Thánh Thành trực tiếp truyền tống đã trở lại. Từ Thánh Thành. Tiếp thượng, này liền tiếp thượng, quả nhiên là La Thiên Vương gia người ở Thánh Thành, ngươi đi Thánh Thành, đều không có tiến đấu giá hội đi xem. Phụ thân, ta là trộm đi ra tới, trên người lại ra tới chuyện lớn như vậy, ta chỉ nghĩ mau chóng trở về, sau đó mau chóng nhìn thấy cha mẹ. Phó Linh Nhi nức nở lên. Hảo, ngươi lui xuống đi đi, yêu cầu cái gì đi tìm bắt trưởng lão muốn. Phó gia chủ trong lòng thực mỏi mệt, không nghĩ lại nghe được nữ nhi tiếng khóc. Phó Linh Nhi đi rồi về sau, phó gia chủ lập tức liền an bài người đi tra từ truyền tống trận ra tới người rốt cuộc có người nào, có hay không vị kia Tam Vương tử thủ hạ, bọn họ đều là khi nào trở về. Nhưng là bởi vì trong khoảng thời gian này truyền tống đi lên người quá nhiều, căn bản cha không đến có hay không Tam Vương tử người, hơn nữa những người này một truyền tống đi lên, cái thứ nhất động tác chính là cất bước liền chạy, kia động tác thật sự muốn nhiều sắp có nhiều mau. Nguyên bản trông coi truyền tống trận người không biết đã xảy ra sự tình gì, mãi cho đến phó gia các trưởng lão đều truyền tống đi hạ giới, bọn họ mới nghe ra sự tình, nguyên lai là hạ giới xảy ra chuyện nhi, hơn nữa vẫn là nhà bọn họ năm thiếu xảy ra chuyện nhi. Lần này nhi trông coi truyền tống trận người đều có chút sợ hãi, bọn họ quá sợ bị liên lụy, bởi vì phó người nhà thích nhất chính là liên lụy người khác. Theo này đó chạy ra người, rất nhiều người đều nghe nói phó năm thiếu xảy ra chuyện tin tức. Lúc này phó Linh Nhi mới hậu chi hậu giác nghe nói nhà mình ngũ đệ xảy ra chuyện nhi, lại còn có bị nổ bay thượng thiên, phó Linh Nhi nhịn không được nuốt một chút nước miếng, có phải hay không nàng nếu lúc ấy vừa kéo đi tìm ngũ đệ nói, nàng có thể hay không cũng bị nổ bay. Phó Linh Nhi sinh sôi bị dọa ra bệnh tới, kỳ thật lại nói tiếp, nếu là nàng nguyên bản tu vi, nàng còn không có khả năng sinh bệnh, nhưng là nàng hiện tại tu vi một lui lại lui, trực tiếp thối lui đến trúc cơ sơ kỳ, lần này Nhi là thật sự bị bệnh, bệnh đến đều khởi không được thân. Nhưng đem Phó Linh Nhi mẫu thân cấp sợ hãi, nhưng là cố tình loại này thời điểm, nàng nào dám dùng loại chuyện này tới phiền toái gia chủ đâu, cho nên chỉ có thể lặng lẽ tìm tới bên ngoài đan sư tới cứu trị nhà mình nữ Nhi. Đến nỗi vì cái gì không cần phó gia. Bởi vì phó gia đan sư toàn bộ đều đi hạ giới, những cái đó các trưởng lão còn cần cứu trị đâu. Phó Linh Nhi tình trạng có thể nói là thảm tới rồi cực điểm. Mà lúc này, vị kia Tam Vương tử La Vân Phong chỉ là nghe nói phó năm thiếu xảy ra chuyện nhi, hắn căn bản không biết, phó gia chủ trực tiếp đem sự tình ấn tới rồi trên đầu của hắn, hắn hiện tại còn ở bơn bực, hắn thuộc hạ tuy rằng đã trở lại, nhưng là hắn hiện tại thành nghèo rất người. Bất quá nghe nói phó năm thiếu tại hạ giới bị nổ bay sự tình về sau. Vị này Tam Vương tử sinh sôi ra một thân mồ hôi lạnh, may mắn a may mắn bị tạc không phải hắn. Tuy rằng không biết là người nào hạ tay, nhưng là Tam Vương tử chính là có chút vui sướng khi người gặp họa. Đương nhiên, đây cũng là hắn không biết phó gia đem đầu sỏ ấn tới rồi hắn trên người, bằng không hắn khẳng định sẽ là mặt khác một phen bộ dáng tử. Mà La Thiên Vương hiện tại cũng đang ở buồn bực giữa, hắn đang ở cùng La Thiên Hậu nói chuyện thiếm, ngươi nói đi, nhà của chúng ta lão Tam lăn lộn một phen, đem trong nhà lăn lộn thành bộ dáng này. Cùng hạ giới có quan hệ, hiện tại phó gia lão ngũ thế nhưng trực tiếp chết ở hạ giới, ngươi nói cái này giới có phải hay không ra nhân vật nào? Chính là ngươi nhi tử dẫn tới nữ nhân kia chẳng qua là một cái lớn lên xinh đẹp nữ nhân, vẫn là một cái trộm nhi. Hiện tại cụ thể trộm nhi có phải hay không nàng còn không xác định đâu, ngươi Tam Vương tử kia hậu viện lăn lộn đã chết không ít người, thế nhưng còn có người ở đảng kia dưỡng oan hồn, chuyện này cần thiết đến hảo hảo xử lý một chút. Ân, chuyện này ta đã làm người xử lý. Này đó nữ nhân toàn bộ bị đưa đến hồng phường, đến nỗi lao Tam bên người nhi, ta cho hắn tìm mấy cái ra thế trong sạch nữ nhi ra, đã đưa đến hắn bên người nhi. Vương hậu làm việc nhi, từ trước đến nay làm ta yên tâm. Ai, ta bảo bối A. Vương hậu yên tâm đi, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ đem ngươi bảo bối toàn bộ tìm trở về. La Thiên Vương mở miệng bảo đảm, bất quá hắn trong lòng cũng nghĩ đến từ Tam Vương từ nơi đó nhìn đến cái kia mỹ nhân, thế gian này thật sự có như vậy mỹ lệ mỹ nhân sao? 517 chương 517 giết chóc thế giới 137. Chương 517 giết chóc thế giới 137. Mặc kệ là thượng giới phó gia cũng hảo, vẫn là La Thiên Vương gia cũng hảo, đều bởi vì hạ giới ra một chút sự tình, toàn bộ thượng giới cũng coi như là sôi trào. Rốt cuộc hạ giới ra nhân vật nào? Vì cái gì này hai nhà đều bởi vì hạ giới xảy ra chuyện nhi? Ta nghe nói, La Tam Vương tử xảy ra chuyện nhi, là bởi vì hắn từ hạ giới mang theo một cái mỹ nhân đi lên. Kết quả kia mỹ nhân trực tiếp đem La Thiên cung cấp dọn không. Kia phó gia đâu? Phó gia là bởi vì cái gì? Phó gia phó năm thiếu chết ở hạ giới. Cái gì chết ở hạ giới? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Phó năm thiếu chính là luyện đan thiên tài à? Phó gia chủ chẳng lẽ không có phái người bảo hộ hắn sao? sao có thể không có phái người. Phó gia đại trưởng lão liền đi theo vị kia năm thiếu bên người nhi, nhưng là cũng không biết là cái gì nguyên nhân, nghe nói là phó năm thiếu luyện đan thời điểm, đan lô nổ mạnh, trực tiếp đem hạ giới cái kia đấu giá hội đều tạc thượng thiên. Người nghe ai nói? Ta là nghe một cái từ hạ giới lưu đi lên tép dịu nói, bên kia nhi vừa ra chuyện này, rất nhiều người đều chạy trốn tới thượng giới. Phó năm thiếu là luyện chế cái gì đan dược ra chuyện này? Có luyện đan người yêu thích tới. Ngươi cảm thấy phó năm thiếu có thể luyện chế cái gì đan? Có người trắng người kia liếc mắt một cái, lại nói tiếp phó năm thiếu tuy rằng là luyện đan thiên tài, nhưng là nhân phẩm của hắn cũng không phải như vậy tốt. Người đan. Có người nhịn không được hỏi một câu, rốt cuộc bọn họ chính là có điều nghe thấy, biết vị kia phó năm thiếu sẽ dùng hài tử tới luyện đan. Đúng vậy, ta nói cho các ngươi à, chuyện này, ta thật đúng là đánh hỏi thăm một chút, nghe nói lúc ấy, vị kia phó thiếu dẫn người đoạt một nhà ba cái hải tử đi luyện đan. Đây là gặp báo ứng đi. Lập tức đem nhân ra ba cái hải tử đều cấp đi, kia cha mẹ không được khóc chết. Nghe nói kia một nhà cũng rất có thế lực, thị vệ toàn bộ đều là độ kiếp kỳ cao thủ, cùng phó người nhà đánh nhau thật dài một đoạn thời gian, bất qua ở nổ mạnh trước kia, kia người nhà đột nhiên liền lui. Là bọn họ ra tay. Có phải hay không bọn họ không biết, nhưng là phó thiếu thật là bắt nhân ra hải tử đi luyện đan, nhân ra ra tay nói, phỏng chừng cũng là cũng không có cách nào sự tình. Phó gia tại hạ giới thiên nội nhân đoán, nghe nói đấu giá hội nổ bay về sau, thật nhiều người đều xuống tay, phó gia thị vệ đều đã chết không ít. Xứng đáng, ai làm cho bọn họ không làm chuyện tốt nhi. Người đan, thật đúng là có thể nghĩ ra, ăn như vậy nhiều người cũng sợ ra tâm ma. Phỏng chừng là không để bụng đi. Ta xem hắn là quá ngạo kiêu, cảm thấy chính mình thiên tài, không đem người đương hồi sự nhi. Những người này nói một trận, liền tan, mà chung quanh vừa lúc có tìm hiểu tin tức phó người nhà. Thực mau tin tức này liền đưa đến phó gia chủ bàn trước. Phó gia địch nhân lại nhiều khả nghi một nhà. Lúc này, đi hạ giới thu thập tin tức người cũng đã trở lại, phó gia chủ nhìn bản thượng tin tức, trực tiếp thở dài một hơi. Tuy rằng có người báo quá, lão ngũ khả năng dùng hài đồng tới luyện đan, nhưng là phó gia chủ vẫn luôn không tin, cũng không có để ở trong lòng, rốt cuộc ngẫu nhiên một hai lần luyện chế, ở hắn xem ra chả sao cả, nếu thật sự có cái gì tốt hiệu quả nói, liền tính là dùng hài đồng tới luyện chế đan dược. Hắn cũng có thể phục đến hạ. Nhưng mà, cố tình nhà bọn họ lão ngũ đây là trêu chọc đến không được tồn tại a, thủ hạ 2-30 người, tu vi toàn bộ đều là độ kiếp kỳ. Rốt cuộc sẽ là người nào? Người nào có thể có nhiều như vậy độ kiếp kỳ cao thủ bảo hộ? Quan trọng nhất chính là nhà ai có tam bảo thai hài tử. Chẳng lẽ là luyện đan thời điểm, tam bảo thai trong thân thể năng lượng quá cường đại? Phó gia chủ thậm chí còn có cái này hoài nghi. Không có người biết lúc ấy đã xảy ra sự tình gì. Liên tính là phái đến hạ giới người, trở về sau, cũng chỉ có thể nói ra một ít cái biết cái không sự tình tới. Bất quá, nhưng thật ra có thật nhiều người thấy được, có một nữ nhân đi nổ mạnh sau phế tích thượng chém giết không ít người, sau đó truyền tống tới rồi thượng giới. Phó gia chủ lập tức phát ra mệnh lệnh, làm người tìm kiếm nữ nhân này. Nói Trình Phương nhưng không có như vậy ngốc chờ ở chỗ cũ làm cho bọn họ chảo, hiện tại Trình Phương đã thay đổi trang phục, sau đó giả thành một cái trung niên nam nhân hôn tới rồi một cái tiểu xưởng. Trước hôn đi, liền tính là nàng hiện tại đỉnh đầu có chút linh thạch, nhưng là không có người ngại linh thạch nhiều, hơn nữa phạm là nàng ở công chúng trường hợp xuất hiện, nàng liền sợ có người nhận ra nàng tới. Mà lúc này, đến nôi Lý Tình bọn họ đoàn người, bọn họ truyền tống tới rồi thượng giới về sau, trực tiếp xuất hiện ở bị hủy Trịnh phủ bên kia nhi, nguyên bản Trịnh phủ bên này nhi là có binh lính tuần tra, nhưng là bởi vì đột nhiên toát ra tới một ít rất cường đại người, có không ít binh lính bị đả thương, cho nên không còn có binh lính chịu đến bên này nhi tới. Lý Tình bọn họ xuất hiện cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Bọn lính cùng Kim Ngọc bọn họ toàn bộ đi vào trong không gian, chỉ có Lâm Hữu cùng Lý Tình ở bên ngoài, bọn họ hai người dịch dung thành trung niên phu thê bộ dáng, sau đó rời đi Trịnh phủ này một mảnh khu vực. Bọn họ hai người cùng nhau ở trên đường cái chuyển động, hiện tại bọn họ còn không dám dễ dàng ra tay, mặc kệ là ở trọ cũng hảo, vẫn là mua phòng ốc cũng hảo, đều không thích hợp hiện tại ra tay, phó gia người tuyệt đối sẽ tra. Cho nên bọn họ hai người trực tiếp ngồi xuống trong quán trà, ở chỗ này hỏi thăm tin tức. Lúc này, trong quán trà thật nhiều người đều ở giảng phó gia sự tình. Nghe nói phó năm thiếu trực tiếp hồi phi yên diệt. Hừ, đừng làm cho phó người nhà đã biết. Ta chỉ là nói, lại không phải ta tạc. Chính là phó người nhà từ trước đến nay thích liên lụy vô tội, những lời này rất nhiều người đều biết, nhưng là không có người dám nói ra. Cũng không biết là người nào, lại là như vậy tàn nhẫn. Tàn nhẫn. Chờ ngươi biết phó năm thiếu đã làm cái gì, liền sẽ không nói đối phương tàn nhẫn. Hắn làm cái gì? Có người tò mò mà truy vấn. hắn ở luyện người đan. Người đan. Mọi người đều đào hút một ngụm khí lạnh, người đan à, kia cần thiết đắc dụng hài đồng tới luyện chế. Ta trước kia liền nghe nói qua phó năm thiếu sẽ dùng hài đồng tới luyện đan, nguyên bản tưởng lời đồn, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Đương nhiên là thật sự, bằng không ngươi cho rằng trên người hắn âm trầm chi khí là như thế nào tới. Có người đối phó năm thiếu vẫn là có một ít hiểu biết. Các ngươi biết không? Hắn đem một nhà tam bảo thai hài tử cấp lộng đi luyện đan, kết quả tắt lò. Thiên A, năng lượng như vậy cường đại. Ta phỏng chừng đây là gặp trời phạt. Có cái này khả năng. Phó gia như thế nào tẫn làm chút ác độc sự tình. Ách! Phó gia còn đã làm sự tình gì a? Các ngươi biết Phó Linh Nhi không? Biết ta, thích tam vương tử vị kia bái. Ta nghe người ta nói nàng giống như bởi vì hành hạ đến chết cái gì, bị trừng phạt, hiện tại tu vi rất đến chút cơ kỳ, lại còn có bị dọa đến sinh bệnh nặng, một bệnh không dậy nổi. Không phải đâu. Lừa các ngươi làm cái gì, Phó Linh Nhi mẫu thân là ta mẫu thân bạn tốt, trao Linh Nhi trị liệu đan sư, vẫn là ta mẫu thân giúp nàng tỉnh đâu. Thiên A, như thế nào phó gia toàn là chuyện này? Ta đảo cảm thấy phó gia này như là bị nhằm vào giống nhau. Lam ơn, bọn họ không làm chuyện xấu nhi, sẽ bị nhằm vào. Phó năm thiếu không bắt người ra hải tử sẽ tạc lò. Phó Linh Nhi không hành hạ đến chết thứ gì đã chịu trừng phạt. Nói chính là A, nếu bọn họ không làm những cái đó ghê tởm chuyện này nói, tự nhiên sẽ không đã chịu trừng phạt. Chính là, phó người nhà chính là xứng đáng. Trong quán trà người hiện tại xem như nói thỏa thích, hoàn toàn đã không có cố kỵ. 518 chương 518 giết chóc thế giới 138. Chương 518 giết chóc thế giới 138. Lâm Hữu cùng Lý Tình nghe được mọi người mang phó ra thanh âm, bọn họ cuối cùng là yên tâm. Hiện tại loại này lời đồn bay đầy trời dưới tình huống, phó ra chính mình cũng sợ không rõ chẳng huống. Đương nhiên, chờ bọn họ đại trưởng lao khôi phục, liền lại là mặt khác một hồi sự. Lý Tình hối hận, bọn họ lúc trước hẳn là đem phó ra dư lại người toàn bộ đều giết mới đúng. Đều giết, phó gia phỏng chừng sẽ đau mình chết đi. Rốt cuộc hạ giới phó gia an bài lực lượng cũng không yếu, nếu đều tổn thất, vậy tương đương suy yếu phó gia lực lượng. Đúng rồi, các ngươi nghe nói không có. Lúc này, có một trung niên nhân đột nhiên nói như vậy một câu. Nghe nói cái gì? Mọi người đều nhìn về phía hắn. Phó gia bái, phó gia hiện tại đang ở tìm một cái độc thân nữ nhân rơi xuống. Ta nghe nói nữ nhân kia đem phó gia tại hạ giới thế giới tức một cái thất thất bát bát, sau đó chạy trốn tới thượng giới tới. Bất quá hiện tại thế nhưng không ai có thể tìm được nàng, liền cùng nhân gian bốc hơi giống nhau. Thiên A, giết phó gia thị vệ, kia không phải bị đuổi giết đến chết. Đuổi giết đến chết đảo không đến mức, hiện tại phó năm thiếu chết còn không biết tìm ai phụ trách đâu. Chính là, trước đến vi chủ tử báo thù, lại nói nô tài bái, bất quá phó năm thiếu đều đã chết, những người đó liền tính là trở lại chúng ta thượng giới tới, bọn họ phỏng chừng cũng sống không được. Phó người nhà hung tàn là mọi người đều biết. Đúng vậy. Phó người nhà chính là cũng đủ tàn nhẫn. Nói đến phó người nhà tàn nhẫn, mọi người đều tức âm, bọn họ cũng sợ bị liên lụy a. Lúc này, có người bắt đầu đi ra ngoài, Lâm Hữu cùng Lý Tình cảm giác tình huống có chút không đúng, bọn họ hai người cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng là, liền ở chỗ này, cái này tiểu quán trà bị người cấp vây quanh. Vừa rồi đi ra người cũng bị đổ trở về, làm gì, các ngươi muốn làm gì? Lúc này mang đội người mở miệng nói. Nghe nói các ngươi ở thảo luận thương tổn chúng ta phó người nhà sự tình, cho nên chúng ta phó gia liền phái ta tới chỗ này, người tới, đem nơi này người toàn bộ áp đi. Có bệnh đi. Các ngươi phó gia có bệnh đi. Chúng ta chỉ là nói liền thành thảo luận thương tổn các ngươi phó gia thật đúng là đem chính mình đương nhân vật. Họ phó, không cần thật quá đáng, ta biết ngươi hôm nay là hướng về phía ta tới. Lúc này trong quán trà có một trung niên nhân mở miệng ồn ào một câu. Ngươi cùng ta có thủ án liền có thủ án đi, ngươi có thể hay không đừng liên lụy người khác. Bên ngoài mang đội người lạnh lùng nói, ngươi đánh giá cao chính mình, vì ngươi, chúng ta phó gia không tiêu đến nỗi xuất động nhiều như vậy người. Các ngươi những người này bên trong khả năng hôn thương tổn nhà của chúng ta năm ít người, cho nên cần thiết toàn bộ trảo trở về. Chỉ cần các ngươi hiểm nghi bị bài trừ, các ngươi liền có thể rời đi. Lúc này, người nói chuyện đột nhiên mở to hai mắt nhìn ngã xuống đi, hắn giữa mày bị người xuyên thấu. Lúc này. Có người hét lên một tiếng, người chết lạc, chạy mau a! Đám kia vây quanh quán trà bọn thị vệ thậm chí chưa kịp phản ứng, toàn bộ trong quán trà người cũng đã chạy trống trơn. Phó gia bọn thị vệ trợn tròn mắt, nhà bọn họ đội trưởng đã chết, thế nhưng bị người bắn chết, bọn họ ở trước mặt, thế nhưng đều không có nhìn đến là ai ra tay, bất quá đại khái phương hướng bọn họ thấy được, bên kia nhi trong một góc, ngồi hai cái lao nhân, bọn họ bên cạnh nhi tắc ngồi hai cái tuổi trẻ nữ nhân. Đến nỗi diện mạo gì đó, bọn họ cũng không có nhìn kỹ. Làm sao bây giờ? Hiện tại làm sao bây giờ? Này đó bọn thị vệ cũng đã hoảng sợ nhi, bất quá thực mau liền có người phản ứng lại đây, chạy về phó ra đi viện binh. Lâm Hữu cùng Lý Tình Sấn chạy rời đi cái này quán trà, hai người lặng lẽ về tới Trịnh gia phế tích, hiện tại cũng liền nơi này bọn họ có thể lặng lẽ chờ lát nữa. Bởi vì đồn đãi Trịnh gia nơi này nháo hung quỷ sự tình, cho nên vẫn là không có người dám đến nơi này tới. Lâm Hữu cùng Lý Tình trốn đến mặt sau cận tồn một cái trong phòng nhỏ, sau đó hai người đi trở về trong không gian. Lão công, làm sao bây giờ? Ta cảm thấy nếu chúng ta đi vào cái này thượng giới nói, phàm là bị người phát hiện, phỏng chừng bị truy đến không còn chỗ ẩn thân. Lý Tình có chút nho nhỏ buồn bực. Không có việc gì, chúng ta trước giấu ở Trịnh gia nơi này. Lâm Hữu cười khẽ một chút, chờ có thích hợp cơ hội, chúng ta lại lặng lẽ tìm địa phương cư trú. Hào đi. Hiện tại cũng chỉ có thể bộ dáng này, Lý Tình thậm chí hoài nghi, hiện tại phó gia đã đem ở trọ người toàn bộ đều bắt được đi rồi. Mà sự thật cũng chính như Lý Tình sở liệu, sở hữu ở trọ người toàn bộ đều bị mang đi, bất quá những người này cũng đều không có bất luận cái gì hiểm nghi, bởi vì đến từ hạ giới người cũng không có một cái ở trọ. Rốt cuộc đại gia không nốc, đại gia cũng biết nếu hiện tại ở trọ nói, khẳng định sẽ bị phó gia bắt đi, phó gia rốt cuộc là bộ dáng gì bọn họ không biết. Nhưng là hạ giới thánh thành người đều biết phó gia phó năm thiếu chính là thực hắc ám. Cho nên nhưng phàm là trốn đi lên người đều không có ở trọ, thật nhiều người đều trực tiếp rời đi này tòa thượng giới đế vương thành. Đều hướng tới xa xôi địa phương đi, đương nhiên, này dọc theo đường đi khẳng định không thể đi đại lộ, sẽ bị truy, bọn họ đều là đi đường nhỏ. Toàn bộ đế vương trong thành, trừ bỏ lưu lại Lâm Hữu cùng Lý Tình, chính là trốn đến tiểu xưởng chính phương. Sau đó chính là Tần Đại Thiếu cùng Bách Huệ quận chúa. Bọn họ hai người cũng truyền tống lên đây, bất quá bọn họ một truyền tống đi lên, Tần Đại Thiếu liền ở thượng giới mua sắm một cái tòa nhà, hai người căn bản chính là cái loại này không gì kiêng kỵ cái loại này. Bất quá, có Bách Huệ quận chúa kiêng lịch thiên khí vận chống, phỏng chừng bọn họ hai người cũng sẽ không có cái gì phiền thoái. Lúc này, phó gia đã hoàn toàn lộn xộn, hạ giới bị thương các trưởng lão toàn bộ tiếp đã trở lại, nhưng là không có một cái là toàn tay toàn chân, đặc biệt là đại trưởng lão, trực tiếp nổ bay hai chân. Hơn nữa vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái, như vậy cũng thật chính là thê thảm. Phó gia chủ mỗi ngày đều đang chờ bọn họ thức tỉnh, nhưng lại nhưng vẫn đều đợi không được. Đại trưởng lão bọn họ tỉnh sao? Gia chủ, phó vân trưởng lão tỉnh. Thị vệ vừa báo thượng tin tức này, phó gia chủ lập tức liền chạy đi ra ngoài. Phó vân trưởng lão là tỉnh, nhưng là cả người vẫn là có chút suy yếu, nhìn đến gia chủ tới, phó vân chính là liên tiếp khóc. Đừng khóc, chạy nhanh nói cho ta, phía dưới rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phó gia chủ mở miệng thúc giục nói, hắn chỉ muốn biết con hắn rốt cuộc là chết như thế nào. Phó vân trưởng lao đem phía dưới phát sinh sự tình một kiện nói rõ ràng. Tam vương tử người là nổ mạnh trước xuất hiện. Đối. Nổ mạnh trước, lão ngũ thật là đoạt nhân gia tam bảo thai. Ân, là ba cái tráng hán giúp hắn làm cho. Ba cái tráng hán. Phó gia chủ không rõ nguyên do, chính bọn họ không có nhân thủ sao. Lúc ấy, chúng ta đều ở chiến đấu, nhưng là năm thiếu chờ không kịp. Sau đó có ba cái mật báo người liền bồi năm ít đi đem ba cái hài tử mang đi, sau lại năm thiếu luyện đan thời điểm, còn đem kia ba cái tráng hán cũng đưa tới luyện đan sư, kia ba cái tráng hán cũng từ đầu đến cuối không có ra tới. Không có ra tới. Bọn họ bồi lao ngũ luyện đan. Phó gia chủ cảm thấy có chút tim đau thắt, chẳng lẽ lao ngũ không biết luyện đan thời điểm, không thể tùy tiện mang theo người khác sao? Có phải hay không hắn đang ở luyện đan thời điểm, ba người kia đối hắn xuống tay? Cho nên hắn không có cách nào mới kiếp nổ đan lô. Phó gia chủ cảm thấy hoàn toàn có cái này khả năng tính, hắn đã bị chính mình đoán được một cái lại một cái khả năng tính cấp căng hôn mê. Bất quá mặc kệ là cái nào khả năng tính, hắn đều phải đi thử thử, đầu tiên muốn thử chính là La Thiên Vương gia vị kia Tam Vương Tử. 519 chương 519 giết chóc thế giới 139. Chương 519 giết chóc thế giới 139. Phó gia chủ lập tức liền trở về chuẩn bị. Hắn đem trong nhà đại bộ phận trung dựng lực lượng đều tập kết lên, sau đó hắn tự mình mang theo người xuất phát. Phó gia bên này nhi một hành động, toàn bộ đế vương thành người đều kinh động. Đại tin tức! Đại tin tức! Phó gia xuất động toàn bộ nhân mã. Phó gia đây là có đại động tác ca. Phó gia sinh lực toàn bộ xuất động. Mau xem náo nhiệt lạc. Ngươi có bệnh A, phó gia náo nhiệt là như vậy hảo nhìn sao? Cũng đối Nga, phó gia náo nhiệt nơi nào là như vậy hảo nhìn? Có chút người rút lui có trật tự, bọn họ là muốn nhìn náo nhiệt, nhưng là càng muốn tồn tại a. Phó người nhà thích liên lụy vô tội người là mọi người đều biết sự tình, vì mạng sống, này náo nhiệt vẫn là đường thấu, miễn cho phó người nhà tìm người khác phát hỏa không tìm được, đem hỏa phát đến chính mình trên người. Nhưng thật ra cũng có không biết sợ người lặng lẽ đi theo phó người nhà phía sau. Gì, phó gia đây là muốn đi La Thiên Vương gia a? Ta nhớ ra rồi, Tam Vương tử mới từ hạ giới trở về, hơn nữa người của hắn giống như mấy ngày hôm trước mới từ Thánh Thành trở về, cái này mặt Thánh Thành xảy ra chuyện nhi, sẽ không theo Tam Vương tử có quan hệ đi. Thiết, nếu thật sự có quan hệ, Tam Vương tử người liền sẽ không như vậy giống trống khua chiêng trở về. Nói cũng là ai? Chính là phó gia nói tìm phiền toái, phỏng trừng càng có rất nhiều tưởng kéo La Thiên Vương xuống nước đi. La Thiên Vương mới sẽ không quản nhà bọn họ nhàn sự nhi. Cái này thật đúng là nói không chừng, nghe nói khoảng thời gian trước La Thiên Vương gia bị trộm, hơn nữa có thể nói là cướp sạch không còn, ra tay người chính là hạ giới người. Đều cùng hạ giới có quan hệ. Mọi người lâm vào suy tư giữa. Mà lúc này, Lâm Hữu cùng Lý Tình đang ở thám hiểm giữa, bởi vì theo hoa hoa theo như lời, khoảng cách Trịnh gia cách đó không xa có một cái phòng trống, không sai biệt lắm có 100 năm không có cư trú hơn người. Lâm Hữu cùng Lý Tình thăm đi qua, cái này nhà ở trận pháp rất cường đại, đối với người khác tới nói, khả năng rất khó đi vào, nhưng là đối với Lâm Hữu nói vẫn là rất đơn giản. Lúc này, phu cận người trừ bỏ tu luyện đều bị phó gia người hấp dẫn đi rồi, nhưng thật ra phương tiện Lâm Hữu cùng Lý Tình. Lâm Hữu mang theo Lý Tình bắt đầu phá giải nơi này trận pháp, đối với hắn tới nói, cái này trận pháp thật là quá đơn giản, không một lát sau, bọn họ hai người liền tiến vào tới rồi cái này trong viện. Đây là không có người cư trú sao? Lý Tình nhìn trước mắt cái này vừa vào cửa liền nhìn đến đại hoa viên, có chút trợn tròn mắt. Hoa hoa, ra tới nói chuyện. Lâm Hữu cũng cảm thấy kỳ quái. Lúc này, hoa hoa bay ra tới, nơi này hoàn cảnh không tồi đi, ta cùng nơi này quản gia câu thông, nhà bọn họ chủ nhân lạc đường 100 năm, cho nên chúng ta có thể tạm thời tiến vào cư trú. Lạc đường. Lý Tình mở to hai mắt nhìn. Quản gia ở đâu? Lâm Hữu quan tâm chính là quản gia rốt cuộc là thứ gì? Bởi vì nơi này cũng không có nhân loại hơi thở. Thức mau, liền thấy một đóa thật lớn hoa vặn vẹo nó cánh khô, sau đó lắc lư đi tới bọn họ trước mặt. Các ngươi hảo, ta là nơi này hoa yêu quản gia đại đóa. Đại đóa lắc lư thân thể của mình, nàng liền thích có nhân khí, này 100 năm không có nhân khí, nàng cảm giác chính mình mau cô độc điên rồi. Chủ nhân của ngươi không ở, ngươi xác định chúng ta có thể ở tại nơi này sao? Có thể, các ngươi cư trú bao lâu đều thành. Đại đóa lắc lư chính mình đại đóa hoa. Nơi này lúc trước chủ nhân đã chết. Ách! Đã chết! Lý Tình nhịn không được gắt gao nhìn chằm chằm cái này đại hoa yêu, nàng chủ nhân không phải là bị nàng ăn đi. Đúng vậy, hắn đi ra ngoài mạo hiểm đi, kết quả sau lại trong nhà cùng hắn khế ước tiểu cốt không thể hiểu được đã chết, sau đó hắn lưu tại trong nhà hồn bài cũng nát, cho nên hắn khẳng định đã chết, nếu không phải hắn dùng trận pháp đem trong nhà cấp phong lên, ta sớm liền một lần nữa nhận người tiến vào ở. Lý Tình nghe ra nàng lời nói lỗ hổng. Hắn là bị ngươi chiêu tiến vào cư trú. Ngươi hảo thông minh à, đúng vậy, hắn ở chỗ này cư trú có 50 năm, đương ta 50 năm chủ nhân, bất quá tốt nhất cái chủ nhân là cư trú 100 năm về sau, chính mình đi rồi. Tiểu đoá nói chuyện thời điểm, có chút nho nhỏ buồn bực, ta hy vọng các ngươi ít nhất cư trú 100 năm, bộ dáng này, ta có thể không cần chịu đựng như vậy nhiều cô độc. Ngươi thích tốt nhất cái chủ tử, vì cái gì không cùng hắn đi. Lý Tình nhìn đại đoá có chân, hơn nữa có thể đi đường. Nếu thích nói, hoàn toàn có thể đi theo rời đi. Ta cũng tưởng rời đi, nhưng là ta không rời đi cái này sân. Đại đoá thở dài một hơi, ở chỗ này, lão chủ nhân cho ta phòng một hơi, ta có thể kiên trì sống sót, rời đi nơi này, ta bí chết không thể nghi ngờ. Lúc này, Lâm Hữu nhìn Lý Tình nói, nó trong thân thể có hỗn độn chi khí. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó hai người nhìn về phía trong viện chỉ có cái kia hố, ở cái kia hố, thật sự có một đoàn hỗn độn chi khí, tuy rằng không lớn, nhưng là cũng đủ đại đoá ở chỗ này cư trú. Nơi này hoa viên rất lớn, không sai biệt lắm có 3-4 mẫu đất bộ dáng, toàn bộ trong hoa viên đủ loại kiểu dáng hoa tranh kỳ khoe sắc, một cái so một cái khai đến xinh đẹp, hơn nữa mặt sau cái kia tô thức kiến trúc, tường trắng ngói đen, cao đỉnh cổ các, thoạt nhìn thật sự làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Nơi này thật xinh đẹp. Lý Tình mở miệng nói. Thích nơi này sao? Lâm Hữu nhìn về phía Lý Tình. Thích. Lý Tình gật gật đầu. Lâm Hữu lúc này nhìn về phía đại đoá, ngươi thượng vị chủ nhân là bị ngươi giết chết đi. Lâm Hữu nói xong câu đó thời điểm, đại đoá bị dọa đến một cú sốc. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Ngươi không nên hỏi ta làm sao mà biết được sao? Lâm Hữu nhìn về phía đại đoá, hắn trực tiếp đi tới đại đoá cắm rễ cái kia hố to phụ cận. Đại đoá nóng nảy, không được đoạt ta hỗn độn chi khí. Lâm Hữu cùng Lý Tình hai người đều ha hả vui vẻ, Lâm Hữu căn bản không có động kia đoàn hỗn độn nơi. Bất quá hắn từ bên cạnh nhi trong đất nhảy ra tới một kiện cũ nát quần áo cùng một quả nhẫn, ngươi tiền chủ nhân bị ngươi ăn về sau lưu lại đồ vật. Đại đoá lúc này đã trực tiếp chạy tới, đem căn chát tới rồi hố, liền tính là ta giết hắn lại như thế nào, nếu không phải hắn đoạt ta hỗn độn chi khí, ta sao có thể giết hắn. Đại đoá thực buồn bực, nó chỉ là xuất phát từ tự bảo vệ mình mà thôi. Chúng ta biết ngươi là xuất phát từ tự bảo vệ mình, cho nên cũng không có tính toán thương tổn ngươi a. Lý Tình nhìn về phía đại đoá. Các ngươi sẽ không mơ ước ta hỗn độn chi khí đi. Đây chính là lão chủ nhân để lại cho nó một hơi, cũng chính là dựa vào khẩu khí này nó mới sống đến hiện tại. Hỗn độn chi khí, chính chúng ta có a, làm gì muốn ngươi? Lý Tình nhẹ dương một chút mi. Các ngươi có. Hỗn độn chi khí, như vậy khan hiếm đang ở nơi này, đại đoá nghe thấy được một cổ thuần tịnh hỗn độn chi khí, so lão chủ nhân để lại cho nó kia khẩu khí thuần tịnh nhiều, mà này cổ hỗn độn chi khí đúng là từ Lý Tình trên người phát ra. Ngươi có hỗn độn chi khí, ngươi thật sự có hỗn độn chi khí. Ngươi như thế nào sẽ có hỗn độn chi khí? Đại đoá chấn kinh rồi. Lão chủ nhân nói qua, trên thế giới này hỗn độn chi khí càng ngày càng ít, còn làm nó đem về điểm này nhi hỗn độn chi khí tàng hảo. Lúc trước cái kia chủ nhân, nếu không phải hắn muốn cướp nó hỗn độn chi khí, nó cũng sẽ không ở dưới sự giận dữ giết hắn, ai làm nó hỗn độn chi khí chân quý, nhưng là hiện tại nữ nhân này trên người hỗn độn hơi thở như vậy thuần tịnh, đây là có chuyện gì nhi? Chẳng lẽ nó mộng hồi khai thiên tích địa thời đại? 520 chương 520 giết chóc thế giới 140. Chương 520 giết chóc thế giới 140. Các ngươi là ai? Các ngươi rốt cuộc là ai? Đại đoá có chút khẩn trương. Nếu những người này không có tu luyện quá hỗn độn chi khí nói, nó tưởng giải quyết hai người kia vẫn là thực dễ dàng, nhưng là hai người kia tu luyện quá hỗn độn chi khí, nó tưởng giải quyết đối phương liền có chút không dễ dàng. Hơn nữa hai người kia nếu tu luyện hỗn độn chi khí nói, như vậy nó có phải hay không có thể theo chân bọn họ rời đi cái này sân? Nó có phải hay không có thể rời đi cái này vây khôn nó nhà giam? Chúng ta là bị người mời đảm đương chủ nhân người A. Lý Tình buồn cười mà nhìn nó. Lâm Hữu chỉ là cười tủm tỉm nhìn đại đoá, đương nhiên, nếu đại đoá có cái gì nguy hiểm hành động, hắn không ngại đưa nó rời đi thế giới này. Đại đoá lắc lư thân thể của mình, các ngươi sẽ không thương tổn ta đi. Chỉ cần ngươi không hại chúng ta liền sẽ không hại ngươi. Lý Tình thực nghiêm túc mà nói. Hảo, ta sẽ không hại các ngươi, ngươi có thể hay không cho ta một ngụm hỗn độn chi khí, liền một chút nhi. Kỳ thật chỉ cần hỗn độn chi khí hơi chút tinh thuần một chút, nó liền có thể thành công hóa hình. Lão chủ nhân đưa hắn kia đoàn hỗn độn chi khí, chỉ có thể cung nó mạng sống, nhưng là muốn hóa hình đó là nằm mơ. Cho ngươi hỗn độn chi khí, liền xem biểu hiện của ngươi. Lý Tình vây quanh đại đoá dạo qua một vòng, nói đi, ngươi đến tuột cùng giết qua ngươi mấy nhậm chủ nhân. Liên tiên nhiệm, chỉ có tiên nhiệm, ta có thể bảo đảm, phía trước mấy nhậm đều là cư trú đủ 100 năm về sau, liền rời đi. Đại đoá run rẩy nói, không biết vì cái gì, nó thế nhưng ở cái này nữ nhân trên người cảm giác được vương giả uy áp. Nó rõ ràng là một cái thực vật, là một đóa hoa, vì cái gì sẽ từ một nhân loại trên người cảm giác được vương giả uy áp? Ngươi có thể bảo đảm ngươi nói đều là lời nói thật. Ta có thể bảo đảm ta nói đều là lời nói thật. Đại đoá mau khóc, sớm biết rằng nó liền không chiêu này hai cái hung thần ác sát tới. Lúc này, Tiểu Tinh Tinh truyền âm nói, chủ nhân, có thể tin tưởng nó. Lý Tình mở miệng nói, hảo đi, ta tin tưởng ngươi. Sau đó nàng ngay sau đó hỏi, vì cái gì muốn cư trú 100 năm? Đại đoá nói, là lao chủ nhân quy định, phàm là ta mời tiến vào chủ nhân đều có thể ở chỗ này cư trú 100 năm, có thể dùng 100 năm thời gian nghiên cứu hắn lưu lại bí pháp, nếu nghiên cứu không ra nói, liền chạy nhanh rời đi, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lý Tình cùng Lâm Hữu nhìn nhau liếc mắt một cái, nơi này trong phòng có bí mật A. Lại nói tiếp, như vậy khổng lồ một cái trong hoa viên, chỉ có một cái quanh co khúc hiệu đường nhỏ, chỉ dung một người thông qua đường nhỏ. Nguyên lai là cái dạng này A. Lý Tình không chút để ý trở về một câu, sau đó trực tiếp một chưởng chụp tới rồi đại đoá trên người, đem đại đoá này đoá đại hoa hơi kém đều phải dọa nước tiểu, nhưng là nó không dám xoay tay lại a, bởi vì vương giả uy áp còn ở. Bất quá, Lý Tình trên tay một cổ cường đại hỗn độn hơi thở trực tiếp đánh tới đại đoá trong thân thể, làm đại đoá thoải mái thẳng hừ hừ. Lâm Hữu hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Lý Tình dọc theo đường nhỏ liền hướng tới bên trong nhà ở đi đến. Đại đoá ở đàng kia bắt đầu chậm rãi hấp thu nổi lên này thuần tịnh hỗn độn lực lượng, nó toàn thân thật là quá thoải mái, thật là vui. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình vẫn luôn đi tới bên trong, ở cửa phòng trước vẫn là một mảnh đất trống, nơi này có thể cung người dừng lại, bất quá nơi này cũng là sạch sẽ, nhìn dáng vẻ, đại đoá bình thường vẫn là rất chú ý vệ sinh. Đi thôi, vào nhà nhìn một cái. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình đi vào trong phòng, lúc này, hoa hoa còn ở trong hoa viên bay tới bay lui, cũng không biết hắn đang tìm cái gì. Tiến nhà ở chính là một cái đại sảnh ở giữa bãi một trường bàn thờ, bàn thờ mặt trên treo một chưng giống, cảm giác rất trừu tượng. Bàn thờ thượng bãi một mâm trái cây, ở trái cây bên cạnh nhi phóng một bó cắm hoa. Ở bàn thờ trước bãi mấy cái phô đoàn, Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh trực tiếp đi qua đi, hai người quỳ tới rồi phô đoàn thượng, cùng kêu lên nói, gặp qua lão tiền bối. Hai người xá một cái lúc sau, lúc này, từ cái kia bức họa bay ra một đoàn sương khói. Ta đợi mấy ngàn năm, rốt cuộc làm ta chờ tới rồi. Này đoàn sương khói nói chuyện thanh âm sống mái khó phân biệt. Nó bay thẳng đến Lâm Hữu đánh tới, nhưng là lại trực tiếp bị bắn ngược trở về nó không cam lòng, lại phát tới, nhưng là rồi lại bị bắn ngược trở về. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta tiến không đến ngươi thức hải? Này đoàn xương trắng nóng nảy, nó sắp tiêu tán, bằng không nó hiện tại cũng không có khả năng cứ như vậy cấp bay ra tới. Như thế nào? Muốn đoạt xá ta sao? Chỉ cần ngươi có thể bổ nhào vào ta trên người liền hảo. Lâm Hữu hử lạnh một tiếng. Này đoàn xương trắng không tin tà, nó lại bổ nhào vào Lâm Hữu trên người, nhưng là lại bị bắn ngược trở về. Cứ như vậy, một lần, nó suốt thử mười mấy thứ. Mệt đến nó thân hưu lại nhỏ một vòng, nó không dám thử nữa, lúc này, nó nhìn hướng về phía bên cạnh nhi nhìn vô hại Lý Tình. Tức khắc liền hướng tới Lý Tình đánh tới, Lâm Hữu tưởng ngăn trở, nhưng là Lý Tình lại đem hắn hướng bên cạnh nhi một gầy đẩy, sau đó chỉ thấy Lý Tình một chiếc miệng, ngao ô một chút, nàng đem kia xương khói cấp ăn. Bà bối, kia không thể ăn. Lâm Hữu nóng nảy, kia hẳn là đại đoá vị kia láo chủ nhân, hắn đây là muốn đoạt xá A. Lúc này, hoa hoa phiêu lại đây, yên tâm đi. Là ta làm nàng ướt, bất quá không phải nàng ăn, là ta ăn. Nói xong lời nói, Hoa Hoa còn đánh một cái no cách. Hoa Hoa, ngươi sẽ không ăn căng đi. Lý Tình chính là cảm giác được người kia thần thức chính là rất cường đại. Yên tâm đi, có cái gì là ta ăn không được. Ăn không hết cùng lắm thì phóng tới trong không gian chậm rãi tiêu hóa. Lần này Nhi có thể kê cao gối mà ngủ. Lão gia hỏa này làm đại đoá gọi người tiến vào chính là vì tìm đoạt sáng người. Chẳng qua những người khác vẫn luôn không có tu luyện quá hỗn độn chi khí, cho nên hắn vẫn luôn không có đoạt xá thành công. Đại đoá thượng một cái chủ nhân sẽ đi sát đại đoá, vẫn là hắn bày mưu đặc kế, hắn muốn cho người nọ sửa đi tu luyện hỗn độn chi khí, nhưng là không nghĩ tới người nọ bị đại đoá phản giết. Hoa Hoa đã hấp thu ra hỏa kia ký ức. Lý Tình cùng Lâm Hữu không nghĩ tới sẽ có như vậy vừa ra. Bất quá nơi này hiện tại thật sự thành vô chủ địa phương, bọn họ vẫn là thực vui vẻ. Lúc này, bên ngoài đại đoá còn không biết đã xảy ra sự tình gì. Nó cũng căn bản không biết. Nó lao chủ nhân thẳng đến một khắc trước mới đã chết. Hoa Hoa hiện tại hưng phấn, nó thân thể lại cường đại rồi, hơn nữa đối toàn bộ không gian lực khống chế càng cường đại hơn. Hơn nữa càng quan trọng là toàn bộ trong không gian hỗn độn chi khí, cơ hồ có thể nói là muốn ngưng kết thành châu. Lý Tình chú ý tới, nguyên bản ở trong không gian mọi người chịu không nổi như vậy tinh thuần hỗn độn chi khí, lập tức liền đem đại gia cấp phóng ra. Mọi người bị Lý Tình vứt ra tới về sau, tình huống mới hảo rất nhiều. Lực lượng quá cường đại. Ta hơi kém bị đánh sâu vào đến chết. Kim Ngọc vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mặt khác yêu tu tình huống đều rất thảm thiết, nhưng thật ra những cái đó binh lính cùng Tiểu Thanh bọn họ biểu hiện làm Lý Tình cùng Lâm Hữu cảm giác được kinh hỉ. Tiểu Thanh, Tiểu Lam cùng Tiểu Lục hiện tại đã hoàn toàn khôi phục các nàng nguyên bản tu vi, mà 100 vị binh lính tu vi thế nhưng có một ít tăng lên. Nguyên bản bọn họ cũng có thể tu luyện hỗn độn chi khí. Lý Tình khiếp sợ nhìn những cái đó binh lính. Lúc này, Tiểu Thanh trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình. Chủ nhân, này liền khó trách, bọn họ chính là các ngươi cứu bọn họ dùng chính là hỗn độn chi khí, bọn họ tu luyện tự nhiên là hỗn độn chi khí. 521 chương 521 giết chóc thế giới 141. Chương 521 giết chóc thế giới 141. Nguyên lai là cái dạng này. Lý Tình nhìn về phía Tiểu Thanh, ngươi không phải nói sống lại về sau, tu vi lại khó tăng lên sao? Tiểu Thanh vuốt chính mình cằm, phỏng chừng chỉ có giống chủ nhân bộ dáng này tu luyện hỗn độn chi khí người. Sống lại người khác, mới có thể làm người có được tăng lên cơ hội. Có lẽ đi. Lý Tình đối cái này nghiên cứu cũng không rõ lắm. Tiểu Thanh, Tiểu Lam cùng Tiểu Lục ba người vẫn là thực hưng phấn. Các nàng ba người không chỉ có khôi phục tu vi, lại còn có cảm giác được bình cảnh. Các nàng lâu lắm không tăng lên, hơn nữa dưới mặt đất bị chôn thật lâu. Nếu không phải có lần này cơ duyên, phỏng chừng các nàng vĩnh viễn đều không thể lại tăng lên. Tuy rằng các nàng đã là tiên, nhưng là các nàng cũng là có thọ nguyên. Ba người trực tiếp đến hậu viện đều tự tìm một cái phòng trống đi tu luyện. Đến nơi chúng yêu ở đan dược dưới sự trợ giúp, một đám cuối cùng là khôi phục bình thường. Kim Ngọc Trường thở ra một hơi, quá khủng bố. Bất quá tuy rằng vừa rồi đối bọn họ đánh sâu vào đại, nhưng là đồng dạng cũng là có chỗ lợi, tỉ như hắn hiện tại tu vi tăng lên một đại tiết. Cuối cùng là sống lại. Chuột rời cảm giác thân thể xưa nay chưa từng có thoải mái, loại cảm giác này giống như là chính mình trúng giải thưởng lớn giống nhau, ta hiện tại đột nhiên có một loại cảm giác, này đó hỗn độn chi khí, hình như là thay đổi ta vận xui. Lúc này, Thử Bảo nói chuyện, chuột rơi đại ca, vậy ngươi hiện tại tìm xem cái này trong viện tàng bảo thất. Tàng bảo thất? Cái này trong viện có tàng bảo thất? Chuột rơi kinh ngạc, hắn cái gì cảm giác đều không có, chẳng lẽ hắn vẫn là không có cách nào tìm kiếm thiên tài địa bảo. Bất quá, đúng lúc này, hắn cảm giác được trong viện có một cổ kỳ lạ hơi thở. Thức mau, chuột nhân nhượng nhảy đi ra ngoài, chỉ thấy hắn biến thành nguyên thân, sau đó nhảy tới rồi bùi hoa, thức mau, từ bùi hoa kéo ra tới một gốc cây hoa, lao đại. Phu nhân, cái này tiểu gia hỏa mới vừa thành yêu. Lý Tình đôi mắt tức khắc sáng, tiểu hoa yêu ai? Nhưng thật ra những người khác như mày, này năng lực có thể nói không hảo sao. Cũng không thể nói, nhưng là hảo sao. Người khác thành yêu theo chân bọn họ có quan hệ gì? Hồ Bỏ hỏi Thử Bảo một câu, ngươi có cảm ứng sao? Thử Bảo lắc lắc đầu, ta hiện tại chỉ có thể tàng bảo trong phòng bảo bối có cảm ứng. Chuột rơi này năng lực có tính không là yêu lực dò xét khí. Hắc Chiết vuốt cằm nói một câu, có cái này khả năng ai? Nhưng thật ra có thể đến trong rừng cây đi dạo, nhìn xem có này đó thực vật thành yêu, chúng ta có thể trước tiên đào đi, chính là có ích lợi gì lý? Lang Phi nhịn không được nói một câu. Đúng vậy, có ích lợi gì? Mọi người đều có nghi vấn. Lý Tình nắm lên tiểu hoa yêu, lúc này, hoa hoa bay ra tới, trực tiếp đem tiểu hoa yêu vứt đi rồi, ta mang nó đi không gian tu luyện, bộ dáng này, về sau quét tức không gian dù sao cũng phải là chút vật còn sống. Cái này tác dụng không tồi. Mọi người hình như là tìm được rồi thu thập này đó tiểu yêu tất yếu, cấp không gian tìm một ít quân đầy đủ sức lực, rốt cuộc hiện tại thu thập không gian đều là một ít con rối, bọn họ đi vào về sau, cảm giác luôn là có như vậy một chút nhìn không đối phó. Nếu muốn vật còn sống nói, ta cảm thấy đại đoá rất thích hợp. Lý Tình mở miệng nói một câu, rốt cuộc đi, đại đoá là tu luyện hỗn độn chi khí. Đại đoá có thể đương tiểu yêu nhóm đội trưởng, cái này giao cho ta, chờ nó tỉnh, ta cùng nó giao thiệp. Hoa Hoa nói xong liền trực tiếp bắt lấy tiểu yêu không ảnh nhi. Mọi người đều tự tìm phòng đi nghỉ ngơi, chỉ có Thử Bảo để lại, hắn còn muốn mang lão đại cùng phu nhân đi tàng bảo thất. Còn có chính là những cái đó bọn lính đồng thời mà nhìn về phía Lâm Hữu cùng Lý Tỉnh. Lão đại, phu nhân, các ngươi muốn đi không gian tu luyện. Lâm Hữu nhìn về phía này đó binh lính đồng thời gật gật đầu. Lâm Hữu cười nói, hảo, ta đưa các ngươi đi vào. Lâm Hữu đem này đó bọn lính đưa vào đi tu luyện. Sau đó cùng Lý Tình đi theo Thử Bảo đi tới bên trái trong nhà. Nơi này là một cái thư phòng, Thử Bảo thực mau liền tìm tới rồi chốt mở là bên trái nhi một cây cây cột, nếu không nhìn kỹ nói, còn tưởng rằng là trụ cột đâu, nhưng là trên thực tế lại không phải trụ cột. Chốt mở vừa mở ra, phòng ngầm chính giữa xuất hiện một cái thông đạo, Thử Bảo ở phía trước, Lâm Hữu cùng Lý Tình hai người ở phía sau, liền như vậy đi vào. Bên trong cũng không có cái gì ám khí. Phòng trừng cái kia lão gia hỏa đối chính mình mật thất vẫn là rất có tin tưởng. Tang bảo thất không lớn, nhưng là bên trong bãi đồ vật, đảo đều là một ít giá trị liền thành đồ vật, trung khí tiên khí gì đó, nhưng là đối với Lâm Hữu cùng Lý Tình liền có chút dâu dịa. Lý Tình nhưng thật ra cầm lấy mấy cái nhẫn chữ vật nhìn nhìn, nơi này tràn đầy tất cả đều là tử tinh ngọc, lão công, tất cả đều là tử tinh ngọc, lần này nhi, chúng ta không thiếu tiền. Bà bối, chúng ta vốn dĩ liền không thiếu tiền. Lâm Hữu có chút bất đắc dĩ điểm điểm Lý Tình cái chán, nhà bọn họ nhất tham tài tiểu yêu tinh. Chính là chúng ta muốn dưỡng người nhiều a. Lý Tình nhăn lại cái mũi. Bị dưỡng Thử Bảo yên lặng tránh ở một bên nhi không lên tiếng, lúc này, chuột rơi đột nhiên nhảy tiến vào, ta cảm giác được. Cái gì? Tang Bảo thất ba người đều nhìn về phía hắn. Lúc này, chuột rơi đột nhiên duỗi tay lấy ở bên cạnh nhi một cái màu đỏ hộp, cái hộp này thượng còn mang theo một cái phong ấn. Chuột rơi đang chuẩn bị vạch trần phong ấn. Lại bị nhảy ra tới hoa hoa cản lại, đừng mở ra nó liền chạy. Thứ gì? Lý Tình dùng thần thức nhìn một chút, phát hiện hộp cũng không thể nhìn thấu. Nhân sâm hoa hoa. Hoa hoa vui vẻ mà nói, ta đi không gian mở ra nó, kia nó liền chạy không thoát. Hoa hoa ôm hộp hồi không gian đi, Lý Tình cùng Lâm Hữu nhìn về phía chuột rời có chút ngượng ngùng, vừa rồi tàng bảo thất không có mở ra, ta không có cảm giác, hiện tại có cảm giác, nơi đó mặt là có sinh mệnh đổ vật. Đối với chuột rời tới nói, mới vừa tu luyện thành tiểu yêu là có sinh mệnh đồ vật. Chuột rời, ngươi có hay không cảm thấy ngươi hiện tại loại năng lực này, có chút như là năng lực chiến đấu, đây là nhà chúng ta, ngươi có thể cảm giác được xa lạ sinh mệnh thể, nếu là chiến trường, có che giấu địch nhân, giống như ngươi hẳn là cũng có thể đi. Lâm Hữu nhìn chuột rời nói một câu. Ta đi ra ngoài thử xem. Chuột rời hưng phấn, nếu là cái dạng này nói, như vậy hắn hiện tại này năng lực hẳn là xem như cường đại rồi, tổng so trước kia luôn là đào đen đuổi đồ vật hảo đi. Ta đi, rời ca về sau năng lực so với ta cường đại rồi. Thử bảo hâm mộ, hắn chỉ là sẽ tầm bảo. Kỳ thật thử bảo năng lực cũng hảo a, hơn nữa chuột rời một ít năng lực, ngươi cũng sẽ, tỉ như thiên tài địa bảo sinh mệnh thể, ngươi cũng có thể tìm được a. Đương nhiên, những cái đó không có tiểu yêu, ngươi tự nhiên là không có cảm giác. Lý Tình cười cười nói. Thử bảo nghĩ nghĩ cũng là, ta cảm thấy ta năng lực cũng không tồi. Nhất chiêu tiên ăn biến thiên. Lý Tình vỗ vỗ thử bảo bả vai, Lâm Hữu trực tiếp chảo qua nàng móng vuốt, còn xoa xoa. Lý Tình điểm nhi tiểu buồn bực, nàng không có làm cái gì quá kích động tắt đi. Vì thế nàng hung hăng trắng Lâm Hữu liếc mắt một cái, Lâm Hữu tắc nhéo nhéo nàng tay nhỏ. Thử bảo trực tiếp đi ra ngoài, lão đại, phu nhân, ta liền không ở nơi này ăn cẩu lương, ta đi ra ngoài nhìn xem rời đại ca rốt cuộc có cái gì phát hiện không. Đại thử bảo đi rồi về sau, Lý Tình hung hăng nhéo nhéo Lâm Hữu bàn tay to, lão công. Ngươi như thế nào ăn bậy phi giấm? Ta không ăn bậy phi giấm, ngươi liền đem ta quên mất. Lâm Hữu rất là buồn bực. 522 chương 522 giết chóc thế giới 142. Chương 522 giết chóc thế giới 142. Lúc này, bên ngoài chuột rời đã có phát hiện, quả nhiên là hắn cùng các huynh đệ ở bên nhau lâu lắm, đã xem nhẹ bọn họ ở tồn tại, nhưng là tới rồi viện môn ngoại, hắn lập tức liền cảm giác được cái này đế vương thành có vô số sinh mệnh thể, mà này đó sinh mệnh thể đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là hoạt động thân thể. Mặc kệ là nhân loại hoặc phi nhân loại, hắn đều có thể cảm ứng nói. Chuột rời rốt cuộc vui vẻ, hắn thăm bảo phương hướng sửa lại, hiện tại thành dò xét sinh mệnh thể. Rời đại ca, kiểm nghiệm ra sao? Thử bảo chạy ra tới. Ngươi như thế nào ra tới? Chạy nhanh trở về. Chuột rời lúc này phát hiện có sinh mệnh thể xuất hiện ở bọn họ phụ cận, lập tức lôi kéo thử bảo liền về tới trong viện, bọn họ liền đứng ở bên trong cánh cửa. Lúc này, có người đi tới bọn họ cửa phụ cận. Kỳ quái, ta cảm giác được nơi này có yêu tu hơi thở, như thế nào không thấy? Người này nói chuyện thời điểm, con ngẩng đầu nhìn về phía cái này môn, chẳng lẽ là cái này trong viện có yêu tu? Chính là cái này sân không có người dám tiến a, nghe nói đi vào người đều không ngoại lệ, toàn bộ điên mất rồi. Phải biết rằng một cái tu sĩ đều có thể điên rồi, này thật sự làm người cảm giác quá khủng bố. Người nọ lắc lắc đầu quay người đi rồi, ta còn là đi nơi khác tìm xem đi. Thử bảo nhìn về phía chuột rời, người này giống như ở nghiên cứu yêu tu. Đúng vậy, hắn chính là ở nghiên cứu yêu tu. Chuột rời từ hắn trên người cảm giác được quá nhiều sinh mệnh hơi thở, hơn nữa này đó sinh mệnh hơi thở có mỏng manh, cũng có cường đại. Tuy rằng không biết này đó hơi thở chủ nhân đi đâu vậy, nhưng là chuột rời trực giác này đó hơi thở chủ nhân khẳng định sẽ không quá hảo quá. Chuột rời cùng thử bảo hai người về tới trong đại sảnh, chuột rời đem chính mình phát hiện nói một chút. Tên kia tu vi cao sao? Lý Tình mở miệng hỏi một câu. Không cao. Chuột rời lắc lắc đầu, tuy rằng còn không bằng hắn cao, nhưng là chính là làm hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Lâm Hữu tắc nhìn về phía bọn họ mọi người, tạm thời các ngươi vẫn là còn đừng đi ra ngoài lắc lư. Lão đại, ngươi nói chính là cái kia nghiên cứu yêu tu người sao? Chúng ta căn bản không cần sợ bọn họ. Hắc Chiết cảm thấy không đáng sợ. Kim Ngọc cũng cảm thấy không có gì đáng sợ, cùng lắm thì liền chạy bái. Đến nỗi Lang Phi, hổ bỏ bọn họ chỉ là nhún vai, bọn họ không sợ nguy hiểm, chỉ cần bọn họ có thi thể ở, lão đại cùng phu nhân là có thể đem bọn họ sống lại, hơn nữa bọn họ từ nay về sau liền có thể tu luyện hỗn độn chi khí. Lâm Hữu nhìn không được nhíu mày, gia hỏa kia là nghiên cứu yêu tu, hơn nữa chuột rời nói, trên người hắn sinh mệnh hơi thở rất nhiều, hơn nữa có mạnh có yếu, này thuyết minh cái gì? Chúng yêu có chút không rõ nhìn về phía Lâm Hữu. Thuyết minh cái gì? Lâm Hữu có chút vô ngữ, trực tiếp hướng trong lòng ngực Lý Tình xin giúp đỡ. Bà bối, một đám gỗ mục. Ngươi cho bọn hắn giải thích một chút. Lý Tình bất đắc dĩ mà nói, mặc kệ hắn tu vi có hay không các ngươi cao, hắn đều có khống chế yêu tu biện pháp, bằng không vì cái gì hắn trên người sẽ có mạnh có yếu sinh mệnh hơi thở. Hơn nữa các ngươi cho rằng hắn không biết chuột rời tu vi sao. Ta tưởng hắn cảm giác được chuột rời tu vi, nhưng là hắn vẫn là lại đây, có nghĩ tới vì cái gì sao? Trên người hắn có thứ gì có thể lộng đảo ta? Chuột rời cảm thấy chính mình tìm được sợ hãi ra hỏa kia nguyên nhân. Ít nhất là cái dạng này, bằng không hắn như thế nào nghiên cứu yêu tu, đã sớm chết ở các ngươi yêu tu trong tay. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, các ngươi về sau vẫn là thiếu ra cửa nhi đi. Nhưng đừng nghĩ có thi thể là có thể sống lại các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ nếu đối phương nghiên cứu yêu tu nói, sao có thể không giải phẫu? Lý Tình nói, làm chúng yêu đều dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Thậm chí Kim Ngọc đã nghĩ tới một cái bồi dưỡng, hắn bị tên kia từng mảnh đem thịt cắt bỏ màn ảnh. Thật là khủng khiếp. ta nhưng không nghĩ bị phiến, nếu bị tách rời, phỏng trừng lại cứu trở về tới, cũng không phải nguyên lai ta. Kim Ngọc sợ tới mức ra một thân mồ hôi lạnh. Đến nỗi mặt khác yêu tu, đại gia cũng không nốc, tự nhiên sẽ không đi tự tìm phiền thoái. Hiện tại Phó gia đang ở toàn bộ đế vương thành tìm tỏi từ hạ giới đi lên người, chúng ta tốt nhất vẫn là đừng dễ dàng xuất hiện. Lý Tình lúc này xoa xoa mày, lão công, ta tổng cảm thấy như là quên mất sự tình gì, ngươi nói chúng ta quên mất sự tình gì đâu. Quên mất sự tình. Lâm Hữu nhẹ dương một chút mi, có chuyện gì quên mất. Đúng lúc này, Thử Bảo nhe răng nói, lão đại, phu nhân, các ngươi đem nhất hung tàn giá hỏa kia cấp quên mất. Thiên bối. Thiên bối. Lâm Hữu cùng Lý Tình chăm miệng một lời hô lên tên này. Làm sao bây giờ? Lý Tình thật sự nhịn không được muốn nghe răng, thiên bối gia hỏa kia sẽ không chạy đến hạ giới thánh thành chờ bọn họ đi. Hắn là khẳng định sẽ đi thánh thành, nhưng là cũng không nhất định khi nào đi, chính là hiện tại cố tình thánh thành chúng ta không thể đi trở về. Lâm Hữu cười khẽ lên, vừa lúc nhân cơ hội này xem duyên phận đi, thiên bối gia hỏa kia không chuẩn sẽ cùng phó gia nháo lên, bộ dáng này cũng không tồi a. Đối với bọn họ tới nói, phó gia là càng loạn càng tốt. Lúc này, hạ giới thiên bối thật đúng là đi tới thánh thành cổng lớn, bất quá nó hiện tại cười ở kia chỉ thật lớn loại khủng long sinh vật trên người, to con, chúng ta đi vào. Nơi đó có người thủ. Bọn họ ở căm thù ta. Không có việc gì, đi phía trước đi, có ta. Thiên bối chính là cảm giác được Lý Tình bọn họ là vào thánh thành, bất quá cái này thánh thành giống như có chút loạn dường như. To con đi tới thánh thành cổng lớn, đem những cái đó vệ binh nhóm dọa lui. Rời đi nơi này, rời đi nơi này. Thánh thành hiện tại đã đại loạn, không thể lại loạn đi xuống. Những cái đó bọn lính biên kêu biên công kích tới, nhưng là bọn họ phát hiện chính mình làm chính là vô dụng công, bọn họ công kích căn bản thương không đến cái kia to con. Lúc này, to con trên người thiên bối nói chuyện, yên tâm đi, có ta nhìn nó đâu, chúng ta liền đi vào tìm cá nhân, bảo đảm không chọc phiền thoái. Những cái đó binh lính bất đắc dĩ, bọn họ trêu chọc không dậy nổi, chỉ có thể đem cái này to con cấp bỏ vào đi. Thiên bối chỉ huy to con hướng tới Lý Tình hơi thở tương đối trọng cái kia tiểu viện nhi, nhưng là hắn phát hiện nơi đó bị một đám người xa lạ cấp chiếm cứ, hơn nữa bọn họ giống như ở tìm cái gì. Các ngươi đang làm cái gì? Thiên bối đột nhiên giống giận một tiếng, bởi vì tiến vào về sau, hắn không cảm giác được Lý Tình bọn họ tồn tại, hiện tại nếu những người này ở, như vậy khẳng định chính là những người này làm đến quỷ. Trưởng lão, có quái vật. Những người này đúng là phó người nhà, có người thấy được to con, lập tức hô lên thanh. Bất quá, vị kia trưởng lão cũng nghe tới rồi thiên bối giống giận, ngươi là ai, chúng ta ở chỗ này tìm kiếm thương tổn chúng ta phó người nhà người, các ngươi là ai, có phải hay không theo chân bọn họ là một đám người. Nghe được kia trưởng lão nói, thiên bối tức khắc nổi giận, to con, cho ta giẫm, cấp giẫm thoái bọn họ, cũng dám đem ta kim chủ bước đi, quả thực không biết sống chết. To con hiện tại liền nghe thiên bối, trực tiếp vọt vào sân bắt đầu loạn giẫm lên, không có một lát sau, phó gia hơn phân nửa người đều bị nó cấp giẫm bị thương. Lúc này, kia trưởng lão xin tha, đừng dẫm, đừng dẫm, có chuyện hảo hảo nói. Hiện tại biết hảo hảo nói chuyện, vừa rồi đâu? Ngươi hiện tại nói đi, này trong thành người đều đi đâu vậy? Vì cái gì ít như vậy? Thiên bối cảm thấy Lý Tình bọn họ khẳng định đi theo đại bộ đội đi. 523 chương 523 giết chóc thế giới 143. Chương 523 giết chóc thế giới 143. Bọn họ đều đi thượng giới. Phó gia trưởng lão thật sự sợ người này. Bọn họ pháp thuật đối cái kia to con vô dụng, nhưng là cái kia to con giẫm bọn họ, lại là nhất giẫm một cái chuẩn, thật là quá khủng bố. Những người khác cũng sôi nổi tỏ thái độ, bọn họ chạy mất. Bọn họ còn đem nhà của chúng ta năm thiếu cấp nổ chết. Đừng nói bậy, chuyện này còn không có điều tra rõ. Nói, thiên bối lúc này giẫm ở một người khác, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Thức mau, bị thiên bối giẫm trụ người liền đem sự tình nói ra, bao gồm lấy ba cái hải tử luyện đan, cuối cùng lại tạc lò sự tình. Thiên bối tức điên, tuy rằng hắn còn không có gặp qua ba cái tiểu gia hỏa, nhưng là những người này cũng dám lấy hắn bạn tốt hài tử đi luyện đan, hắn căn bản không thể chịu đựng, các ngươi đáng chết. To con, cho ta hung hăng giẫm bọn họ. Bất quá, đối hắn nói ra tình hình thực tế gia hỏa kia nhưng thật ra bị thiên bối ném ra sân. Lúc này, phó trưởng lão kỳ thật trong lòng vô cùng chờ mong, có thể đem chính mình cũng ném ra sân, cái kia to con tuy rằng là loạn giẫm loạn đạp, nhưng là có thể thoát được quá khứ người thật sự không có mấy cái. A, ta chân chặt đứt, ta eo, ta thế nhưng thuấn di không ra đi. Bọn họ hiện tại căn bản chính là bị to con cấp tỏa định, muốn chạy trốn căn bản không có khả năng, đây là to con lợi hại chỗ, có lẽ nó sẽ không cái gì pháp thuật công kích, nhưng là nó tưởng tỏa định ai nói, không ai có thể chạy ra nó chiến đấu vòng. Cho nên, to con ở thiên bối chỉ huy hạ, chính là một hơi loạn dẫm loạn đạp, những cái đó ra hỏa không có một cái có thể thoát được quá, tuy rằng không đến mức dẫm chết bọn họ, nhưng là một đám thật sự thiếu cánh tay gãy chân. Cho các ngươi buộc bọn họ, cho các ngươi đem bọn họ bước đi, dẫm chết các ngươi. Thiên bối chính là thật sự thực tức giận. Thiên bối đã biết sự thật, tự nhiên muốn thay chính mình bạn tốt báo thủ. Nghĩ vậy nhi, thiên bối khống chế được to con lại là một trận loạn dẫm loạn đạp. Cho các ngươi khi dễ người, cho các ngươi khi dễ người. Cũng dám buộc bọn họ đào tẩu. Không phải. Không phải. Phó gia trưởng lão còn muốn nói cái gì, nhưng là thiên bối khống chế được to con đã dẫm tới rồi đỉnh đầu hắn thượng, cũng mất công hắn có phòng ngự cháo, bằng không lần này nhi đã bị dẫm đã chết. Hừ, hiện tại nói cái gì đều chậm. Thiên bối chỉ huy to con đem những người này dẫm đến một đám ngã trên mặt đất, sau đó mới nghênh ngang mà đi. Hắn trực tiếp mang theo to con đi truyền tống trận bên kia nhi, vừa đi vừa cùng to con nói, to con, chúng ta trong chốc lát đến truyền tống trận chỗ đó thời điểm, ngươi nhớ rõ thu nhỏ, bằng không kia truyền tống trận căn bản không bỏ xuống được ngươi. To con buồn bực, ta chỉ biết lớn nhất cùng nhỏ nhất trung gian nó nắm chắc không được phương hướng A. Thiên bối nhẹ dương một chút mi, vậy nhỏ nhất. Cứ như vậy tử, thiên bối cùng to con tới rồi truyền tống trận trước mặt, cũng mặc kệ chính mình có hay không lưu lại cái gì cái đuôi, trực tiếp lại làm to con loạn giống một hơi. Bất quá to con chính là nắm chắc được, chỉ dẫm người, không thể đem truyền tống trận dẫm hỏng rồi. Cứ như vậy tử, đem truyền tống trận người chung quanh dẫm đến thê thảm gọi bậy, to con thu nhỏ thân thể của mình, sau đó thiên bối ôm nó, hai tên gia hỏa liền như vậy thong thả ung dung rời đi thánh thành. Ở bọn họ rời đi về sau, ở chung quanh rình coi người đều bổ nhào vào truyền tống trận trước mặt, hiện tại phó người nhà đều bị thương, không có người nhìn truyền tống trận, hiện tại không chạy càng đại khi nào. Phải biết rằng thượng giới truyền tống trận chính là bị phó gia khống chế, vừa thấy đến phó người nhà, thiên bối khí nhi đều không đánh một chỗ tới, lại chỉ huy to con phát loạn giống một hơi, sau đó trực tiếp trốn chạy. Đương nhiên, trốn chạy thời điểm, to con thu nhỏ thân thể, bị thiên bối ôm. Có thiên bối ở phía trước dẫn đường, phía dưới truyền tống đi lên người, nhưng thật ra đều kịp thời chạy mất. Cũng may những người này vẫn là thực thông minh, biết phó người nhà không hảo sống chung, bọn họ một chạy đến thượng giới, liền trực tiếp trốn tránh đi lên. Phó người nhà vừa nghe nói truyền tống trận nơi này xảy ra chuyện nhi, phó ra một vị trưởng lão, lập tức liền dẫn người xuất hiện, nhìn đến bị thương phó người nhà, vị kia trưởng lão kêu kêu một cái khi a, này vẫn là bọn họ phó ra lần đầu tiên gặp được như vậy không ấn lẽ thường ra bài nhân vật. Rốt cuộc thiên bối vừa lên tới liền trực tiếp đả thương người, căn bản liền lời nói đều không có nói, cái này làm cho phó người nhà căn bản đoán không ra rốt cuộc là người nào, còn có cái kia to con rốt cuộc là thứ gì. Như thế nào những người này muốn chạy trốn thời điểm đều trốn không thoát. Phó gia trưởng lão đem tin tức một bế lên đi, phó gia chủ nhân Mã Thượng liền phái người đi xuống nhìn, kết quả hạ giới đưa lên tới tin tức cũng không tốt, phó gia trưởng lão đều bị dẫm bị thương, phải biết rằng vị kia trưởng lão tu vi chính là tới rồi hợp thể kỳ, nhưng là vẫn như cũ không có tránh được cái kia to con dẫm đạp. Nay đại biểu cho cái gì? Nay đại biểu cho chính là lực lượng, nếu bọn họ phó gia có thể đem cái kia to con nắm giữ ở trong tay. Như vậy phó gia ở đế vương thành còn có cái gì sợ quá? Liên tính là La Thiên Vương vương cùng, bọn họ phó gia cũng đều dám xông. Kết quả là, phó gia phái ra người càng nhiều, đều là ở tìm thiên bối. Lại nói thiên bối, hắn đối Lý Tình hơi thở vẫn là thực mẫn cảm, không một lát sau liền tìm tới rồi bọn họ hiện tại sở cư trú sân nơi đó. Thiên Quynh bên này nhi gần nhất, Lâm Hữu liền chú ý tới, bảo bối, thiên bối tên kia tới. Thiên bối bị bỏ vào tới về sau, lập tức liền không vui. Các ngươi thế nhưng ném xuống ta. Thiên bối, cho là chúng ta bị truy đến cấp. Lý Tình mở miệng giải thích nói, bọn họ không có tìm ngươi phiền toái sao. Thiên bối vừa nghe lời này, tức khắc vui vẻ, ta làm to con đem phía dưới những người đó đều dâm thành trọng thương, chúng ta liền chạy lên đây, mặt trên người căn bản không có nhìn đến ta là bộ răng gì. Nghe được thiên bối nói, Lý Tình cảm thấy có chút hết trô nói rồi, phía dưới người nhìn đến ngươi à, có truyền tống trận, ngươi cảm thấy bọn họ đưa không thượng tin tức tới. Ngươi hiện tại này phó gương mặt, vẫn là tiểu tâm một chút, nếu không gần nhất đừng đi ra ngoài, nếu không liền đổi cái thân thể. Thiên bối không khỏi trợn tròn đôi mắt, thân thể này ta dùng quán. Vậy ngươi trong khoảng thời gian này cũng không thể lại chạy ra đi. Lý Tình mở miệng nói một câu. Hảo. Thiên bối lúc này nhìn về phía trong viện đại đoá, cái kia hoa yêu thoạt nhìn có chút không đơn giản a. Đúng vậy, thật là có chút không đơn giản. Lý Tình nói một câu, sau đó đem nơi này cái kia lão chủ nhân sự tình nói một chút. Đoạt xá. Thiên bối mở to hai mắt nhìn, hắn nhìn Lâm Hữu cùng Lý Tình, các ngươi hai người hẳn là không có dễ dàng như vậy chúng chiêu nhi, liền tính là hắn cũng là tu luyện hỗn độn chi khí, nhưng là khẳng định không có các ngươi hai người tu luyện tinh thuần. Như thế thật sự. Lâm Hữu gật gật đầu. Thiên bối lúc này tương bọn họ nói, ba cái tiểu gia hỏa đâu? Ta không tin các ngươi thật sự đem ba cái tiểu gia hỏa giao cho người nọ luyện đan. Hắn cảm thấy khẳng định là con rối, chẳng qua hắn cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói qua. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, Lý Tình trực tiếp đem ba cái tiểu gia hỏa xách ra tới thời điểm, ba cái tiểu gia hỏa đang ở gặm đại đùi gà. Mụ mụ, muốn ăn. Đường Bao còn đem đùi gà đưa cho Lý Tình. Lý Tình lắc lắc đầu, các ngươi chính mình ăn, tới, giới thiệu một người cho các ngươi nhận thức, vị này chính là các ngươi thiên bối thúc thúc, thiên bối, đây là nhà của chúng ta ba cái hài tử, bánh nhân đậu, bánh bao thịt, đường bao. 524 chương 524 giết chóc thế giới 144. Chương 524 giết chóc thế giới 144. Thiên bối vừa thấy đến ba cái tiểu gia hỏa đáng yêu bộ dáng, lập tức liền thích, ngươi đem bọn họ tàng đến chỗ nào rồi. Như vậy đáng yêu hài tử, vì cái gì muốn giấu đi. Lý Tình bĩu môi, ngươi cảm thấy chúng ta có thể bảo hộ được ba cái hài tử sao. Cái kia phó thiếu chính là tìm tới môn nhi tới, muốn bắt ta ba cái hài tử luyện đan, ngươi nói chúng ta có năng lực phản kháng sao. Tuy rằng nói bọn họ phản kháng, nhưng là bọn họ chuẩn bị con rối hài tử vẫn là bị bọn họ cấp trói đi rồi. Thiên bối nghĩ nghĩ cũng là, nay thượng giới hoặc tốt nhất giới cũng không thiếu cái gì biến thái người, đứa nhỏ này vẫn là tàng hảo điểm nhi đi. Tuy rằng hắn không biết Lý Tình đem này ba cái hài tử tàng đến địa phương nào, nhưng là này ba cái hài tử thật sự quá đáng yêu. Bánh nhân đậu, bánh bao thịt, đường bao. Thiên bối nhìn về phía ba cái tiểu gia hỏa. Đại ca ca hảo. Tuy rằng thiên bối hiện tại bộ dáng là con rối, nhưng là ba cái tiểu gia hỏa vẫn là thực thông minh, biết nơi này cư trú vị này, có khả năng là một cái rất cường đại cường giả. Đều ta bối ca ca. Thiên bối mở miệng sửa đúng. Bối ca ca hảo. Ba cái tiểu gia hỏa vẫn là thực cơ linh. Thiên bối lập tức liền cùng ba cái tiểu gia hỏa cho tới cùng nhau, nhưng là chơi trong chốc lát, vẫn luôn hướng thiên bối trên người nhảy ba cái tiểu gia hỏa, rốt cuộc phát hiện to con, ba cái tiểu gia hỏa hiện tại chú ý thượng to con. Nó là thứ gì? Nó kêu to con. Thiên bối đối này ba cái hài tử thật sự rất có kiên nhẫn. Là món đồ chơi sao? Lớn lên hảo kỳ quái A. Lớn lên giống như khủng long A. Ngươi vì cái gì kêu nó to con? Bởi vì nó bình thường dưới tình huống, cái đầu rất cường đại, hiện tại chẳng qua là nó rút nhỏ thân thể mà thôi. Ba cái tiểu gia hỏa nói, khiến cho Lâm Hữu cùng Lý Tình chú ý, nguyên bản bọn họ tưởng thiên bối mang theo to con tại hạ giới quấy rối một phen. Cũng không có mang to con đi lên, nhưng là hiện tại bọn họ phát hiện thiên bối thế nhưng đem cái kia to con cấp dẫn tới, hai người nhịn không được có chút ra đầu tê dại. Thiên bối, nó sẽ không gây hòa đi. Lý Tình có chút lo lắng, nhà bọn họ cái này tiểu viện tử căn bản không bỏ xuống được như vậy một cái quái vật khổng lồ, đặc biệt là nó phát cuồng thời điểm, bọn họ chính là kiến thức tới rồi. Yên tâm đi, nó hiện tại thực nghe ta nói. Thiên bối mở miệng bảo đảm nói. Ta không cảm thấy nó sẽ nghe ngươi. Lý Tình chính là không có cảm giác được bọn họ chi gian có cái gì khế ước liên hệ, nàng nhưng không tin như vậy hung tàn một cái đồ vật có thể biến thành thiện lương tiểu miêu. Lâm Hữu cũng tỏ vẻ không cảm thấy to con sẽ vẫn luôn nghe thiên bối có chút buồn bực, nếu không, các ngươi cùng nó khế ước hảo, bộ dáng này, nó khẳng định liền sẽ nghe các ngươi nói. Ngươi cùng nó khế ước không được. Lý Tình nhìn về phía thiên bối. Thiên bối lắc lắc đầu, hắn chưa từng có cùng bất luận kẻ nào hoặc vật khế ước quá. Lao công, ngươi khế ước đi. Lý Tình tỏ vẻ kia đồ vật quá xấu, nàng không thích. Bất quá nàng không thể nói ra a, nói ra nhiều thương thú a. Ngươi như thế nào không khế ước? Thiên bối nhìn về phía Lý Tình, hắn thích Lý Tình hơi thở, cho nên hắn càng hy vọng Lý Tình đem to con cấp khế ước. Như vậy khổng lồ đồ vật, thích hợp cấp nam nhân đương sủng vật. Lý Tình cảm thấy chính mình hiện tại nói cũng đủ minh bạch. Nga. Thiên bối nhìn về phía Lâm Hữu, kỳ thật Lâm Hữu cũng có chút nhì tưởng cự tuyệt, gia hỏa này lớn lên giống khủng long lại không giống khủng long. Bộ dáng quá kỳ quái, hắn cũng không quá thích. Bất quá ngẫm lại, nhà mình ba cái tiểu gia hỏa vẫn là thích như vậy một cái đồ vật, như vậy liền khế ước ném đến trong không gian, làm cho bọn họ chơi đi. Vì thế Lâm Hữu cùng to con khế ước, sau đó trực tiếp đem to con cùng ba cái hải tử ném về trong không gian, hắn sợ bọn nhỏ đãi thời gian lâu rồi, lại bị cái nào luyện đan gia hỏa cấp theo dõi. Bọn họ ba cái tiểu gia hỏa tu vi thấp, trên người lại là hỗn độn hơi thở, cho nên thực dễ dàng liền sẽ bị theo dõi. Lão công, chúng ta có phải hay không nên tìm xem có hay không có thể che giấu bọn họ hơi thở tiên khí? Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu. Hảo, cái này chúng ta có thể tìm xem. Nhà bọn họ tiên khí rất nhiều, nhất thời tìm không thấy, có thể chậm rãi tìm. Thiên bối lúc này nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào. Thiên bối, ngươi xem ta làm gì? Lâm Hữu có chút không rõ nguyên do. Ba cái tiểu gia hỏa cùng tò con nhi đâu? Ta đem bọn họ tiễn đi. Lâm Hữu nhún vai. Đem bọn họ thả ra, ta muốn theo chân bọn họ chơi. Thiên Bối trực tiếp mở miệng yêu cầu, hắn rất thích bốn cái tiểu gia hỏa. Không được, bọn họ hiện tại không thể thả ra sẽ có người cảm giác được. Lâm Hữu không đồng ý, hắn đến bảo hộ nhà mình ba cái tiểu gia hỏa. Nơi này không phải có trận pháp sao? Sao có thể cảm giác được đến? Thiên Bối cảm thấy những người đó năng lực không có khả năng như vậy cường. Nhưng là Lý Tình nói, Thiên Bối, chuyện này kiên quyết không được. Đương nhiên, nếu ngươi ở chỗ này không nín được nói, chúng ta có thể đem ngươi đưa đến tu chân giới đi chơi, ngươi muốn đi sao? Dù sao người này tuyệt đối là không thể làm hắn lưu lạc đến bên ngoài, hiện tại bên ngoài phó người nhà phỏng trừng đều ở tìm hắn đâu. Vậy các ngươi cũng thu ta đi vào. Thiên Bối nhìn về phía Lâm Hữu cùng Lý Tình, các ngươi hai cái không phải là không yên tâm ta đi. Lý Tình giơ giơ lên mi nói, ngượng ngùng, Thiên Bối, có một số việc, thật là ta cá nhân bí mật. Cá nhân bí mật. Thiên Bối lúc này suy tư một chút, sau đó nhìn về phía Lý Tình, bằng không, chúng ta hai cái khế ước đi, khế ước, hẳn là liền có thể mang ta đi tư nhân địa bàn đi. Ân, thật là bộ dáng này không sai nhi. Thiên Bối người này quá tùy tâm sở dụng, kỳ thật nếu thật sự cấp nhận chủ nói, kia có thể nói là thật sự không tồi, sợ là sợ người này sẽ động thủ đoạn. Rốt cuộc đi, hắn chính là đã từng từ tiên giới vị kia chủ thượng trong tay chạy thoát quá, Lý Tình nhưng không cảm thấy chính mình có năng lực hàng được người này. Nàng hiện tại đừng nói tiên, liên độ kiếp kỳ đều không có đến đâu. Lâm Hữu lúc này nhìn về phía Thiên Bối, nếu là cùng Tình Nhi khế ước, ngươi về sau đã có thể không có tự do, đó là ngươi muốn sao? Thiên Bối lúc này bắt đầu suy tư lên, nói thật, đối với hắn tới nói, trước kia nói cái gì đều không có tự do quan trọng. Nhưng là hiện tại Thiên Bối nhìn Lâm Hữu, sau đó lại nhìn Lý Tình, hắn cảm thấy chính mình giống như theo chân bọn họ có ràng buộc giống nhau, bằng không chính mình vì cái gì chạy đến thượng giới tới tìm bọn họ làm cái gì. Phải biết rằng này thượng giới khoảng cách tiên giới càng gần, càng dễ dàng bị gia hỏa kia phát hiện, bất quá hiện tại hắn thật sự vì hai tên nhân loại này lên đây. Kỳ thật lại nói tiếp, Thiên Bối sở dĩ cùng Lâm Hữu cùng Lý Tình thân cận, đệ nhất là bởi vì bọn họ trên người hơi thở, đặc biệt là Lý Tình trên người hơi thở nhất thuần tịnh, đệ nhị là bởi vì Lâm Hữu cùng Lý Tình đối hắn khoan dung, đệ tam là bởi vì bọn họ ở chung ở bên nhau hắn cảm thấy thực thoải mái, hắn tưởng vẫn luôn cùng này hai người ở bên nhau. Chúng ta khế ước đi, bình đẳng khế ước, ngươi hẳn là sẽ đi. Thiên Bối nhìn về phía Lý Tình, mà Lý Tình tắc nhìn về phía Lâm Hữu, nhìn Lâm Hữu gật gật đầu, liền đồng ý, hảo, chúng ta khế ước. Cứ như vậy tử, Lý Tình cùng Thiên Bối khế ước, sau đó nàng đem Thiên Bối đưa đến trong không gian, này vừa đến trong không gian, Thiên Bối cảm giác chính mình lỗ chân lông đều thư giãn khai, toàn thân lỗ chân lông đều ở hút vào nơi này hỗn độn chi khí. 525 chương 525 giết chóc thế giới 145. Chương 525 giết chóc thế giới 145. Hỗn độn chi khí. Nơi này thế nhưng tất cả đều là hỗn độn chi khí. Thiên Bối kinh hô lên, sau đó bắt đầu vui vẻ chạy lên. Chắc không được hắn cảm giác kia tiểu nha đầu trên người hơi thở thoải mái, nguyên lai nàng có như vậy một cái hỗn độn không gian, hiện tại có hỗn độn không gian, nói, hắn hẳn là cũng có thể hóa hình. Kỳ thật lại nói tiếp, Thiên Bối là tốt nhất thời cổ kỳ thần thú, nếu không phải toàn bộ trên thế giới tìm không thấy hỗn độn chi khí, hắn cũng sẽ không hiện tại đáng khinh thành cái dạng này. Thiên Bối cũng không tìm ba cái tiểu gia hỏa chơi, hắn trực tiếp tìm mà tu luyện đi, có hỗn độn chi khí, hắn muốn tu luyện thành chính mình nguyên bản xoáy xoáy bộ dáng nhi. Ha ha, đến lúc đó cái kia tiểu tử thúi hẳn là sẽ ghen đi. Hắn chính là biết, cái kia tiểu tử thúi không cho tiểu nha đầu khế ước giống được. Thiên Bối vui sướng hài lòng tu luyện đi. Bên ngoài, Lý Tình cùng Lâm Hữu buông tay, hắn tu luyện giống như yêu cầu cũng là hỗn độn chi khí, hắn hiện tại tu luyện đi. Bộ dáng này cũng hảo, chỉ cần hắn không cho chúng ta tìm phiền toái liền hảo. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình hướng ra phía ngoài đi đến, đi thôi, chúng ta đến bên ngoài nhìn xem tình huống. Không sợ bại lộ. Lý Tình nhẹ dương một chút mi. Dịch dung một chút liền thành. Lâm Hữu đối bọn họ dịch dung vẫn là rất có tin tưởng. Cứ như vậy tử, bọn họ phu thê hai người trực tiếp đi ra sân. Sau đó bọn họ hai người phát hiện có một cái tu sĩ vẫn luôn bồi hồi ở bọn họ viện môn phụ cận. Người kia cùng chuột rời theo như lời người kia có chút tương tự. Người kia tu vi không tính quá cao. Lâm Hữu trực tiếp qua đi bắt được hắn. Ngươi ở cửa nhà ta lắc lư cái gì? Các ngươi ở tại nơi này. Người nọ có chút không dám tin tưởng. Cái kia sân không phải nói thượng trăm năm không có người sao. Đúng vậy, chúng ta vẫn luôn ở tại cái kia trong viện. Lý Tình nhìn hắn nói, lần trước, nhà ta một cái tiểu sùng nói, có kỳ quái người nhìn chằm chằm hắn, có thể hay không là ngươi. Người nọ nhịn không được nuốt một chút khóc thút thít, đó là các ngươi khế ước sủng. Không sai nhi, ngươi là muốn bắt chúng ta khế ước sủng. Lâm Hữu Khẩn bắt lấy người này cổ áo. Không có. Không có. Ta chính là làm cái nghiên cứu, ta chưa từng có thương tổn qua yêu tu, chẳng qua là tìm chúng nó làm một ít nghiên cứu. Nga. Kỹ càng tỉ mỉ nói một chút nhi. Lâm Hữu híp lại con mắt nhìn về phía người này. Người này tên là Thái Điển, tuy nói là một cái tu sĩ, nhưng là cũng là một cái nghiên cứu của nhân. Hắn nghiên cứu phương hướng là yêu thú cuồng hóa cái kia phương hướng. Người này từ sinh ra liền vẫn luôn ở thượng giới, cho nên cũng không biết giết chóc thế giới tồn tại. Nhưng là hắn lại tại đây thượng giới chuẩn xác tìm được rồi từ giết chóc trên thế giới tới những cái đó yêu tu, còn từ bọn họ trong thân thể giám sát ra cuồng hóa gen. Loại này cuồng hóa gen, nếu có thể đơn độc lấy ra tới nói, như vậy liền có thể làm nhân loại tu sĩ cũng đạt tới cuồng hóa bộ dáng. Thái Điển nói lên loại chuyện này tới, thật là thao thao bất tuyệt. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, ngươi trong khoảng thời gian này có hay không nghe nói qua phó gia cái kia truyền tống trận? Nghe nói qua à, nghe nói từ hạ giới truyền tống đi lên không ít người, hiện tại phó gia đang ở bắt người. Thái Điển tuy rằng nghe nói qua, nhưng là lại không có chú ý quá. Ngươi biết cái kia hạ giới là bộ dáng gì sao? Bất quá một cái hạ giới, có thể so sánh thượng giới hảo. Thái Điển đối hạ giới không có hứng thú. Nơi đó yêu thú mỗi một con đều sẽ cuồng hóa. Lâm Hữu nhìn Thái Điển thực nghiêm túc mà nói. Thật sự, nếu không phải Lâm Hữu vẫn luôn dẫn theo Thái Điển cổ áo, phòng trừng Thái Điển đều phải nhảy dựng lên. Lựa ngươi làm cái gì, ngươi lặng lẽ lưu đi xuống chẳng phải sẽ biết. Bất quá nơi đó yêu thú cuồng hóa thời điểm, căn bản không có thần trí. Lâm Hữu nhẹ dương một chút mi, đúng rồi, thiện ý nhắc nhở một chút, nơi đó người cũng sẽ cuồng hóa thời điểm cũng giống nhau không có thần trí. Chẳng lẽ cuồng hóa thời điểm, bọn họ liền không thể bảo trì thanh tỉnh sao? Cái này liền dựa ngươi nghiên cứu, phía dưới thế giới là một cái không bình thường thế giới, ở nơi đó, mỗi ngày huyết ngày thời điểm, mọi người đều sẽ đã chịu huyết ngày ảnh hưởng cuồng hóa. Lâm Hữu lúc này nhìn về phía Thái Điển, tưởng nghiên cứu có thể, nhưng là đừng nói là từ chúng ta nơi này biết đến. Minh Bạch, ta bảo đảm sẽ không nói là từ các ngươi nơi này biết đến. Thái Điển thực thông minh gật gật đầu. Lâm Hữu trực tiếp đem hắn thả, hai người nhìn Thái Điển là hướng tới truyền tống trận phương hướng đi, Lý Tình nhịn không được dò hỏi, lão công. Ngươi thật sự không sợ hắn bán đứng chúng ta? Lâm Hữu lắc lắc đầu, hắn hẳn là sẽ không bán đứng chúng ta. Vạn nhất đâu? Vạn nhất bị bán đứng, vừa lúc nhìn nhìn kia phá nhà ở phòng ngự như thế nào. Lâm Hữu quan sát quá kia phòng ở thiết trí trận pháp cũng không tệ lắm, cùng một ít thượng cổ trận pháp có chút hiệu quả như nhau chi diệu. Lý Tình nhịn không được lắc lắc đầu, lão công, ngươi tâm là không có chút nóng nảy. Lâm Hữu thở dài một hơi, cũng không phải nóng nảy. Chỉ là nghĩ chúng ta mặc kệ đến nào một giới. Đều từ trốn đông trốn tây bắt đầu, tổng cảm giác có chút ủy khuất ngươi. Lão công, ta không cảm thấy ủy khuất, kỳ thật muốn trách cũng chỉ có thể trách chúng ta khắp nơi trêu chọc phiền toái. Lý Tình đang chuẩn bị lại nói điểm nhi gì đó thời điểm, liền nghe được cách vách cái kia trên đường truyền đến chụp đánh môn nhi thanh âm. Mở cửa. Mở cửa. Lại không mở cửa. Chúng ta liền giữ cửa tạm. Các ngươi phó ra quá khi dễ người, nhà của chúng ta thế thế đại đại đều ở tại này thượng giới. Chúng ta phòng ở dựa vào cái gì phải bị các ngươi trưng dụng? Có một nữ nhân phẫn nộ thanh âm vang lên. Nhà các ngươi giấu kín hạ giới người, chạy nhanh mở cửa. Nhà của chúng ta không có đã làm sự tình, tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Còn có, các ngươi dám xông tới, chúng ta liền đăng báo cấp La Thiên Vương. Ta còn không tin này thượng giới không có công đạo. Lúc này, đi theo phó người nhà phía sau còn có một ít người. Những người này đều bị phó người nhà từ nhà mình trong nhà gõ ra tới. Bọn họ vốn dĩ không có chứa chấp những cái đó hạ giới người, nhưng là này phó người nhà thật sự quá càng rỡ, thế nhưng một nhà bắt đầu lục soát, cũng không biết là ai cho bọn hắn phó gia quyền lợi, này đế vương thành là La Thiên Vương, cũng không phải là phó gia. Phó người nhà đến cho chúng ta một cái giao đãi, không cho giao đãi, chúng ta liền đi tìm La Thiên Vương. Đúng vậy, chúng ta muốn tìm La Thiên Vương cấp phân xử. Tìm La Thiên Vương đi. Ta thật đúng là không tin phó người nhà có thể một tay che trời. Đi. Tìm La Thiên Vương đi. Có người cũng không tính toán đi theo phó người nhà, xem bọn họ quấy rối. Hiện tại bọn họ đã có thật chú ý chứng cứ, bọn họ hiện tại chỉ nghĩ bẻ đảo phó ra. Lúc này, kia trong viện mẹ con hai người cũng ra tới, chúng ta cũng cùng nhau tìm La Thiên Vương đi. Chuyện này, phó ra cần thiết cho chúng ta một cái giao đái. Kia trong viện vừa xem hiểu ngay, căn bản không có chứa chấp bất luận kẻ nào, cũng không biết phó người nhà làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Phó người nhà điên rồi không thành. Lúc này. Truyền tống trận nơi đó truyền đến làm ồn thanh âm, có người sấm truyền tống trận. Trông coi truyền tống trận phó người nhà giống lớn một tiếng. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ cảm thấy hẳn là cái kia Thái Điển, hắn khẳng định là muốn truyền tống đến hạ giới đi. Phòng trừng ra hỏa kia đi giết chóc thế giới, sẽ như cá gặp nước đi. Rốt cuộc thế giới kia cuồng hóa gen hẳn là thực hảo lấy ra. Lúc này, ở truyền tống trận phụ cận, có rất nhiều yêu thú đang ở lăn lộn những cái đó thủ vệ, mà Thái Điển đã mang theo hắn ra sản bước lên truyền tống trận. 526 chương 526 giết chóc thế giới 146. Chương 526 giết chóc thế giới 146. Thái Điển một truyền tống đến Thánh Thành, liền cảm giác được một tia cuồng bạo hơi thở, tuy rằng nói Thánh Thành đã là bị trận pháp tinh lọc quá, nhưng là bởi vì trong khoảng thời gian này trải qua thế giới quá nhiều, cho nên Thánh Thành trận pháp đã xuất hiện một ít tổn hại. Cũng mất công phó ra bị thiên bối lăn lộn rối loạn, hiện tại truyền tống trận bên này nhi cũng không có người trông coi, Thái Điển trực tiếp rời đi truyền tống trận, sau đó hướng tới một chỗ đi đến. Thái Điển là một cái người thông minh, hắn ở một cái hẻo lánh địa phương, trực tiếp tìm một chỗ không người cư trú phòng ốc liền như vậy cư trú đi vào, cái này địa phương bị hắn thiết trí không ít lợi hại trận pháp, từ nay về sau, hắn muốn ở chỗ này bắt đầu nghiên cứu, hắn hiện tại hưng phấn, thế giới này mới là nhất thích hợp hắn nghiên cứu thế giới. Thái Điển thật là đánh nội tâm cảm kích Lâm Hữu, hắn quyết định, mặc kệ thế nào đều sẽ không bán đứng Lâm Hữu bọn họ. Mà lúc này, Lâm Hữu cùng Lý Tình đang định ở phó ra cửa xem náo nhiệt. Phó người nhà hiện tại chính mình làm ầm ĩ lên, nguyên bản chỉ có phía trước một nhóm người bị thương nói, phòng trừng còn không có người lan lộn, nhưng là mặt sau này nhóm người bị thương thật sự quá thê thảm, hảo chút cánh tay chân đều bị dâm thoái, liền tính là có thể khôi phục, nhưng là kia chính là một cái thực dài dòng thời gian. Đặc biệt là nơi này còn bao gồm vài vị đức cao vọng trọng trưởng lão. Hiện tại này đó trưởng lão bởi vì phó năm thiếu chính mình nổ chết chính mình vấn đề, thế nhưng thành trọng thương, những cái đó ra sao có thể không tới tìm phiền phải đâu. Đặc biệt là phó gia vốn dĩ bên trong liền không phải như vậy ổn định, hơn nữa lần này không chỉ có riêng là thiên bối đối phó bọn họ lúc này đây, theo chân bọn họ có thủ án không ít gia tộc cũng gia nhập tiến vào. Phó gia trong khoảng thời gian này tổn thất nhân thủ có thể nói là rất nhiều. Hiện tại kỳ thật liền tính là phó gia những người khác không làm ầm ĩ, liền tính là phó gia dòng chính vài vị đều chịu không nổi. Gia chủ, thu tay lại đi. Nói chuyện chính là phó gia chủ thân đệ đệ. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Lão Ngũ chính là ngươi thân cháu trai. Phó gia chủ thật sự cảm thấy đau lòng. Đại ca, ta tự nhiên biết ta đang nói cái gì, ta hiện tại kêu đại ca ngươi, là bởi vì ta còn tưởng nhận ngươi cái này đại ca. Ngươi! Đại ca, thu tay lại đi. Lại không thu tay, bọn họ có khả năng sẽ kiến nghị đổi gia chủ. Hắn nhưng không nghĩ làm nhà mình ca ca bị mất cái này gia chủ vị trí. Ta nghĩ lại. Phó gia chủ vây vây tay, làm mọi người đều lui đi. Rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai ở nhằm vào bọn họ phó gia? Vì cái gì vốn là nắm chắc thắng lợi, nhưng là hiện tại như thế nào liền biến thành cái dạng này đâu? Đại ca, hiện tại cũng không gần là một nhà đối phó nhà chúng ta. Hơn nữa đại ca khoảng thời gian trước đi lăn lộn La Thiên Vương ra một chút. Lần này La Thiên Vương nơi đó cũng có nhung tay. Chính là thương tổn lão Ngũ chân chính hung thủ còn không có tìm được đâu. Đại ca, ngươi bằng lương tâm nói, thương tổn lão Ngũ thật là kia đối phu thế sao? Nhân ra ba cái hải tử đều bị lão Ngũ luyện đan. Phó lượng, ta là đại ca ngươi. Đại ca, ngươi nên may mắn ngươi là ta đại ca, bằng không ta cũng sớm phấn khởi phản kháng. Phó lượng thật sự không có cách nào, hắn nói xong câu này liền trực tiếp rời đi. Nếu đại ca thật sự nhất ý cô hành nói, hắn thật sự không có cách nào lại giúp đại ca. Lại nói tiếp, mặc kệ là phó năm cũng hảo, vẫn là phó linh nhi cũng hảo, đại ca này đó nhi nữ mang cho trong nhà toàn bộ đều là mặt trái ảnh hưởng. Hiện tại phó linh nhi tu vi càng là thối lui đến liền liên hôn đều không có tất yếu nông nỗi, chính là phó lượng nữ nhi cũng đã bị định ra cùng một đại gia tộc liên hôn. Hơn nữa phó lượng nhi tử thật sự so phó gia chủ mấy đứa con trai tinh thần trọng nghĩa mãnh liệt nhiều, kỳ thật phó lượng cướp lấy phó gia chủ địa vị, vẫn là có nhất định xác suất thành công. Nhìn phó lượng rời đi, phó gia chủ nằm liệt ngồi ở ghế trên, kỳ thật hắn hiện tại đã không có cách nào lại thu tay lại. Hiện tại phó gia tổn thất nhiều như vậy nhân thủ, nếu mặt khác nhúng tay nhân gia không tổn thất một ít nhân thủ, cũng thực xin lỗi bọn họ khơi mào những việc này đoan. Phó gia chủ nghĩ tới nơi này, liền trực tiếp phái ra phó gia ám vệ, trực tiếp đuổi theo giết những cái đó chiều bọn họ phó gia động thủ người. Mà trong đó một vị đúng là thiên bối. Lâm Hữu cùng Lý Tình thấy được phó gia dán ra tới bức họa, hai người hết trô nói rồi. Bọn họ hai người trực tiếp về tới trong nhà, hiện tại hảo, thiên bối hiện tại bộ dáng bị quải tới rồi chỗ đó, phỏng chừng nhìn đến người đều sẽ ghi nhớ. Làm tu sĩ, một đám trí nhớ chính là rất cường đại. Bất quá cũng may hiện tại thiên bối đang ở nỗ lực tu luyện, cái này làm cho Lâm Hữu cùng Lý Tình nhưng thật ra hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kế tiếp làm sao bây giờ? Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, hiện tại bọn họ tới rồi thượng giới, muốn như thế nào rèn luyện. Ta cảm giác toàn bộ đế vương thành muốn rối loạn, chúng ta rèn luyện thực mau liền tới rồi. Lâm Hữu cười cười nói. Ngươi có biện pháp. Lý Tình hưng phấn nhìn về phía Lâm Hữu. Lâm Hữu mở miệng nói, chúng ta có thể sấn sờ loạn cá. Đánh cướp. Lý Tình mắt sáng rực lên. Lâm Hữu cười khẽ lên, hắn sủng nịch điểm điểm Lý Tình cái mũi, ngươi thật là e sợ cho thiên hạ không loạn. Bất quá biện pháp này cũng không tồi. Vậy ngươi tính toán là cái gì? Lý Tình nhẹ dương một chút mi. Ta ý tứ là đánh hắc côn, chỉ cần đụng tới đánh nhau chúng ta liền ra tay, hơn nữa hai bên đều đánh, hiện tại lại nhiều một cái, chúng ta có thể đánh cướp một chút, như thế nào cũng đến phế vật lại lợi dụng. Hắc hắc. Biện pháp này không tồi, ta thích. Lý Tình mắt sáng rực lên. Thức mau, vô số tiểu côn trùng con rối bị thả ra đi, chúng nó giải rác tới rồi toàn bộ đế vương thành mỗi một góc, bất quá chúng nó vẫn là thực thông minh, một đám biết hạ thấp chính mình tồn tại cảm, bất quá liền tính là bộ dáng này, cũng là có rất nhiều tiểu con rối bị tu sĩ cấp bắt được tới rồi. Hơn nữa phó gia bên kia nhi cũng phát hiện không ít. Phó gia chủ híp lại nổi lên đôi mắt, như thế nào hắn cảm thấy cái này đế vương thành tới một vị e sợ cho thiên hạ không loạn chủ nhân. Bằng không phái nhiều như vậy tiểu con rối làm cái gì? Phó gia chủ cũng không biết, này đó tiểu con rối không chỉ có riêng là rồi bỏ con muỗi gì đó, thậm chí còn có trong một góc dệt vong một ít tiểu con nhện con rối. Cho nên liền tính là thật nhiều người phát hiện tiểu con rối, nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều tiểu con rối cũng không có người bị người phát hiện. Này đó tiểu con rối thu thập đế vương thành sở hữu tin tức, mấy tin tức này cuối cùng đều bị tập hợp tới rồi Lý Tình nơi này. Phó gia cùng vị kia là thiên vương thế nhưng có thủ oán. Hiện tại hai nhà đã ngầm méo thượng. Lý Tình mắt sáng rực lên. Chúng ta muốn nhúng tay sao? Lâm Hữu nhìn về phía Lý Tình. Đó là tự nhiên, này hai nhà ta đều thực chán ghét. Lý Tình biểu đạt chính mình đối này hai nhà khó chịu. Thức mau, bọn họ phải tới rồi một tin tức. La Thiên Vương ra một đội người phát hiện phó ra một đội người thân ảnh. Những người này cũng không có làm cái gì chuyện tốt nhi, cho nên vừa lúc bị La Thiên Vương ra kia đội người bắt được nhược điểm, lại còn có coi đây là uy hiếp. La Thiên Vương gia đã đem kia đội phó người nhà khống chế đi lên, liền chờ La Thiên Vương cùng phó người nhà đàm phán. Nhưng là làm này hai đội không có phát hiện, Lâm Hữu mang theo một đội binh lính ra tay, bọn họ cũng không có động La Thiên Vương gia kia đội người, nhưng là phó gia kia đội người bị bọn họ lặng lẽ diệt, mà La Thiên Vương gia người thế nhưng không có phát hiện. Muốn nói lên, nay vẫn là bọn họ đi theo đại đoá học, đối hỗn độn hơi thở tốt nhất ứng dụng, có thể cho người không cảm giác được bọn họ tồn tại. Mà bộ dáng này thật sự thích hợp làm cho bọn họ làm sát thủ. 527 chương 527 giết chóc thế giới 147. Chương 527 giết chóc thế giới 147. Kỳ thật lại nói tiếp, bọn họ cũng là ở đại đoá tỉnh lại về sau, mới phát hiện đại đoá đối hỗn độn hơi thở vận dụng đến tốt như vậy. Kỳ thật lại nói tiếp, đây cũng là vì cái gì đại đoá có thể lộng chết nó cái kia keo chủ nhân nguyên nhân. Bởi vì đại đoá có thể trốn vào trong không khí vô thanh vô tức. Lâm Hữu cùng Lý Tình đều đi theo đại đoá học tập loại này liễm tức thuật, kỳ thật hỗn độn hơi thở có thể bắt chước thành các loại cấp thấp hình thái, này trong đó liền bao gồm hiện tại thượng giới trong không khí loại này thực bình thường linh khí. Khi bọn hắn học xong về sau, Lâm Hữu cùng Lý Tình chính là hưng phấn, loại này liễm tức thuật không những có thể tránh né địch nhân, thậm chí còn có thể vận dụng với giết người giữa. Lão công, ta như thế nào đột nhiên cảm thấy chúng ta có thể thành lập một sát thủ tổ chức? Lý Tình cảm thấy loại này liễm tức thuật quá cường đại. Thật sự có thể đinh người với vô hình. Lý luận thượng có thể, nhưng là trên thực tế vẫn là tính. Lâm Hữu lắc lắc đầu, chúng ta hiện tại vẫn là quá yếu, chờ cường đại rồi nói sau. Bọn họ phu thê người vận dụng thuần thục về sau, Lâm Hữu cũng đem này dạy cho những cái đó bọn lính, lần này nhi bọn họ toàn bộ đình viện đều tới một cái học tập chiều. Mỗi ngày bọn lính đều sẽ ở đình viện ngụy trang chính mình, bọn họ phát hiện chính mình thật sự giống như là dung với trong không khí giống nhau, căn bản không có người có thể phát hiện bọn họ. Lần này nhi, làm Lâm Hữu cùng hắn các binh lính toàn bộ đều càng có tin tưởng quay rối. Cho nên, lần này quay rối hành động, là bọn họ lần đầu tiên thí thủy. Mà Kim Ngọc bọn họ buồn bực, mắt trông mong nhìn bọn họ rời đi, mà bọn họ lại cắm không tiền nhiệm gì tay. Làm đến mấy cái gia hỏa đều tưởng tự sát, làm lao đại cùng phu nhân sống lại bọn họ. Nhưng là ngẫm lại đã chết về sau cũng không biết có thể hay không ảnh hưởng đến bây giờ thân thể, tỉ như không thể hóa hình làm sao bây giờ. Mấy cái gia hỏa vẫn là không dám đối với chính mình xuống tay. Lâm Hữu được đến tin tức thời điểm, La Thiên Vương gia phân đội nhỏ chỉ là tưởng vây khốn phó gia người. La gia tiểu đội cũng mượn cơ hội hướng phó gia đưa ra một loạt yêu cầu, muốn cho phó người nhà cùng La gia thỏa hiệp, rốt cuộc cái này phân đội nhỏ chính là có phó gia một cái rất quan trọng chi thứ con cháu. Nếu phó gia chủ còn tưởng tiếp tục ngồi ổn cái kia vị trí nói, như vậy hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp, rốt cuộc hiện tại phó gia bên trong kỳ thật có thể nói là loạn thành một đoàn nhi. Lại loạn đi xuống nói, phó gia liền thật sự xong đời. Nhưng là làm La gia tiểu đội không nghĩ tới tình huống là, Lâm Hữu bọn họ ở chỗ này cắm một chân, bọn họ lặng lẽ ẩn vào đi, thậm chí bọn họ liền ở La gia tiểu đội bên cạnh trải qua. La gia tiểu đội có một người vẫn là thực mẫn cảm, ta cảm giác có một trận gió thổi qua. Đây là giã ngoại sơn động, có một trận gió thổi qua, không phải thực bình thường sao. Hào đi. La gia tiểu đội người kia thực buồn bực, rõ ràng không có quát phòng, như thế nào sẽ có một trận gió thổi qua. Đội trưởng, cùng phó gia thương lượng thế nào? Phó gia chủ đang ở suy xét. Còn suy xét, hắn có phải hay không không nghĩ muốn cái này phó gia đình? Cái này thật đúng là không chuẩn, ta nhớ rõ cái kia tiểu tử gia gia cùng phó gia chủ không đối phó, mượn cơ hội diệt trừ cũng là có khả năng. Đội trưởng nhíu mày, nếu phó gia chủ không thỏa hiệp nói, những người này rốt cuộc là trả về là sát. Mà lúc này, Lâm Hữu bọn họ đã ẩn vào đi, một đám căn bản không có lưu thủ, trực tiếp đem phó gia đội ngũ giết sạch hết. Lại nói tiếp, Lâm Hữu đối giết sạch phó gia người không có một chút tâm lý gánh nặng, thậm chí liền tính là giết sạch La gia tiểu đội, bọn họ cũng không có tâm lý gánh nặng, nhưng là đâu? Nếu giết sạch La gia đội ngũ, hắn là thật sự lo lắng bọn họ sẽ hai mặt thụ địch, cho nên bọn họ chỉ giết một phương liền thành, làm cho bọn họ nháo lên liền thành. Phó gia bên này Nhi vừa lấy được La gia tiểu đội phát tới chuột người tin tức, không đến một phút thời gian, cái kia tiểu đội mọi người hồn bài toàn bộ vỡ vụn. Phó gia chủ tức giận đến một hơi hơi kém không có nói lên đây, La gia. La gia đều như vậy ác sao? La gia đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ liền bởi vì bọn họ gia có người đương thiên vương, liền muốn làm gì thì làm sao? Mới vừa đưa tới muốn tiền chuộc tin, liền trực tiếp đem người cấp giết, đây là đem bọn họ phó gia sản hầu chơi đi. Phó gia chủ tức giận, nhưng là phó gia đã chết tôn tử vị kia trưởng lão càng tức giận. Vì cái gì? Vì cái gì cố tình là ta tôn tử đã chết? Phải biết rằng, vị này trưởng lão chính là mấy ngày nay, vẫn luôn cổ động đại gia, làm đại gia tán đồng đương nhiệm phó gia chủ xuống đài đâu. Nhưng là hiện tại không có đem hắn kéo xuống đài, đảo mất đi chính mình tôn tử. Vị này phó gia trưởng lão cảm thấy chuyện này cùng phó gia chủ có quan hệ, khẳng định là hắn cùng La gia trở về cái gì không tốt tin tức, mới có thể kích khởi phó gia giết nhà mình tôn tử. Đây là hắn làm đến quỷ đi. Hắn khẳng định là đem La gia đưa tới tin tức cấp ngăn trở, bằng không bọn họ như thế nào sẽ đã chết. Rốt cuộc chuẩn bị tiền chuộc thời gian đều không có. Phó gia vị kia trưởng lão thuộc hạ cũng như thế nói, càng làm cho vị này trưởng lão tin tưởng, đây là phó gia chủ thanh trừ dị kỷ thủ đoạn. Hừ, chuyện này không để yên. Phó gia nơi này ăn lớn như vậy mệt, phó gia chủ khẳng định không thể hờ hững, nếu hắn không có gì phản ứng nói, phỏng chừng lập tức khiến cho hắn xuống đài. Vì thế, phó gia chủ lập tức liền phái ra rất nhiều phó gia tinh anh, nếu tiểu đội dễ dàng bị giết, ta đây phái ra đại bộ đội đi, ta đảo muốn nhìn một chút ai dám giết chúng ta đại bộ đội. Bọn họ mục tiêu đúng là La gia tiểu đội đóng bọn họ phó gia tiểu đội địa phương, cũng may mắn hồn bài có thể hồi tưởng, bằng không nói, bọn họ còn không có biện pháp tìm được địa phương. Chẳng qua hồi tưởng thời điểm, phó gia chủ còn kỳ quái, bởi vì cũng không có thấy rõ rốt cuộc là ai giết bọn họ phó gia người, chẳng qua những người đó bị La gia đóng lại, khẳng định là cùng La gia có quan hệ. Mà La gia tiểu đội hậu chi hậu giác, ở Lâm Hữu bọn họ rời đi thời điểm, cái kia cảm giác mẫn cả người, lại cảm thấy có phong. Hắn cảm thấy ra cái gì vấn đề, vì thế lôi kéo đội trưởng vào trong động đi nhìn, kết quả phát hiện phó người nhà thế nhưng đều đã chết. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì sẽ chết? Loại chuyện này không nên phát sinh a. Rõ ràng người đều ở bọn họ bảo hộ trong giới, như thế nào còn sẽ chết? Đội trưởng, vừa rồi có phong, ta cảm thấy hẳn là có người ẩn vào tới. Cảm giác mẫn cả người ta nói khởi cảm giác được phong sự tình. Đội trưởng tưởng tượng, thật là bởi vì cái này đội viên hai lần cảm giác được có phong. Cho nên mới sẽ như thế. Lúc này, La gia tiểu đội người đều vọt tiến vào, bọn họ không nghĩ tới ở bọn họ mí mắt đấy, thế nhưng cũng có người dám vọt vào tới giết người. Người nào làm? Bọn họ vì cái gì làm như vậy? Khẳng định là tưởng khơi mào chúng ta hai nhà mâu thuẫn người làm. Đội trưởng, chúng ta hiện tại có phải hay không nên rời đi nơi này? Ta phỏng chừng phó người nhà muốn tới. Đó là khẳng định, bọn họ có thể thời gian hồi tưởng. La gia tiểu đội tuy rằng không thể tin được hai mắt của mình, nhưng là bọn họ hiện tại thật là không thể lại đai ở chỗ này, bởi vì lại đai ở chỗ này, kế tiếp chính là bọn họ đã chết. Nhưng là, rốt cuộc là người nào có thể vô thanh vô tức lặn xuống bọn họ phía sau đâu? Rõ ràng bọn họ nhiều người như vậy đều đai ở cửa động, rốt cuộc là người nào liễm tức thuật như vậy cao minh? Hơn nữa không phải một người giết. Cho nên nói bọn họ một đội người ngồi ở cửa động, có một đội người ẩn vào đi giết phó người nhà, bọn họ còn không biết. Loại chuyện này liền tính là giảng đi ra ngoài, cũng sẽ không có người tin. Liền tính là liền chính bọn họ đều không tin, phó người nhà chết theo chân bọn họ không quan hệ, người khác như thế nào sẽ tin. 528 chương 528 giết chóc thế giới 148. Chương 528 giết chóc thế giới 148. Xong rồi, lúc này muốn tiền chuộc tin tức hẳn là đã đưa đến phó gia, phỏng chừng theo chân bọn họ tử vong thời gian không kém bao nhiêu. Hiện tại phó người nhà khẳng định biết người ở chúng ta trong tay không, liền tính là chúng ta nói không phải chúng ta giết, phó người nhà cũng sẽ không tin. Đúng vậy, chúng ta lần này cấp La Gia đưa tới đại phiền toái. Làm sao bây giờ? Không cần lo lắng, đại vương tử nói, mặc kệ chúng ta gặp được cái gì phiền toái, đều có hắn ở đâu. Liền tính là giết phó người nhà lại như thế nào? Giết chính là giết. Nói cũng là, liền tính là giết chết phó người nhà lại như thế nào? Chúng ta sau lưng chính là đại vương tử. Nói nữa, hiện tại phó gia người địa vị nguy ngập nguy cơ, ta thật sự không tin hắn dám cùng chúng ta La Gia đại làm một hồi. Chính là, chúng ta La Gia vốn dĩ liền cùng phó người nhà không đối phó, liền tính là giết bọn họ cũng là chả sao cả. Chính là, này đàn La Gia con cháu lập tức liền làm tốt tâm lý xây dựng, La Gia tiểu đội trực tiếp nhanh chóng rút lui nơi này. Phó gia tiểu đội người đã chết, bọn họ cũng muốn nhìn một chút chung quanh có hay không những người khác, cần thiết đến tìm được kẻ chết thay mới thành. Tuy rằng bọn họ nói không sợ, nhưng là bọn họ vẫn là không nghĩ cấp đại vương tử tìm phiền toái. Kết quả là, La Gia tiểu đội lập tức liền hành động. Chờ bọn họ rời đi về sau không bao lâu, phó gia đại đội tinh anh cũng đã tới rồi, nhưng là, bọn họ nhìn đến chỉ là lưu lại tới bọn họ phó gia tiểu đội thi thể. Phó gia mọi người trong lòng có chút thương cảm, đây là đệ mấy phê. Bọn họ phó người nhà một đám, không phải trọng thương chính là tử vong, bọn họ hiện tại như thế nào liền cảm giác như vậy khủng bố a? Phó gia rốt cuộc làm sai sự tình gì? Có mấy cái tinh anh tránh ở một bên nhi lặng lẽ nghị luận. Có người nói năm thiếu lấy tiểu hài tử luyện đan mới nổ mạnh, là trời phạt. Không có khả năng là trời phạt, nếu là trời phạt nói, đã sớm hẳn là gặp trời phạt. Ngươi biết ngũ thiếu gia sự tình. Đại khái 5 năm trước kia liền bắt đầu. Thiên A, vì cái gì những người khác không có phát hiện? Gia chủ hỗ trợ che giấu bái. Đúng vậy, khẳng định là toàn bộ gia tộc hỗ trợ che giấu đi. Nếu không có người che giấu nói, chuyện này hẳn là sớm cũng đã bị người phát hiện. Nhà bọn họ năm thiếu có thể nói là 5 năm trước liền bắt đầu ăn người, này thật sự chỉ có thể xem như xuất sinh làm sự tình. Chính là cố tình bọn họ thấp cổ bé họng, không có người nguyện ý nghe bọn họ nói, bọn họ thật sự muốn cho gia tộc đổi gia chủ. Muốn nói đương nhiệm phó gia chủ, thật sự không có trao người nhà lưu lại cái gì tốt ấn tượng. Bọn họ chỉ ở hắn trên người cảm giác được khuất nhục. Lúc trước khuất nhục là vị kia phó Linh Nhi tiểu thư. Một chút đều không rụt rè, mỗi ngày đuổi theo La Gia Tam Vương tử mãn thành chạy loạn. Rõ ràng nhân gia không hiếm lạ nàng, chính là nàng cố tình chính là không tự giác, một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Cuối cùng làm đến bọn họ này đó phó người nhà ra cửa, liền sẽ bị đối địch thế lực cười nhạo, thật là quá quá mất mặt. Hiện tại lại hơn nữa một vị phó năm thiếu, nói thật, nếu ở năm thiếu đã chết về sau, phó gia chủ coi như thành chuyện gì nhi đều không có phát sinh, sau lại cũng sẽ không ra nhiều như vậy sự tình. Nhưng là kế tiếp sự tình, phỏng chừng đã ra ngoài ra chủ dự kiến đi. Nổ mạnh thời điểm đã chết một đám, sau lại đụng tới một cái to con lại trọng thương một đám, hiện tại có thiệt hại, ai biết về sau có thể hay không đến phiên chính bọn họ trên người. Lúc này, cách đó không xa có người hô một câu, phát hiện La Gia tiểu đội tung tích. Vừa nghe phát hiện La Gia tiểu đội tung tích, sở hữu phó gia tinh anh tức khắc giống như là điên rồi giống nhau, nhằm phía La Gia tiểu đội nơi địa phương. Rốt cuộc phát hiện bọn họ, mặc kệ như thế nào. Ta nhất định phải giải quyết La Gia tiểu đội, bằng không ta cảm thấy trong lòng không thoải mái. La Thiên Vương đâu? Chúng ta giải quyết La Gia người, La Thiên Vương khẳng định sẽ đối phó phó gia. Ngươi cho rằng không có chuyện này, La Thiên Vương liền sẽ không đối phó chúng ta. Đúng vậy, này cũng đầu tiên là bọn họ La Gia khơi mào sự tình, dù sao tả hưu phải đối thượng, chúng ta trước lộng điểm nhi lợi tức lại nói. Phó người nhà biên truy tung biên ồn ào, bọn họ cũng không biết, ở bọn họ cách đó không xa, Lâm Hữu bọn họ đang ở theo sát. Lâm Hữu bọn họ vẫn luôn gần đây giám thị. Lâm Hữu thấy được phó gia này rất nhiều tinh anh, hắn cũng đã cùng hắn các binh lính nói tốt, bọn họ không động thủ, chỉ vây xem. Kỳ thật lại nói tiếp, liền tính là đã rời đi La Gia tiểu đội, cũng vẫn luôn ở Lâm Hữu bọn họ giám thị giữa, nếu không phải bọn họ thật cẩn thận cho này đó phó người nhà nhắc nhở, phó người nhà căn bản không có khả năng phát hiện La Gia tiểu đội chạy trốn phương hướng. Phó người nhà phát hiện La Gia tiểu đội hành tung, La Gia tiểu đội cũng phát hiện bọn họ nơi, kết quả là, thực mau. La Gia tiểu đội liền mở ra chạy trốn hình thức. Này chi La Gia tiểu đội cũng coi như là La Gia tinh anh, tuy rằng nhân số so ra kém mặt sau Phó Gia tinh anh đội người nhiều, nhưng là bọn họ tốc độ chính là cực nhanh. Này một chạy một đuổi, làm Lâm Hữu bọn họ đi theo thật đúng là có chút cố hết sức. Bất quá, La Gia tiểu đội ở phát hiện mấy chi mặt khác tiểu đội về sau, liền dừng lại, bọn họ muốn tìm kẻ chết thay, đụng tới này mấy chi tiểu đội, chính hợp hắn ý. La Gia, các người rốt cuộc không chạy. Phó Gia tinh anh đuổi kịp tới, bọn họ đều mau đuổi theo điên rồi, này đều chạy vài tòa núi lớn. Chúng ta chạy, chẳng qua là vì đuổi giết tay mà thôi. La Gia tiểu đội trưởng mở miệng nói. Sát thủ. Phó Gia các tinh anh không tin. Thật sự, ngươi cảm thấy chúng ta nếu muốn tiền chuộc nói, sẽ thật sự giết người sao? Kia không phải tự mâu thuẫn sao? Chúng ta chỉ nghĩ muốn tiền chuộc, nhưng là lại có sát thủ ẩn vào đi đem bọn họ giết. Các ngươi hẳn là nhìn đến bọn họ là chết như thế nào, một đao chí mạng, thậm chí bọn họ liền phản ứng cơ hội đều không có. Đúng vậy, các ngươi cảm thấy chúng ta nếu giết bọn hắn nói, vì cái gì không có đánh nhau dấu vết. Chúng ta La Gia vẫn luôn ở tìm lặn xuống phụ cận sát thủ, đến bây giờ chỉ nhìn đến nơi này có mấy chi tiểu đội. La Gia chỉ hướng về phía liền ở phụ cận dừng lại mấy chi tiểu đội. Theo chân bọn họ có quan hệ. Không biết, nhưng là lại có dấu vết. La Gia tiểu đội kỳ thật biết bọn họ là trốn không thoát đâu, cho nên chỉ có thể nghĩ cách làm này đó Phó Gia các tinh anh không giết bọn họ mới có cơ hội trở về tìm đại vương tử cầu cứu. Phó Gia tinh anh cũng thảo luận một chút, bọn họ cũng biết La Gia tiểu đội muốn tiền chuộc sự tình, cho nên giết người nói, thật đúng là có khả năng là sát thủ giết, mục đích chính là vì khơi mà bọn họ hai nhà phân tranh. Nhưng là ai đâu? Phó Gia tinh anh nhìn về phía phụ cận dừng lại mấy cái tiểu đội, là đế vương thành mặt khác mấy cái thế gia người. Bọn họ chiều bên kia nhi xem thời điểm, những người đó căn bản không đợi phản ứng bọn họ. Cái này làm cho Phó Gia các tinh anh nổi giận, có lẽ theo chân bọn họ có quan hệ. Phó Gia tinh anh không chỉ có đem La Gia người bắt, thậm chí còn bắt kia mấy chi đội ngũ, cứ như vậy tử, bọn họ hồi trình. Đương nhiên, này trong quá trình không tránh được một ít đánh nhau cùng một ít tổn thương, đến nỗi này đó tổn thương, thoạt nhìn hình như là Phó Gia tinh anh làm ra tới, kỳ thật Lâm Hữu bọn họ ở bên trong ra không ít lực. Vì khơi mào đế vương thành kia mấy đại thế gia phân tranh, bọn họ cũng coi như là hết lực. Phó Gia tinh anh đem người mang đi về sau, Lâm Hữu bọn họ mới trực tiếp về tới đế vương thành đình viện. Lâm Hữu là có thể thông qua Hoa Hoa trực tiếp truyền tống, cho nên chính là so những người khác phương tiện nhiều. 529 chương 529 giết chóc thế giới 149. Chương 529 giết chóc thế giới 149. Lâm Hữu bọn họ trở về sau sau lâu. Phó Gia tinh anh mới áp một đám người về tới Phó Gia. Phó Gia chủ nhìn đến bị áp tải về tới này nhóm người tức khắc đầu lớn, bởi vì này nhóm người bên trong, bao gồm đế vương thành các đại thế gia người. Hơn nữa theo bọn họ trở về, các đại thế gia đã tìm tới môn nhi tới. Nhất quan trọng, lúc này đây, này đó thế gia người đều có tổn thương. Nếu nói không có tổn thương còn hảo, nhưng là có tổn thương, này trong đó có một số việc liền không hảo giải thích. Đặc biệt là trừ bỏ La Gia ở ngoài đội ngũ. Đều là bị La Gia ngạnh xả vào được, bọn họ mục đích thực minh xác, chính là muốn đảo loạn này một hồ nước trong, nếu La Gia không thể chỉ lo thân mình, như vậy mọi người đều ở nước đục hảo. Hơn nữa đại vương tử trực tiếp mang binh vây quanh Phó Gia, làm Phó Gia đem người giao ra đây. Tuy rằng Phó Gia nói La Gia này chi tiểu đội giết Phó Gia một chi tiểu đội, nhưng là lại không có bất luận cái gì chứng cứ, liền tính là có truyền âm, nhưng là ai biết truyền âm có phải hay không thật sự. Dù sao chuyện này nói đều nói không rõ. Phó Gia chủ lại không dám thật sự cùng La Gia đối thượng, nếu nói âm thầm xuống tay còn hảo, này chính đại quang minh đối thượng, bọn họ Phó Gia liền có chút thừa nhận không được cái này hậu quả. Cuối cùng rơi vào đường cùng, Phó Gia chỉ có thể thả người, hơn nữa vẫn là đem mọi người đều thả. Phó Gia đã chết tôn tử trưởng lão không tính, nhưng là liền tính là hắn lại như thế nào lăn lộn, hắn cũng không có khả năng lăn lộn quá toàn bộ đế vương thành thế gia đi, lần này bị Phó Gia các tinh anh liên lụy tiến vào thế gia tổng cộng có 6 gia. Này vẫn là trừ bỏ La Gia ở ngoài. Bất quá, cũng thông qua lần này, làm mặt khác mấy cái thế gia đã biết, Phó Gia là cỡ nào cường đại. Hơn nữa Phó Gia xuất động chỉ là một bộ phận tinh anh, này đó tinh anh lực lượng theo kiến thức quá tiểu đội theo như lời, thật sự quá cường đại. Khi nào Phó Gia có như vậy lực lượng cường đại? Chẳng lẽ là Phó Gia ám vệ? Nhưng là cảm giác lại không giống, nếu là ám vệ nói, bọn họ sẽ không làm này đó ám vệ lượng ở người khác trước mặt. Có tổn thương các gia tuy rằng không nghĩ như vậy bỏ qua, nhưng là xét thấy Phó Gia cường đại, cho nên cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, tiếp nhận rồi Phó Gia bồi thường. Mà lúc này đây, bởi vì Phó Gia chủ sạch sẽ lưu loát báo thù, lại đem này đó tinh anh đoàn kết tới rồi hắn bên người nhi, toàn bộ Phó Gia nội loạn như là ấn nút tạm dừng, không có người dám lại lan lộn. Mà phó năm thiếu tử vong, phó gia chủ cũng không hề gióng trống khua chiêng lan lộn. Lâm Hữu cùng Lý Tình bọn họ hiện tại cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơn nữa quan trọng nhất chính là cũng không biết là những cái đó gia tộc cộng đồng can thiệp, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, phó gia liền cái kia truyền tống trận cũng từ bỏ. Cái kia đi thông thánh thành truyền tống trận, đảo thành đế vương thành muốn rèn luyện người thường đi địa phương. Ngẫu nhiên cũng có người từ thánh thành truyền tống đi lên, bất quá Lâm Hữu bọn họ phát hiện phó gia cũng không có làm ra cái gì thủ đoạn khác tới. Chẳng lẽ phó gia thật sự từ bỏ báo thủ? Mặc kệ bọn họ từ bỏ không từ bỏ báo thù, ta cảm thấy chúng ta hiện tại vẫn là yêu cầu lắng đọng lại, liền tính là người khác lượng ra tới, ta cảm thấy chúng ta hiện tại cũng không thể tùy tiện lượng ra tới. Lý Tình cảm thấy vị kêu Bách Huệ quận chúa cùng Tần Đại Thiếu bọn họ đến bây giờ đều không có bất luận cái gì tung tích, ai biết có phải hay không bị phó gia cấp khống chế. Lâm Hữu ôm lấy Lý Tình bả vai, ta cảm thấy phó gia chủ hiện tại khống chế được gia tộc nội loạn, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là ngươi cảm thấy hắn trong lén lút sẽ không điều tra sao? Lý Tình nhẹ dương một chút mi, hơn nữa chúng ta nếu thật sự lấy chân thật diện mạo xuất hiện nói, La Thiên Vương một nhà cũng coi như không được chúng ta a. Lâm Hữu sủng nịch quát quẹt mũi, ngươi không được lấy gương mặt thật xuất hiện. Cái kia Tam Vương tử khẳng định còn nhớ thương nhà bọn họ bảo bối đâu, cho nên cái này gương mặt thật vẫn là tỉnh tỉnh đi. Hơn nữa Lâm Hữu cảm thấy nhà bọn họ bảo bối nếu lấy gương mặt thật kỳ người nói, bọn họ về sau càng không có an bình nhật tử nhưng qua. Tuy rằng đi, bọn họ hiện tại là rèn luyện, nhưng là rèn luyện cũng là ở bảo đảm an toàn dưới tình huống, trừ phi hắn các binh lính có mấy cái tiến vào đến đại thừa kỳ, nếu không bọn họ vẫn là lấy điệu thấp là chủ. Phải biết rằng bọn họ phái ra đi tiểu con rối chính là phản hồi đã trở lại không ít tin tức. La gia ít nhất có 5 vị đại thừa kỳ cao thủ, đến nỗi phó gia có 3 vị, dư lại các đại gia tộc, đều ít nhất có 1 vị đại thừa kỳ cao thủ, mà nhà bọn họ hiện tại 1 vị cũng không có. Cũng không đúng. Hiện tại Quy Chân Nhân cùng Hạc Tiên Tử cũng là đại thừa kỳ cao thủ, nhưng là bọn họ hai người bất xuất thế. Kỳ thật Lâm Hữu có như vậy trong nháy mắt đều tưởng đem nhà mình sư phó gọi trở về tới, nhưng là hiện tại Hỗn Độn Chân Nhân đã không biết dù đáng đến địa phương nào đi. Chúng ta có thể dịch dung đi ra ngoài đi dạo, ta cảm thấy hiện tại phó gia hẳn là sẽ không lại loạn bắt người đi. Lúc này, Kim Ngọc chạy tới. Không biết ta, nhìn xem tình thế rồi nói sau. Lâm Hữu nhìn Kim Ngọc nói, cũng không biết tại đây một giới. Bài xích không bài xích yêu tu. Hẳn là không bài xích đi. Kim Ngọc cảm thấy hẳn là không bài xích. Ta cảm thấy các ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi ra ngoài đi. Vị kia Tam Vương tử chính là gặp qua của các ngươi. Tuy rằng nói khác hắn khả năng không rõ ràng lắm. Nhưng là các ngươi bản thể là cái gì? Ta tưởng hắn hẳn là rất rõ ràng. Lý Tình thực nghiêm túc mà nói. Phu nhân, nói này một đường. Chúng ta đắc tội người cũng thật không ít. Này vừa đến thượng giới. Còn không có xuyến khẩu khí nhi. Đã đem đế vương thành hai đại thế gia cấp đắc tội. Bằng không chúng ta đơn giản đi khắc thành trì hảo. Kim Ngọc mở miệng đề nghị. Lý Tình lắc lắc đầu, ta cảm thấy nếu không rời đi còn hảo, phàm là phải rời khỏi nói, chúng ta mặc kệ là bị phó gia bắt, vẫn là bị la gia bắt, đều là vô cùng có khả năng. Lâm Hữu gật gật đầu, không sai nhi, cái này thật đúng là có khả năng. Bọn họ đang ở nơi này nói chuyện phiếm thời điểm, đại đoá đột nhiên ồn ào lên, có người ở phá sân phòng, các ngươi đi xem a. Lâm Hữu nhẹ dương một chút mi, có người ở phá vỡ. Hắn thần thức lập tức quét về phía bên ngoài người làm hắn có chút ngoài ý muốn, thế nhưng là Bách Huệ quận chúa cùng Tần Đại Thiếu bọn họ, hơn nữa bọn họ phía sau còn theo không ít người, bất quá nhìn dáng vẻ, có chút như là Tần gia người. Có thể được không? Nơi này thật sự không có người cư trú sao? Bách Huệ quận chúa có chút nhíu mày, bọn họ đây là ở thượng giới, tùy tùy tiện tiện công kích nhà người khác đình viện thật sự hảo sao. Nghe nói nơi này đã 100 năm không có chủ nhân, nơi này đang ở nghênh đón nó tân chủ nhân. Hiện tại nó tân chủ nhân chính là chúng ta. Tân Đại Thiếu rất có tin tưởng, mà hắn tin tưởng đúng là đến từ chính Bách Huệ quận chúa. Đúng lúc này, một cái sâu kín thanh âm truyền vào bọn họ trong tai, nếu các ngươi là tân chủ nhân nói, như vậy ta tính cái gì? Nói chuyện đúng là Lâm Hữu, nói cái kia Bách Huệ quận chúa vẫn luôn ở bọn họ trước mắt hoảng, thật sự làm hắn có chút cay đôi mắt. Lâm Hữu thanh âm một truyền ra tới, Tân Đại Thiếu bọn họ người liền đình chỉ công kích, ngươi là nơi này tân chủ nhân. Hừ, ta không phải tân chủ nhân. Ta là nơi này lão chủ nhân, không biết các ngươi công kích ta sơn, rốt cuộc là tính toán làm cái gì. Lâm Hữu cố ý làm thanh âm có vẻ nổi giận đùng đùng. Ta Tần Đại Thiếu đang muốn nói cái gì đó, nhưng là lại bị Tần gia các trưởng lão cản lại. Xin lỗi, nếu nơi này có chủ nhân, như vậy chúng ta lập tức liền rời đi. Tần Đại Thiếu còn muốn làm cái gì, nhưng là hắn lại bị Tần gia các trưởng lão ngạnh lôi đi. 530 chương 530 giết chóc thế giới 150. Chương 530 giết chóc thế giới 150. Tứ trưởng lão. Tân đại thiếu có chút tiểu buồn bực, hắn không nghĩ dễ dàng dừng tay, rốt cuộc toàn bộ đế vương thành người đều nói, cái này sân là ai có thể đánh hạ liền thuộc về ai. Hắn quan sát qua, cái này đế vương thành so với bọn hắn ra Bách Huệ quận chúa khí vận cao người, hắn còn không có phát hiện đâu. Cho nên cái này sân nên là bọn họ mới đúng. Đại thiếu, nếu đã có người cư trú, ta cảm thấy chúng ta không ngại mua nguyên lai cái kia chính phủ. Nơi đó chết quá người quá nhiều, không tốt. Tân đại thiếu chưa nói cái gì, Bách Huệ quận chúa liền nói lời nói, nàng thật sự không thích nơi đó hơi thở, hơn nữa cảm thấy ở nơi đó cư trú nói, sẽ ảnh hưởng đến nàng khí vận. Nhưng là, Bách Huệ quận chúa ở tân đại thiếu trong mắt là bảo, nhưng là ở này đó các trưởng lao trong mắt, cũng chỉ là thảo. Bách Huệ quận chúa, đây là tần gia sự tình. Tuy rằng nói Bách Huệ quận chúa khí vận giá trị là cao, nhưng là ở các trưởng lao xem ra, ở tuyệt đối thế lực trước mặt, mặt khác thật là vô nghĩa. Cái này sân Bách Huệ quận chúa hiện tại có một loại cảm giác, nếu chính mình có thể cư trú đến trước mắt cái này trong viện, như vậy nàng tu vi khẳng định sẽ tăng lên thực mau. Nhưng là nơi này cố tình có chủ nhân, vì cái gì sẽ có chủ nhân, nếu nói nơi này nguyên bản là trống không, đó có phải hay không đại biểu cho gần nhất một đoạn thời gian mới có chủ nhân. Nhưng là, hiện tại tần gia các trưởng lão đều bởi vì nơi này có chủ nhân mà lui bước, hơn nữa bọn họ thật sự muốn mua Trịnh gia cái kia vứt đi sân. Bách Huệ quận chúa liền tính là không đồng ý, nhưng là cánh tay cũng vặn bất quá đùi, tần gia các trưởng lão vẫn là mua cái kia Trịnh Trạch. Bách Huệ quận chúa thực bất đắc dĩ, nàng không muốn ở tại cái kia trong viện, nhưng là cố tình nàng ái nhân cư trú đến chỗ đó. Nghị, nơi đó thật sự không thể cư trú. Bách Huệ quận chúa thực nghiêm túc mà nhìn về phía tần đại thiếu. Ta có thể cảm giác được nếu ở tại chỗ đó nói, ta khí vận giá trị sẽ càng ngày càng ít. Tân đại thiếu chính là thực tin tưởng Bách Huệ quận chúa, bởi vì nàng thật nhiều dự cảm đều là thực chuẩn. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Tân đại thiếu cũng thực bất đắc dĩ, hắn nói bất động các trưởng lão. Bọn họ nguyện ý ở tại chỗ đó, liền từ bọn họ, chúng ta đến nơi khác cư trú. Bách Huệ quận chúa mở miệng nói, dù sao bọn họ cũng không kém điểm này nhi linh thạch. Hảo! Tân đại thiếu chủ yếu cũng là sợ cái kia sân đè ép chính mình chỉ có một chút khí vận giá trị. Người khác có lẽ không có gì cảm thụ, nhưng là khí vận giá trị với hắn mà nói, thật sự quá trọng yếu. Vì thế bọn họ hai người ở đế vương trong thành tìm một cái tiểu viện tử mua, tuy rằng sân không lớn, nhưng là bọn họ hai người mang theo bọn họ thuộc hạ cư trú vẫn là cũng đủ. Cái này làm cho tần gia các trưởng lão có chút khó chịu, nhưng là không có cách nào, hiện tại Bách Huệ quận chúa là đi theo tần đại thiếu, nhưng là lại không có gả cho tần đại thiếu. Cho nên nhân ra là tự do. Mà Lâm Hữu cùng Lý Tình nơi này, hai người đang ở hai mặt nhìn nhau. Lão công, ngươi nói nàng cùng ta có phải hay không tốt địch? Không phải. Nàng con không xứng. Lâm Hữu đối nhà mình tiểu nữ nhân vẫn là rất có tin tưởng. Đã từng cái kêu Lý Mẫn không phải là ta tốt địch sao? Nàng không phải càng nhược. Lý Tình nhẹ dương một chút mi. Lý Mẫn nữ nhân kia rốt cuộc uy hiếp không đến ngươi. Lâm Hữu ôm lấy Lý Tình eo nhìn trong viện hoa tươi. Này đó hoa, hắn có loại cảm giác. Đều mau thành tinh. Lão công, ta có một loại cảm giác, ta khả năng còn sẽ gặp được Lý Mẫn. Lý Tình cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Như thế nào sẽ có loại cảm giác này? Nàng không phải đã chết sao? Ý của ngươi là nàng khả năng trọng sinh. Lâm Hữu cảm thấy không có khả năng. Lý Tình lắc lắc đầu, không biết vì cái gì, ta luôn có một loại bộ dáng này cảm giác. Có lời nói, như vậy thật đúng là có khả năng. Lâm Hữu hơi nhíu nổi lên mày. Vì cái gì nhà bọn họ tiểu yêu tinh sẽ có loại cảm giác này đâu? Chẳng lẽ cái kia Lý Mẫn thật sự sẽ lại lần nữa ảnh hưởng đến nhà bọn họ tiểu yêu tinh? Lâm Hữu quyết định, nếu thật sự gặp nữ nhân kia nói, hắn liền trực tiếp một kích chí mạng, miễn cho nàng thật sự ảnh hưởng đến nhà bọn họ tiểu yêu tinh. Bất quá, cái kia Lý Mẫn ai biết khi nào sẽ xuất hiện đâu? Cho nên hiện tại vẫn là đem nàng ném đến một bên đi, cái này Bách Huệ quận chúa, liền Lâm Hữu cảm giác, nữ nhân này đối nhà mình tiểu yêu tinh cũng sinh ra không được quá lớn uy hiếp. Rốt cuộc đi, nàng khí vận giá trị căn bản so ra kém nhà mình tiểu yêu tinh không nói, hơn nữa hiện tại vẫn là một cái lượng lượng điên ngắm. Nghĩ vậy nhi, Lâm Hữu đột nhiên biết chính mình như thế nào làm ra vẻ, hắn lập tức đưa tới một sĩ binh, sau đó như thế như vậy giao đái vừa lật liền thả ra đi. Lao công ngươi vừa rồi giao đái cái gì? Lý Tình chính là nghe được Lâm Hữu cùng kia binh lính đối thoại. Lâm Hữu khẽ cười nói, không có gì, chính là cấp tần đại thiếu bọn họ thêm ngột ngạt mà thôi. Thật sự chỉ là thêm ngột ngạt mà thôi sao? Phải biết rằng Bách Huệ quận chúa khí vận giá trị như vậy cao, này đế vương trong thành chính là có không biết nhiều ít lao yêu quái yêu cầu một ít khí vận giá trị, đi độ kiếp hoặc là đi mạo hiểm đâu, cho nên đâu. Lâm Hữu lúc này cũng không biết, hắn hiện tại ở tính kế Bách Huệ quận chúa, mà Bách Huệ quận chúa cũng đồng dạng ở tính kế bọn họ. Bách Huệ quận chúa làm chính mình thị nữ lặng lẽ ở đế vương trong thành truyền lời, liền nói cái kia vô chủ đình viện hiện tại bị thánh thành đi lên người cấp chiếm cứ, cũng không biết có phải hay không thương tổn phó gia kia toàn gia. Nhưng là làm Bách Huệ quận chúa không nghĩ tới chính là, nàng cái kia thị nữ đang theo một đám không có chỗ ở cố định người ta nói lời này khi, vừa lúc bị Lâm Hữu phái ra đi một đội binh lính cấp nghe được, kết quả là, Bách Huệ quận chúa cái kia thị nữ cùng đám kia không có chỗ ở cố định tiểu tu sĩ đều biến mất. Bất quá, ngay sau đó liền truyền ra một tin tức, Bách Huệ quận chúa là hạ giới khí vận giá trị tối cao người. Rốt cuộc đi, lúc trước ở huyết sắc chi thành người, đại bộ phận người đều biết chuyện này, hơn nữa thật nhiều người cũng đều từ hạ giới truyền tống lên đây. Cho nên tin tức này truyền thực mau, Tam Vương tử bên kia nhi thực mau liền thu được tin tức. Nữ nhân kia thế nhưng lại xuất hiện ở trước mặt ta. Lúc trước, Tam Vương tử bất chấp nàng, hiện tại hảo, nữ nhân này nếu lại xuất hiện, như vậy rèn luyện tháp đến làm nàng giao ra đây. Bất quá, Tam Vương tử bên này nhi còn không có bắt đầu hành động thời điểm, lại có một tin tức truyền đi ra ngoài, có người hoài nghi rèn luyện tháp ở Bách Huệ quận chúa trên người. Bởi vì lúc ấy, Tam Vương tử kiểm tra thời điểm, cũng liền Bách Huệ quận chúa tránh được. Cho nên lần này nhi, toàn bộ đế vương thành đều điên cuồng. Ở Bách Huệ quận chúa còn chờ có người đi tìm cái kia đình viện chủ nhân phiền toái thời điểm, nàng sở cư trú phòng ốc phụ cận, nhiều rất nhiều người xa lạ. Tân đại thiếu dẫn đầu cảm giác được không thích hợp nhi, bất quá còn không có chờ hắn điều tra đến gì đó thời điểm, tần gia các trưởng lão liền đem hắn cấp mang đi. Tam trưởng lão, buông ta ra. Không được, ngươi hiện tại lập tức đến cho ta hồi tần phủ, nữ nhân kia hiện tại chính là một cái đại phiền toái. Tam trưởng lão, liền tính là nàng là cái đại phiền toái, nàng khí vận cũng sẽ giải quyết hết thảy. Lại còn có sẽ mang đến không nhỏ chỗ tốt, lúc trước rèn luyện tháp mang đến chỗ tốt không nhỏ đi. Ta nhưng nhìn không ra, nàng có bao nhiêu khí vận, rèn luyện tháp cũng không phải bị nàng được đến, này đại biểu cho có người khí vận giá trị khả năng so nàng càng cao. Không có khả năng, ta thực xác định khí vận tối cao đã bị người có thể cướp lấy. Chính là kia khí vận giá trị không chuẩn đã rơi xuống một người khác trên người. Thần Tam trưởng lão nhìn Tần đại thiếu, có chút hận sắt không thành thép. 531 chương 531 giết chóc thế giới 151. Chương 531 giết chóc thế giới 151. Khí vận giá trị sẽ rơi xuống những người khác trên người sao? Tân đại thiếu do dự, lúc ấy hắn là tận mắt nhìn thấy nữ nhân kia khí vận giá trị bị bất thời giờ. Nhưng là lúc ấy khí vận giá trị thật sự không có rơi xuống hắn bên này nhi nhân thân thượng, hơn nữa lúc ấy thi pháp người chính mình đều không rõ đã xảy ra sự tình gì, cho nên Tần đại thiếu cũng không biết cụ thể là đã xảy ra sự tình gì. Tần đại thiếu hiện tại cũng ở suy xét, hắn cùng Bách Huệ quận chúa đại ở bên nhau rốt cuộc được đến cái gì chỗ tốt. Bất quá này kế hoạch xuống dưới, hắn được đến chỗ tốt chính là thiệt tình không ít, nếu không phải Bách Huệ quận chúa, hắn đều không thể đi huyết sắc chi thành rèn luyện, càng đừng nói đi rèn luyện tháp, cuối cùng lại rơi xuống huyết sắc chi thành. Tuy rằng nói đi huyết sắc chi thành bị nhốt ở, cũng có một ít mạo hiểm, nhưng là cuối cùng đều hóa hiểm vi di, hơn nữa bọn họ tần gia được đến không ít tiên khí, tuy rằng là hạ phẩm tiên khí. Nhưng là kia cải trắng giống nhau giá cả, thật sự làm cho bọn họ tần gia tăng lên không ít chiến lược. Những việc này không có Bách Huệ quận chúa đều không thể có, đối với tần gia các trưởng lão loại này qua cầu rút ván tính tình, hắn là thiệt tình có chút khinh thường. Tam trưởng lão, liền tính là tối cao khí vận không ở trăm huệ trên người, nhưng là hiện tại trên người nàng khí vận cũng mang vượng chúng ta, không phải sao? Tam trưởng lão bộ dáng này qua sông hủy đi tay, trong tay cầm tiên khí chắc không đâm tay. Người tam trưởng lão tức giận đến dậm một chút chân. Ta là vì ngươi hảo. Cảm ơn tam trưởng lão vì ta hảo, nhưng là ta không thể vong ân phụ nghĩa. Tân đại thiếu kỳ thật cùng Bách Huệ quận chúa đã trô ra cảm tình tới, như vậy một cái toàn tâm toàn ý vì hắn tốt nữ nhân, hắn tự nhiên thương tiếc. Tần gia các trưởng lão thấy khuyên không được tần đại thiếu cũng lười đến lại quản hắn. Bách Huệ quận chúa lúc này dám đã biết chính mình bị theo dõi, nàng chú ý tới tần đại thiếu bị tần gia người mang đi, cho nên đuổi tới. Nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là tần đại thiếu tại đây loại mấu chốt thời khắc thế nhưng không có rời đi nàng, nàng thật sự quá cảm động. Đương tần đại thiếu chuẩn bị hướng bọn họ tiểu viện nhi đi thời điểm, thấy được Bách Huệ quận chúa, Trăm Huệ, ngươi như thế nào ra tới? Rất nhiều người ở tìm ngươi. Ta ra tới tìm ngươi. Bách Huệ quận chúa nhìn về phía tần đại thiếu ánh mắt lóe nước mắt. Như thế nào khóc? Đi, chúng ta lại đi tìm một chỗ, nếu cái kia tiểu viện tử bị người theo dõi, chúng ta liền đổi địa phương khác. Tần đại thiếu trực tiếp mang theo Bách Huệ quận chúa rời đi nơi này. Hiện tại nhìn bọn hắn chằm chằm người cũng không nhiều, rốt cuộc bọn họ ra tới thời điểm, cũng không có dẫn người, bọn họ từng người thuộc hạ còn ở trong sân, cho nên canh giữ ở cửa người cũng không cho rằng bọn họ là rời đi. Tần đại thiếu cấp những cái đó bọn thuộc hạ đã phát một cái truyền âm, làm cho bọn họ canh giữ ở chỗ đó, đến nơi hắn cùng Bách Huệ quận chúa thì tại quăng những cái đó theo dõi bọn họ người về sau, hai người thế nhưng trực tiếp rời đi này một mảnh khu vực, sau đó chạy tới đế vương thành khu dân nghèo. Tần đại thiếu nhưng không nghĩ chính mình nữ nhân bị cái kia tam vương tử cấp lộng đi rồi, hắn chính là biết cái kia tam vương tử có bao nhiêu hiếm lạ hắn bách huệ của chúa, hơn nữa tam vương tử cảm thấy rèn luyện tháp ở bọn họ trên người, càng là đối bọn họ theo đuổi không bỏ. Nghị, ngươi nói kia rèn luyện tháp ở ai trên người? Bách huệ quận chúa hiện tại là người nọ kẻ chết thay, nhưng là cái này kẻ chết thay nàng đương đến không vui a. Lúc ấy như vậy nhiều người, chúng ta căn bản không có khả năng biết sẽ là ai a. Tần đại thiếu không nghĩ ra được sẽ là ai, rốt cuộc lúc ấy hắn hoài nghi kia đã từng khí vận tối cao mỹ nhân, đã trải qua cái kia gương, trên người căn bản không có cái gì dị bảo. Người ngẫm lại lúc ấy, chúng ta này đó hạ giới người trừ bỏ chúng ta đều trải qua gương, như vậy dư lại chính là đến từ thượng giới người. Này trong đó liền có cái kia Phó Linh Nhi. Tần đại thiếu rốt cuộc như là minh bạch cái gì. Đúng vậy, Phó Linh Nhi lúc ấy đứng ngoài cuộc, hiện tại Phó gia cùng La gia không đối phó, làm cho bọn họ hai nhà nháo lên, chúng ta mới có thể ở trong kẽ hở cầu sinh tồn. Tần đại thiếu cùng Bách Huệ quận chúa hiện tại cũng hóa trang hảo, bất quá bởi vì Bách Huệ quận chúa trên người khí vận giá trị kế tiếp, nàng liền đãi ở một cái khu dân nghèo căn nhà thấp bé tử, mà Tần đại thiếu tắc hóa trang về sau, bắt đầu đi ra ngoài truyền bá tin tức. Tam vương tử thu được tin tức này thời điểm, còn nhạo báng một phen, bất quá tam vương tử quân sư đoàn bắt đầu hoài nghi, tam vương tử thật xác định nàng không có lấy đi rèn luyện tháp sao. Không phải cái kêu bách huệ quận chúa lấy đi sao. Cái kêu bách huệ quận chúa khí vận giá trị như vậy cao, trên người tự nhiên có bí mật, nhưng là rèn luyện tháp chưa chắc sẽ tìm tới nàng. Chính là cái kêu Phó Linh Nhi đã chịu trừng phạt như vậy nghiêm trọng, lại thế nào, cũng không có khả năng là nàng đi. Tam vương tử không tin. Chính là bởi vì nàng đã chịu như vậy trọng trừng phạt, mới càng đến hoài nghi nàng. Chúng ta trước kia có nghe nói qua rèn luyện tháp trừng phạt sẽ như vậy trọng sao? Cái này nhưng thật ra không có nghe nói qua, nhưng là ta lại là biết, kia rèn luyện tháp hẳn là một nam một nữ kế thừa. Tam vương tử chính là biết tin tức này, bằng không lúc ấy Phó Linh Nhi quấn lấy bọn họ cũng sẽ không mang lên nữ nhân kia. Cho nên bởi vì không phải một nam một nữ kế thừa, nàng mới đã chịu như vậy đại trừng phạt. Quân sư đoàn người càng ngày càng tin tưởng tin tức này. Tam vương tử hiện tại cũng sinh ra hoài nghi, bởi vì Phó Linh Nhi từ về tới Phó gia về sau, liền không còn có ra tới, trước kia Phó Linh Nhi chính là vẫn luôn thích quấn lấy hắn, ngày nào cũng hướng hắn nơi này chạy, nhưng là từ về tới thượng giới về sau, Phó Linh Nhi không còn có xuất hiện quá. Nguyên bản này thượng giới người đối rèn luyện tháp gì đó sự tình còn không biết, nhưng là Tần đại thiếu bên này Nhi một thả ra tin tức, toàn bộ thượng giới người đều có chút hoành động. Rèn luyện tháp, kia chính là đến từ tiên giới rèn luyện tháp A. Nghe nói ở Phó Linh Nhi trong tay. Chính là Phó Linh Nhi không phải bị thương sao. Này có khả năng là thủ thuật che mắt đi. Cái này thật đúng là có khả năng. Bất quá, Phó gia cùng hạ giới làm ầm ĩ đến như vậy hoàn, có phải hay không Phó gia chủ không biết tin tức này đâu. Cái này thật đúng là có khả năng. Bên ngoài người đều nghị luận sôi nổi, thậm chí Phó người nhà cũng nghe tới rồi tin tức này. Phó gia chủ vừa nghe đến tin tức này liền đi tìm Phó Linh Nhi, nhưng là Phó Linh Nhi thực xác định nói không có. Hơn nữa nàng cũng thật sự bị thương, tu vi đại ngã. Phó gia chủ nhịn không được những mày, rốt cuộc là ai ở hãm hại hắn nữ nhi. Vì thế, phó gia chủ làm Phó Linh Nhi đem chuyện này từ đầu tới đuôi cẩn thận giảng thuật một lần, phó gia chủ đến ra một cái kết luận, vẫn là hạ giới người ở cùng hắn đối nghịch, mà lần này cùng hắn đối nghịch, chính là kia một đôi không có trải qua càn khôn kính nam nữ, hắn chính là nghe nói về kia một đôi người trẻ tuổi đồn đãi rất nhiều. Mà rèn luyện tháp vô cùng có khả năng liền ở bọn họ trên người, thậm chí Tam Vương tử phối hợp bọn họ tài dơ Phó Linh Nhi, chính là vì có một ngày có thể độc chiếm rèn luyện tháp. Hắn chính là nghe nói qua, kia rèn luyện trong tháp tiên khí chồng chất như núi, mặc kệ ai được đến, như vậy đối phương thế lực đều sẽ tăng nhiều. Nghĩ vậy Nhi, Phó người nhà đột nhiên nghĩ tới một việc, đó chính là La gia đội ngũ, gần nhất một đoạn thời gian đều trang bị trung phẩm tiên khí. Này đại biểu cho cái gì? Chẳng lẽ rèn luyện tháp liền ở Tam Vương tử trong tay? Mà hắn làm ra tới này hết thảy, chẳng qua là thủ thuật che mắt, hoặc là kêu hỏa thủy đông dẫn. Phó gia chủ nghĩ vậy nhì, nhịn không được tức giận, chuyện này bọn họ Phó gia cùng La gia không để yên. 532 chương 532 giết chóc thế giới 152. Chương 532 giết chóc thế giới 152. Nói, buồn hẳn là tại đây chuyện trung tâm Lâm Hữu cùng Lý Tình hai người lại thảnh thơi xem diễn quần chúng. Rèn luyện tháp sự tình nhắc lên Phó Linh Nhi. Lý Tình nghe thế tin tức có chút không dám tin tưởng. Ta xem không chỉ có sẽ nhắc lên Phó Linh Nhi, lập tức Tam Vương tử cũng sẽ bị xả đi vào. Lâm Hữu lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Lý Tình đột nhiên có chút suy sụp hạ mặt tới, nếu bọn họ những người này đều tụ tập đến cùng nhau, sau đó ngồi xuống nói chuyện nói, kia chúng ta không phải muốn bại lộ. Yên tâm đi, bọn họ không có khả năng ngồi xuống nói chuyện với nhau. Lâm Hữu đối cái này vẫn là có chút tin tưởng. Lao công, kia đã có thể chưa chắc, kia chính là rèn luyện tháp A. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, rèn luyện tháp hiện tại trong không gian, đều không có dùng, chúng ta có phải hay không hẳn là đem những cái đó bọn lính bỏ vào đi rèn luyện một chút đâu. Cái này hẳn là có, bằng không quá lãng phí. Lâm Hữu gật gật đầu, tả hữu đế vương thành không có chúng ta chuyện gì, chúng ta hồi bí cảnh một chuyến, sau đó làm người nhà cũng đều đi rèn luyện tháp rèn luyện một chút. Hảo! Lý Tình tỏ vẻ tán đồng, đã lâu không có thấy ba ba mụ mụ, nàng tưởng bọn họ. Cứ như vậy tử, ở đế vương thành náo đến vui mừng thời điểm, Lâm Hữu cùng Lý Tình về nhà xem thân nhân đi. Bí cảnh mọi người vẫn như cũ ở lửa nóng tu luyện giữa, bất quá Lý Tình cùng Lâm Hữu xuất hiện, nhưng thật ra làm rất nhiều người xuất quan. Đặc biệt là Lý Vân Phi cùng Trịnh Ninh, chính là thật sự tưởng nhà mình nữ nhi, bọn họ cảm giác trong khoảng thời gian này nữ nhi mau trở lại, cho nên vẫn luôn không có đi chiều sâu tu luyện. Hai người nhìn thấy Lý Tình, trực tiếp liền đem Lý Tình lôi đi, Lâm Hữu có chút nho nhỏ buồn bực, bất quá Lâm lão gia tử đem hắn cũng lôi đi, thời gian dài như vậy không thấy, Lâm lão gia là thật sự tưởng hắn. Hơn nữa Lâm lão gia tử còn truy vấn ba cái hải tử rơi xuống. Lâm Hữu làm Kim Ngọc bọn họ đem ba cái hải tử từ bên ngoài ôm đã trở lại, kỳ thật trong khoảng thời gian này, hắn cũng cùng Lý Tình thương lượng quá, làm người nhà đi trong không gian tu luyện vấn đề. Bất quá trong không gian hỗn độn chi khí quá tinh thuần, bọn họ hiện tại là lo lắng bọn họ thừa nhận không được bên trong hỗn độn chi khí, nhưng thật ra rèn luyện tháp là có thể đi vào. Lâm Hữu cũng cùng Tiểu Tinh Tinh cùng Tiểu Linh Tinh dò hỏi qua, bọn họ hai cái nhưng thật ra có biện pháp cấp bí cảnh phóng một cái truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến rèn luyện tháp rèn luyện truyền tống trận. Đương nhiên, cái này chính là vượt qua không gian truyền tống, cho nên yêu cầu truyền tống trận chính là đến củng cố một ít, hơn nữa tốt nhất không cần cái gì lung tung rối loạn người đều truyền tống, tốt nhất là có sàng chọn tính. Nói thật, Tiểu Tinh Tinh cùng Tiểu Linh Tinh nghe được Lâm Hữu yêu cầu như vậy nhiều đều tưởng tấu hắn, trừ phi kia truyền tống trận bọn họ nhìn, nếu không nói, như thế nào có thể quản được người nào truyền tống. Ở Tiểu Linh Tinh giải thích hạ, Lâm Hữu biết hắn để yêu cầu quá nhiều, chỉ có thể từ Tiểu Tinh Tinh cùng Tiểu Linh Tinh đi thiết trí, bất quá cái này truyền tống trận hắn trực tiếp kiến tới rồi bí cảnh Lâm gia biệt thự tầng hầm ngầm, hơn nữa hắn bỏ thêm vài đạo trận pháp, trừ bỏ chính bọn họ người, những người khác là không có khả năng đi vào. Lâm lão gia tử lúc này đang theo nhà mình ba cái chắt trai nhi chơi đến vui vẻ đâu, căn bản không phản ứng hắn, rốt cuộc hắn hiện tại lớn như vậy tuổi tác, cũng không cần người bồi chơi. Không một lát sau, Lý Vân Phi cùng Trịnh Ninh cũng chạy tới, hai người muốn theo chân bọn họ cháu ngoại chơi, Lý Tình đứng ở Lâm Hữu bên cạnh nhi. Đều chuẩn bị cho tốt. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu. Ân, truyền tống trận kiến hảo, liền ở chỗ này tầng hầm ngầm, chờ xong rồi ta đem vào trận phương pháp nói cho bọn họ. Rốt cuộc rèn luyện tháp liền ở bọn họ trong không gian, tuy rằng nói bọn họ hạn chế, rèn luyện tháp người cũng không sẽ xuất hiện ở trong không gian, nhưng là vì tránh cho không cần thiết phiền toái, có thể tiến rèn luyện tháp người, vẫn là bọn họ thân cận người tương đối hảo. Ân. Lý Tình lúc này bắt đầu lặng lẽ cùng Lâm Hữu truyền âm, lão công, ngươi nói chúng ta hiện tại tới rồi bên kia nhi thượng giới, dùng không cần làm nhà chúng ta thân nhân cũng đi. Tạm thời vẫn là từ bỏ, bên kia nhi trung quy có chút không an toàn. Lâm Hữu nhíu một chút mày, chủ yếu là bọn họ phu thê hai người gây thủ chuốc oán quá nhiều. Cũng đúng, chỉ cần rèn luyện tháp tìm không thấy, bọn họ liền vẫn luôn sẽ lan lộn. Lúc này Lý Tình đột nhiên như là nhớ tới sự tình gì, lão công, ngươi nói chúng ta có thể hay không làm người trong lúc vô ý từ Tam Vương Tử nơi đó tiến vào rèn luyện tháp đâu. Lâm Hữu nhẹ dương một chút mi, ân. Sau đó đâu? Lý Tình chấp một chút đôi mắt, sau đó làm người cho rằng rèn luyện tháp liền ở Tam Vương Tử nơi đó. Hắn tưởng đẩy đều đẩy không xong. Cái này chúng ta nhưng thật ra có thể thử xem, nhưng là làm người xông vào rèn luyện tháp đi, ngươi vui. Tuy rằng không vui, nhưng là rời đi một chút lực chú ý cũng không tồi. Lý Tình nhẹ dương một chút mi, bọn họ phu thê hai người thực mau đã kêu thượng Tiểu Tinh Tinh cùng Tiểu Linh Tinh đi thương lượng. Tiểu Tinh Tinh cùng Tiểu Linh Tinh hiện tại có truyền tống công năng, kỳ thật lại nói tiếp, làm cho bọn họ khống chế được người truyền tống đến rèn luyện đi, cái này vẫn là thực dễ dàng. Nhưng là đâu? Bọn họ được đến phụ cận mới thành. Lý Tình tỏ vẻ cái này không có vấn đề, nàng biết La Thiên Vương trong cung truyền tống trận ở đâu, rốt cuộc nàng cũng ở đảng kia đánh cướp một phen. Hoa Hoa cũng nhảy ra tới, tốt như vậy chơi sự tình, như thế nào có thể không có ta. Phải biết rằng Lý Tình ở La Thiên Vương trong cung đánh cướp, nhưng đều có hắn hỗ trợ. Hắn cùng chủ nhân phối hợp chính là thực chặt chẽ. Lâm Hữu cùng Lý Tình ở bí cảnh đãi 2 ngày thời gian, về rèn luyện tháp sự tình bọn họ cũng nói. Bất quá hai người cũng nói cho nhà bọn họ người, hiện tại rèn luyện tháp tạm thời không mở ra, chờ bọn họ bên kia nhi sự tình xử lý xong rồi, lại mở ra rèn luyện tháp. Hai người hồi thượng giới đi, hai tử cũng trực tiếp đưa về trong không gian, tuy rằng nói Lý Vân Phi cùng Trịnh Ninh bọn họ có chút luyến tiếc ba cái hài tử, nhưng là bọn họ càng luyến tiếc làm hài tử theo chân bọn họ cha mẹ chia lìa, loại chuyện này bọn họ đã trải qua, cho nên không nghĩ làm cho bọn họ nữ nhi lại trải qua một lần. Lâm Hữu cùng Lý Tình về tới thượng giới, lúc này thượng giới nháo đến chính hoan đâu. Căn bản không cần Lâm Hữu cùng Lý Tình thiết kế, phó gia chủ cũng đã phản cắn thượng tam vương tử. Hơn nữa ở bọn họ hai người trở về thời điểm, phó gia đã cùng La gia đối thượng. Phó gia chủ nói chuyện thời điểm, đến động đầu óc. Người nói chuyện đúng là La gia chủ, tuy rằng nói tam vương tử là La Thiên Vương nhi tử, nhưng là hiện tại là gia tộc đối thượng, vẫn là gia tộc cùng gia tộc chi gian xử lý tương đối hảo, cho nên La Thiên Vương căn bản không có ra mặt. La gia chủ, các ngươi La gia nói chuyện thời điểm, động não không có. Phó gia hừ lạnh một tiếng, nếu không phải La gia trước phản cắn bọn họ phó gia cũng lười đến lăn lộn ra nhiều như vậy sự tình tới. Tam vương tử nói, phản cắn các ngươi phó gia phó linh nhi căn bản không phải hắn, mà là một đôi đảo thoát lúc ấy kiểm tra người. La gia chủ nhịn không được những mày, hắn hiện tại quan tâm chính là rèn luyện tháp ở địa phương nào. Tam vương tử nói cái gì chính là cái gì. Phó gia chủ hừ lạnh một tiếng, ai biết lúc ấy tam vương tử có phải hay không được đến cái kia rèn luyện tháp về sau, mới cố ý nói không có được đến, loại chuyện này quá thường thấy. Hơn nữa tam vương tử cũng không phải không có làm qua, trước kia tam vương tử dùng loại này thủ đoạn quá nhiều, bọn họ phó gia quá hiểu biết. Lại nói tiếp, phó gia chủ đối vị này tam vương tử quan cảm không tốt, bằng không, hiện tại cũng không phải là loại thái độ này. 533 chương 533 giết chóc thế giới 153. Chương 533 giết chóc thế giới 153. Bọn họ hai nhà ở cái cỏ là ở trên đường cái, dù sao hiện tại phó gia có thể nói là bất chấp tất cả. Nhà bọn họ cái gì đều không sợ, liền trực tiếp đem rèn luyện tháp sự tình cũng sáng ra tới. Rốt cuộc có Phó Linh Nhi hiến thân cách nói, về rèn luyện tháp sự tình không có người không tin, đại gia trong lòng từng mảnh lửa nóng, rốt cuộc trong truyền thuyết rèn luyện trong tháp trang bị đều là tiên khí trở lên, cho nên này hai nhà cãi cọ thời điểm, xem náo nhiệt người rất nhiều. Mọi người đều muốn biết này rèn luyện tháp rốt cuộc ở đâu. Lâm Hữu cùng Lý Tình sắc mặt có chút khó coi. Lao công, bọn họ biến thành bộ dáng này. Nếu thu không được chàng, kia rèn luyện tháp sự tình sớm muộn gì sẽ xả ra chúng ta tới. Không sợ, chúng ta hiện tại dịch dung trạng thái, bọn họ nhận không ra chúng ta tới, chỉ cần cái kia tam vương tử không xuất hiện, giống nhau không có người sẽ phát hiện chúng ta. Lâm Hữu đối bọn họ hóa trang vẫn là rất có tin tưởng. Kia chúng ta còn muốn hay không động thủ. Lý Tình suy xét chính là bọn họ phải làm họa thủy đông dẫn, còn muốn hay không làm như vậy. Rốt cuộc đi, ẩn vào La Thiên Vương cung điện, vẫn là có nhất định nguy hiểm. Động thủ là khẳng định đến động thủ, nhưng là chúng ta đến trước nhìn xem náo nhiệt lại nói. Lâm Hữu lôi kéo Lý Tình tay tế tới rồi đám người giữa. Lúc này, Phó Gia đang ở La Gia cãi cọ xả đến lợi hại. Hai nhà ai cũng không nghĩ buông tha đối phương, cho nên cho nhau chi gian dính líu rất lợi hại. Vây xem người cũng ở suy đoán, các ngươi nói cái kia rèn luyện tháp rốt cuộc ở trong tay ai. Không biết ai. Ta cảm thấy trong tay ai đều có khả năng. Kia đối hạ giới tới nam nữ rốt cuộc là người nào. Nghe nói kia nữ nhân khí vận giá trị rất cao. Khí vận giá trị cao, vấn đề là chúng ta cũng nhìn không ra tới a. Tìm xem từ hạ giới tới người sẽ biết. Thôi đi. Đại bộ phận hạ giới người đều bị phó gia bắt đi. Đúng vậy, cho nên cái này rèn luyện tháp ở phó gia khả năng tính vẫn là rất cao. Chính là Tam Vương Tử tự mình mang theo một đội người đi hạ giới, hắn thật sự cái gì đều không có được đến sao. Cái này liền không rõ ràng lắm, ta nghe nói vị kia Tam Vương Tử thuộc hạ đều thay đổi trang bị. Trung phẩm trở lên tiên khí chiếm đa số. Đó có phải hay không? Hừ. Những người này không dám nói lung tung, ai biết Tam Vương Tử người có hay không ở chung quanh giám thị, nếu chú ý tới bọn họ lời nói, có thể hay không đem bọn họ toàn bộ cấp diệt sát. Cái này khả năng tính thật sự không thể bài trừ, cho nên bọn họ vẫn là không cần lắm miệng. Lâm Hữu cùng Lý Tình nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ hai người bay thẳng đến Vương Cung đi, bọn họ hai người tới rồi phụ cận về sau, liền phát hiện tới chỗ này phụ cận người cũng thật nhiều. Xem ra hoài nghi Tam Vương Tử lấy đi rèn luyện tháp người không quá ít số A. Chúng ta muốn như thế nào làm? Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu. Trước nhìn xem những người này đi chỗ nào đi nhiều. Lâm Hữu cùng Lý Tình bắt đầu quan sát đến này đó giám thị vương cung động tĩnh người. Kỳ thật những người này nhiều lắm cũng chính là ở bên ngoài đi dạo, có thể tiến vương cung người thật sự quá ít, cũng chính là bình thường phụ trợ La Thiên Vương quản lý đế vương thành người xuất nhập vương cung cơ suất hơi chút cao một chút. Lão công! Chúng ta liền tính là thiết một cái điểm nhi, cũng không thể tùy tiện thiết đi. Lý Tình nhìn về phía Lâm Hữu, cho bọn hắn thiết trí một cái cơ suất bái. Lâm Hữu cười tủm tỉm nói một câu, dù sao rèn luyện tháp là từ bọn họ quản lý, hơn nữa những cái đó máy theo dõi quản lý, thật sự có chút như là máy tính quản lý, đối với bọn họ tới nói, thật sự quá đơn giản. Kia hảo. Lý Tình gật đầu tỏ vẻ đồng ý, bọn họ phu thê hai người lặng lẽ ẩn vào La Thiên Vương trong vương cung, phải biết rằng đây chính là Lý Tình lần thứ hai đi, cũng coi như là ngựa quen đường cũ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là bọn họ có thể thông qua hoa hoa tùy ý đi Lý Tình đi qua bất luận cái gì một cái điểm nhi. Cứ như vậy tử, bọn họ ở La Thiên Vương trong vương cung, một cái thực mấu chốt cửa ra vào ở nơi đó thiết trí một cái liên tiếp rèn luyện tháp điểm nhi, sau đó thiết trí tiến vào rèn luyện tháp cơ suất là hai thành, tuy rằng gần là hai thành, nhưng là này cơ suất cũng là rất cao. Hơn nữa gần nhất một đoạn thời gian, đi ngang qua nơi này người đều có hai thành có thể tiến vào rèn luyện tháp. Hai người chuẩn bị cho tốt về sau, liền trực tiếp chạy lấy người. Kế tiếp chính là bọn họ xem kịch vui thời gian, rèn luyện tháp sự tình nháo đến ồn ào huyên náo. La Thiên Vương tự nhiên cũng biết chuyện này, hơn nữa hắn cũng thực xác định nhà bọn họ Lao Tam cũng không có được đến rèn luyện tháp, bất quá tiên khí nhưng thật ra được đến không ít. La Thiên Vương trong tay cũng nhiều vài món thượng phẩm tiên khí cùng cực phẩm tiên khí, bất quá hắn cũng không có đối bất luận kẻ nào nói, hiện tại rèn luyện tháp sự tình náo loạn ra tới, còn cùng Lao Tam nhắc lên quan hệ, cố tình hắn lại không có cách nào giải thích. La Thiên Vương kỳ thật cũng có như vậy một chút bất đắc dĩ. Hắn cùng chính mình vài tên thuộc hạ chính hướng tới làm công đại điện đi tới, trong đó một người thuộc hạ còn ở hội báo, bọn họ từ bên ngoài được đến tin tức. Vương, lần này sự tình nhưng đến giải quyết hảo, hiện tại phó gia thật là càng ngày càng kiêu ngạo, liền la tộc trưởng đều xảo bất quá hắn. Phó gia chủ hiện tại đã là bất chấp tất cả, không có ai có thể cãi nhau hắn. Nói cũng là, hắn hiện tại miệng nhưng thật ra càng ngày càng tốt xử, trách không được lần này phó gia nguy cơ. Hắn dễ dàng như vậy lại tránh được. Lúc này, bọn họ vừa vặn đi ngang qua cái kia điểm nhi, có một người thuộc hạ vừa mới nói một chữ, vương sau đó mọi người ở đây trước mặt hoàn toàn biến mất tung tích. Hứa đại nhân đâu? Vương, thuộc hạ hiện tại là hoàn toàn không cảm giác được hứa đại nhân hơi thở. Hắn đi chỗ nào? Là khẩn cấp truyền tống đi rồi. Cũng không có nhìn đến hắn lấy truyền tống phù A. Như thế nào cảm giác nơi này có chút như là xác định địa điểm truyền tống đâu? Vương! Nếu không chúng ta mấy cái nhiều đi một chút, thử xem. Này vài tên thuộc hạ thực mau liền tại đây một mảnh khu vực qua lại đi lại thử. Thực mau, lại có một người thuộc hạ ở mọi người trước mặt biến mất. Vương, nơi này sẽ không có rèn luyện tháp liên tiếp điểm nhi đi. Kia chúng ta lại tiếp tục thử xem. Thực mau, những người này tới lui lui thử. Sau đó lại có hai người bị truyền tống đi rồi. Bất quá kế tiếp, liền không có người lại có thể bị truyền tống đi rồi. Kế tiếp chính là chờ đợi. Vốn dĩ La Thiên Vương còn tưởng cùng người đi đại điện xử lý sự tình, nhưng là hiện tại bọn họ đều tụ tập tới rồi nơi này phụ cận. Thậm chí nghe được tin tức đại vương tử, nhị vương tử cùng tam vương tử cũng đều chạy đến. La Thiên Vương thuộc hạ theo chân bọn họ ba người nói phát sinh sự tình, bọn họ ba người cũng bắt đầu chờ đợi lên. Vẫn luôn qua ba ngày thời gian, rốt cuộc có người lại xuất hiện ở tại chỗ, người nọ hưng phấn cầm một phen vũ khí chạy tới. Vương, vương, ta được đến một phen hạ phẩm tiên khí. La Thiên Vương đôi mắt tức khắc sáng, thật là rèn luyện tháp. Không sai nhi, chính là rèn luyện tháp. Hảo, hảo. La Thiên Vương vui vẻ. Kế tiếp, dư lại mấy người kia cũng lục tục ra tới. La Thiên Vương tuy rằng vẫn luôn làm người thử, nhưng là ngày này không còn có người đi. Bất quá tới rồi ngày hôm sau sáng sớm thời điểm, La Thiên Vương liền xuất hiện ở nơi này, hắn bắt đầu tới lui lui ở chỗ này đi lại, mãi cho đến hắn cũng bị truyền tống đi rồi. Chờ La Thiên Vương lại lần nữa ra tới thời điểm. Phát hiện nhà mình ba cái nhi tử đều đang đợi chờ. Phụ vương, kế ngươi lúc sau, lại có ba người đi vào. Đại vương tử có chút bất đắc dĩ, những cái đó ra hỏa nhóm chỉ nghe phụ vương nói, căn bản không nghe lời hắn. 534 chương 534 giết chóc thế giới 154. Chương 534 giết chóc thế giới 154. Tuy rằng nói bước vào rèn luyện tháp toàn bộ đều là La Thiên Vương tâm phúc, nhưng là tin tức này vẫn là truyền ra đi. Rốt cuộc La Thiên Vương trong cung cung nữ thị vệ gì đó, người đến người đi, đại gia thường thường nhìn xem là có thể biết tin tức. Kết quả là trong vương cung thật sự xuất hiện có thể truyền tống đến rèn luyện tháp truyền tống trận tin tức này, nháy mắt làm cho cả đế vương thành đều hành động. Hiện tại không chỉ là người hiểu chuyện ở vương cung phụ cận truyền động, các đại gia tộc người sôi nổi phái người tới bái phỏng. Nhưng là La Thiên Vương sao có thể dễ dàng đáp ứng người khác tiến vào? Rốt cuộc bọn họ chỗ tốt còn không có vớt xong đâu. Xét thấy La Thiên Vương cung người qua lại ở nơi đó chuyển động, cho nên Lâm Hữu cùng Lý Tình điều thấp tiến vào suất, còn đem nơi đó thiết trí thành mỗi ngày chỉ có thể vào một người, hơn nữa chỉ có thể vào rèn luyện tháp một lần, thành công lánh xong khen thưởng liền ra tới, nếu không thành công nói, chịu xong trừng phạt trở ra. Đương nhiên, trong tình huống bình thường, chịu trừng phạt tình huống rất ít. Bất quá La Thiên Vương đều buồn bực cái này tiến vào suất, ngày đầu tiên thời điểm, còn tiến vào 3-4 người đâu, ngày hôm sau cũng là 3-4 người, như thế nào 2 ngày này cũng chỉ có thể đi vào 1 người. Hơn nữa 3 cái nhi tử đều tưởng đi vào, xét thấy Tam Vương tử tiến vào quá rèn luyện tháp, cho nên La Thiên Vương đem hắn bài tới rồi mặt sau, trước làm Đại Vương tử cùng Nhị Vương tử vào. Tam Vương tử tuy rằng không cao hứng, nhưng là hắn chỉ có thể thỏa hiệp, bất quá hắn ở kỳ quái. Vì cái gì trong vương cung sẽ xuất hiện truyền tống đến rèn luyện tháp truyền tống trận đâu? Hơn nữa nơi đó phụ cận, bọn họ đều nhìn đến quá, căn bản không có truyền tống trận dấu vết. Toàn bộ trong vương cung người đều hoài nghi đây là rèn luyện tháp phóng ra tới đó, cho nên nơi đó mới hình thành ẩn hình truyền tống trận. Nhưng là cố tình không ai có thể ở rèn luyện trong tháp tiến hành lần thứ 2 rèn luyện. Tam Vương tử ở chính mình trong cung điện đổi tới đổi lui, hắn cảm thấy cái này rèn luyện tháp khẳng định đã có chủ nhân, đến nỗi vì cái gì có thể ở trong vương cung tiến vào. Đó là bởi vì có người tưởng đem rèn luyện tháp sự tình đẩy đến chính mình trên người. Mà cố tình chuyện này toàn bộ trong vương cung người, thậm chí chính mình đều không thể cự tuyệt. Tam Vương tử ha hả mà cười, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai con mẹ nói như vậy hắc? Này thật là hắc đến nhà hắn a. Tam Vương tử nghĩ không ra là ai tới, rốt cuộc cái kêu Bách Huệ quận chúa nữ nhân, đã bị chính mình bức cho trốn đến cái gì âm u trong một góc, trong khoảng thời gian này bên ngoài nhằm vào hắn hư chiêu nhi. Là khẳng định nữ nhân kia phần. Cho nên khẳng định không phải nữ nhân kia tới đảo đến quỷ. Phó gia nói, Phó Linh Nhi tu vi thật sự rớt, hắn thật đúng là không tin một cái bị rèn luyện tháp trừng phạt đến tu vi rớt người, sẽ được đến rèn luyện tháp. Hoặc là nói chính mình thuộc hạ. Không đúng. Không đúng. Tam Vương tử lại phủ định, nếu là chính mình thuộc hạ, chính mình sẽ phát hiện một ít manh mối. Nhưng là sẽ là ai? Lúc này, Tam Vương tử trong đầu xuất hiện kia trương minh diễm khuôn mặt nhỏ. Nhớ tới nữ nhân kia, hắn cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, nữ nhân kia thật sự quá sẽ chạy thoát.